phố, dựa theo kế hoạch của hắn, bổn còn muốn ở Lý Huệ Mỹ trên người ép một bút. Nhưng ai thừa tưởng, Lý Huệ Mỹ keo kiệt đến lợi hại, cò kè mặc cả đến cuối cùng, thế nhưng cũng chỉ nguyện ý cho hắn 6 đồng tiền, nhiều một phân đều không muốn lại cho. Mau nói à, ta nhưng đều là dựa theo ngươi nói làm Lý Huệ Mỹ đối A Tứ theo đuổi không bỏ hỏi, hiện tại ngươi cho ta đại bánh bao thần bị phạt tiền, này nhưng như thế nào tính A? A Tứ nhất thời không biết nên như thế nào lừa dối qua đi, lại bị Lý Huệ Mỹ là lướt không buông tha cấp lộng phiền, hắn nhất thời kích động, bật thốt lên nói, ta nào biết đâu rằng A. Vốn dĩ tưởng lừa ngươi hai cái tiền, liền nhặt cái đại bánh bao thần tới, ai có thể nghĩ đến thật đúng là có người theo ở phía sau phạt tiền A. Kia đại bánh bao thần không phải ngươi biên sao? Chẳng lẽ còn thực sự có như vậy cái thần tiên? Lý Huệ Mỹ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, A Tứ liền lộng cái giả đều lười. Hắn đỉnh đầu rách nát, vừa vặn có cái không chớp mắt đại bánh bao thần. Vì thế, cũng là vì đồ bất việc, hắn liền lập tức cầm tới cấp Lý Huệ Mỹ. Ai thừa tưởng, nay thật sự đại bánh bao thần thế nhưng liền đem di dân công ty phạt tiền đơn cấp đưa tới. A Tứ xem chính mình siếp đã vạch trần, lập tức chuyển qua thân, hai điều tế chân bay nhanh mà ra bên ngoài chuyển lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy ra hơn 10 mét xa. Lý Huệ Mỹ cũng không cam lòng yếu thế, theo sát ở hắn mặt sau. Trong trước mắt, nàng phải bắt đến hắn. A Tứ vừa thấy tình huống không ổn, đông chốc bưng kín cái mũi của mình, đông dưng, chiều Lý Huệ Mỹ thả ra một đoàn màu vàng khí thể. Này khí thể xú đến gây mũi, hơn đến Lý Huệ Mỹ không mở ra được đôi mắt, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Đương nàng thật vất vả xuyên ra bao quanh hoàng sương mù khi, A Tứ sớm đã trốn chạy mà vô tung vô ảnh. Lý Huệ Mỹ tức giận đến thẳng dậm chân. Bất đắc dĩ, A Tứ nếu không phụ trách nhiệm, nàng liền đành phải chính mình ý tưởng đi giải quyết trước mắt việc này. Hóa đơn phạt thượng yêu cầu, Lý Huệ Mỹ tới xử lý tương quan công việc khi, đến đem đại bánh bao thần mang lên. Vì thế, nàng hồi trong tiệm đem bị cung phụng đại bánh bao thần cầm xuống dưới. Hà Khải Hoàng vừa mới nghiêm túc mà xác định đại bánh bao thần thượng phù hôi. Từ Lý Huệ Mỹ nói nó có thể phù hộ bọn họ sinh ý thịnh vượng sau. Hắn mỗi ngày đều sẽ phá lệ nghiêm túc mà đem nó trả lau một lần. Như thế nào lấy đi lạp? Hà Khải Hoàng mọi cách mà khó hiểu. Hắn nghĩ như thế nào êm đẹp, Lý Huệ Mỹ đột nhiên tiến trong tiệm liền nổi giận đùng đùng mà cầm đi đại bánh bao thần. Hơn nữa, đối với nó cũng đã không có ngày xưa tôn kính. A, mang nó đi xử lý chút việc. Lý Huệ Mỹ về đại bánh bao thần lúc đi, thuận miệng đối Hà Khải Hoàng giải thích nói. Tới rồi lương du phô sau di dân công ty, Lý Huệ Mỹ hỏi vài cái nhân viên công tác. Bọn họ đối nàng xa cách, chỉ dẫn mấy lần, vòng đi vòng lại, mới làm Lý Huệ Mỹ tìm được chú địa cầu, vũ trụ thần tiên quản lý chỗ văn phòng. Quản lý chỗ, nhân viên công tác rất nhiều. Bọn họ ngồi cái bàn đều bị biên thượng hào, từ 1 hào đến 18 hào, tổng cộng 18 cái bàn. Cùng bọn họ tương phản, là tới làm việc người rất ít, hơn nữa dắt đại bánh bao thần Lý Huệ Mỹ, tổng cộng cũng bất quá 3 cá nhân. Xếp hạng Lý Huệ Mỹ phía trước người, trong lòng ngực ôm chỉ hết xanh. Đi ở Lý Huệ Mỹ mặt sau người. Trên đầu đỉnh cái nón rộng vành. Bọn họ dựa vào cái bàn tên cửa hiệu, từng chương mà đi qua đi. Mỗi đến một chương trước bàn, đều sẽ có người cho bọn hắn mang đến thần tiên khai hóa đơn phạt. Danh mục các màu, đa dạng phồn đa. Cái này đại bánh bao thần không báo sang tên khẩu, tính không hộ khẩu. Phạt tiền hơn nữa bổ làm hộ khẩu phí dụng, tổng cộng 500 đồng tiền. Một cái nhân viên công tác đánh giá chương bảng biểu nói. Tại đây bảng biểu thượng, viết chính là tương quan bộ môn đối đại bánh bao thần tình huống điều tra. Sở hữu phạt tiền, đều là căn cứ này mặt trên tới. Đến nỗi Lý Huệ Mỹ bọn họ có thừa nhận hay không, kia cũng không quan trọng. Cầm hóa đơn phạt, Lý Huệ Mỹ xuống chút nữa một cái bàn đi đến. Cái trán của nàng thượng toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh, trong lòng thấp thỏm lo lắng còn có chỗ nào sẽ bị phạt. Tiến địa cầu thời điểm, nó không làm thị thực đi. Này tính vi phạm di dân, phạt tiền 2.000. Bắt được này trương hóa đơn phạt, Lý Huệ Mỹ trực giác đắc thủ khống chế không được mà run rẩy. Bước trầm trọng bước chân. Lý Huệ Mỹ lại đi tới tiếp theo chương trước bàn. Không trải qua phê duyệt liền bắt đầu xin cơm đi. Xin cơm. Lý Huệ Mỹ đối với cái này danh mục đã có thể không thừa nhận. Mặc kệ nói như thế nào, chỗ nào tới xin cơm người A. Nhân viên công tác hừ lạnh một tiếng nói, sở hữu ngoại tinh tới địa cầu thần tiên, cái nào không phải tới xin cơm A. Xin cơm phải làm giấy phép, ngươi cái này đại bánh bao thần không làm chiếu liền bắt đầu xin cơm, kêu vô chứng kinh doanh. Phạt tiền 1.000. Ta nói. Các ngươi như thế nào biết nó ở phi pháp kinh doanh A? Lý Huệ Mỹ vẫn luôn tò mò, di dân công ty là như thế nào biết nàng cùng đại bánh bao thần sự? Nhìn dáng vẻ, không giống như là A Tứ nói. Nhân viên công tác khinh miệt mà gõ hạ trên bàn, làm Lý Huệ Mỹ xem dán ở tấm kính dày hạ một tờ giấy nhỏ. Nay tờ giấy là di dân trong công ty, sở hữu nhân viên công tác trên bàn đều có. Lý Huệ Mỹ vẫn là lần đầu tiên chú ý tới. Cử báo dưới tình huống, có thưởng Lý Huệ Mỹ mặc niệm tờ giấy thượng nội dung nói, đệ tứ điều, vô ăn xin chứng thần tiên, phi pháp thiết đàn xin cơm. Lý Huệ Mỹ nhớ tới, ngày thường nàng 3 giờ sáng đến trong tiệm sau, ngẫu nhiên sẽ có ngoại tinh nhân tới mua nàng làm bánh bao. Muốn nói những người này, có sẽ đi cử báo nàng, cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Kia Lý Huệ Mỹ còn tưởng nỗ lực, trốn tránh giao này kết xù phạt tiền, các ngươi phạt chính là đại bánh bao thần, cùng ta có quan hệ gì à? Kinh doanh nơi là ngươi cung cấp đi. Nhân viên công tác lại cầm tờ giấy ra tới, là kia cửa hàng sản chứng. Lý Huệ Mỹ không nghĩ tới, di dân công ty mà ngay cả cái này đều có. Các ngươi có liên quan trách nhiệm nhân viên công tác tiếp tục nói, không đến thương lượng. Bất đắc dĩ, Lý Huệ Mỹ chỉ phải một cái bàn mà đi qua đi, chờ đến từ 18 hào bàn rời đi khi, nàng đã thiếu hạ di dân công ty thượng và nguyên. Cùng phía trước bắt được phạt tiền đơn khóc không ra nước mắt bất đồng, đến nơi đây khi, Lý Huệ Mỹ tài sản của kẻ phản nghịch sinh loại lợn chết không sợ nước sôi chết lặng cảm. Nàng trong lòng nghĩ, nhân loại nói nợ nhiều không lo, chỉ sợ cũng là như thế này đi. Lý Huệ Mỹ cũng không biết chính mình là như thế nào về đến nhà. Mặc kệ là ở trên đường, vẫn là về đến nhà, nàng đầu góc đều mơ màng hồ đồ. Thượng vạn nguyên hóa đơn phạt đối với nàng, thật giống như là cái vô tận hắc động giống nhau. Bao phủ ở nàng đỉnh đầu, nàng muốn đem nó điền thượng, đôi tay hướng trong rối ra, vô biên không đáy, nghĩ đến là như thế nào đều điền bất mãn. Lý Chiêu Đệ chú ý tới Lý Huệ Mỹ khi trở về ủ rũ cục đôi. Nàng đi theo Lý Huệ Mỹ vào phòng, lấy ra một trường đánh rơi ở Lý Huệ Mỹ giường dưới chân hóa đơn phạt. Đây là Lý Huệ Mỹ phía trước đi được cấp ghi, không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất kia phân A tứ khai giả phạt tiền đơn. Lý Huệ Mỹ thấy dấu không được, chính mình lại trên lưng kết xù nợ nần, vô pháp thoát thân. Vì thế, nàng liền đem sự tình nguyên do, toàn một năm một mười mà nói cho Lý Chiêu Đệ nghe. Đương nói xong sau, nàng thở dài khẩu khí, nhận mệnh nói, xem ra, còn không dậy nổi tiền, ta liền phải cùng cái này đại bánh bao thần cùng nhau ngồi tù. Đến lúc đó, trong nhà liền dựa đại ca người chiếu cố. Nói bậy gì đó đâu. Lý Chiêu Đệ xem Lý Huệ Mỹ bi quan đến cực điểm, không khỏi khai đạo nàng nói, việc này à, chưa chừng không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Chúng ta trước tìm được cái kia thổ tinh người A Tứ. Hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Chính là, hắn cùng ta nói rồi không có biện pháp, còn nói hắn quản không được việc này. Lý Huệ Mỹ thấy Lý Chiêu Đệ một chút đều không lo lắng, không cấm trong lòng có đế. Nàng biết Lý Chiêu Đệ từ trước đến nay yêu thương chính mình cái này muội muội. Nếu là nàng thực sự có ngồi tù khả năng, kia cái thứ nhất nhảy dựng lên, nhất định là Lý Chiêu Đệ. Hắn đối với ngươi nói như vậy Lý Chiêu Đệ định liệu trước mà nói, nhưng cũng không đại biểu, hắn sẽ đối ta nói giống nhau nói. Ngươi đều ở nơi nào đụng tới quá hắn. Lý Chiêu Đệ ngược lại hỏi A Tứ tình huống. Công ty bách hóa, còn có chợ nông sản. Kia hành, chúng ta liền đi chỗ đó tìm hắn. Hắn tổng còn sẽ ở đàng kia xuất hiện. Đối với Lý Huệ Mỹ việc này, Lý Chiêu Đệ thực xác định A Tứ sẽ có biện pháp. Bởi vì thổ tinh người, chính là vũ trụ nổi tiếng nhất chạy thoát phạt tiền chuyên gia. Nghe nói, không quan tâm là nhiều hợp lý phạt tiền yêu cầu, phóng thổ tinh người trước mặt, đều có thể làm cho bọn họ tìm ra trong đó, có thể làm hắn chạy thoát trả tiền lỗ hổng tới. Huệ Mỹ, mau đi mở cửa. Tiếng đập cửa vang lên tới khi, Lý Quốc Chính ở phòng bếp xào rau. Trong nồi thiêu đến nhiệt, hắn vừa muốn đem đồ ăn đảo tiến trong nồi xào. Ai? Lý Huệ Mỹ kêu đáp lại Lý Quốc Chính nói. Nàng cùng Lý Chiêu Đệ đi ra phòng, Hà Khải Hoàng xuống lầu kêu Lý Minh trở về ăn cơm đi. Toàn bộ trong nhà, liền nàng cùng Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính ba người. Bọn họ mấy cái có chìa khóa, không cần phải gõ cửa A. Lý Huệ Mỹ còn tưởng rằng bên ngoài trạm chính là Hà Khải Hoàng cùng Lý Minh. Cửa vừa mở ra, Lý Huệ Mỹ còn không có tới kịp đem người tới thấy rõ ràng. Đông chốc, một trận gió dường như, biểu cô liền lại xông vào môn tới. Lý Huệ Mỹ bị đẩy đến sau này lảo đảo một bước, thiếu chút nữa không đứng vững. Ngay sau đó, nàng cùng Lý Chiêu Đệ liền chú ý đến biểu cô trong tay còn túm căn dây thừng. Theo vài tiếng thanh thúy lục lạc vang, một đầu có đại đại đôi mắt, hai bài nhấp nháy hàng mi dài, cực kỳ xinh đẹp con lừa con, bị biểu cô dắt tiến vào. Hà Khải Hoàng cùng Lý Minh cũng theo sát biểu cô cùng con lừa con đã trở lại. Lý Minh vừa thấy biểu cô, trong lòng lập tức hối hận như thế nào không tránh thoát trong chốc lát trở lên tới. Hắn tưởng xoay người rời đi, lại bất đắc dĩ mà bị biểu cô kéo lại cánh tay. Biểu cô thân thể khỏe mạnh, tay nàng giống cái kìm giống nhau khẩn, nắm chặt ở Lý Minh cánh tay thượng, làm hắn như thế nào đều xả không khai. Cô nương này đối với ngươi không có gì yêu cầu, biểu cô ngón tay con lừa con, gấp không chờ nổi về phía Lý Minh giới thiệu nói, chỉ cần ngươi có thể giải quyết nó hộ khẩu vấn đề. Con lừa con phảng phất nghe thấy được biểu cô nói. Nàng mới vừa nói đến hộ khẩu vấn đề, kia con lừa liền ngẩng cổ hí vang lên, phảng phất là ở dùng chu lên thanh tới tán đồng biểu cô nói dường như. Vì đem con lừa con lộng đi, Lý ra người phế đi hảo một phen công phu. Bọn họ 5 người thế nhưng đối một đầu lửa, thế nhưng ước chừng lăn lộn mau một cái giờ. Kia lửa cũng thân chịu trọng thương, muốn chạy trốn tiến lâm ra xưng lên, đến cuối cùng liền biểu cô nói cũng không nghe, lại cứ muốn ăn vạ Lý Huệ Mị trong nhà. Kéo nó lúc đi, nó không muốn, nơi nơi trốn tránh. Đại gia vì chào nó, vây truy chặn đường. Chờ đến thật vất vả đem nó thỉnh đi ra ngoài khi, trong phòng đã là khắp nơi hỗn độn. Phần 41. Cùng các ngươi nói thật đi. Đều kết thúc khi, Lý Minh thở hồng hộc mà đối cả nhà nói. Lúc này, liền biểu cô cũng đứng ở một bên. Lý Minh thuận thuật khí, đột nhiên, hắn nói câu nói, kỳ thật ta có yêu thích người. Như thế nào không nói sớm a? Biểu cô tuy rằng ngày thường ích kỷ đến lợi hại, nhưng lúc này, lại cũng là thiệt tình vô đùi vì Lý Minh cao hứng. Nàng biết không? Lý Quốc Chính quan tâm mà dò hỏi Lý Minh nói, không cần suy xét chúng ta, thích liền đi thôi. Đúng vậy, Hà Khải Hoàng cũng ở bên cổ vũ Lý Minh nói, ngươi tuổi này, nên thích cái gì, liền tùy ý theo đuổi cái gì. Lý Quốc Chính ý tứ là, Lý Minh đã vì trong nhà nhọc lòng như vậy nhiều năm, nên là thời điểm, hảo hảo vì chính mình tính toán một chút. Mà cho rằng Lý Minh chỉ là biểu đệ Hà Khải Hoàng, lại là ở cổ vũ Lý Minh thừa dịp tuổi trẻ, hảo hảo theo đuổi chính mình thích. Lại nói tiếp Lý Quốc Chính cùng Hà Khải Hoàng tuy rằng nói chuyện điểm xuất phát bất đồng, nhưng tổng hợp lên ý tứ, xác thật cực kỳ nhất trí. Quản năm nào lão, vẫn là niên thiếu, một khi có ái người khi, đều nên không màng tất cả mà theo đuổi đi xuống. Ở Lý Quốc Chính cùng Hà Khải Hoàng cổ vũ hạ, Lý Minh quyết định đem hắn ái mộ đối tượng ước ra tới. Hắn cảm thấy Lý Quốc Chính cùng Hà Khải Hoàng nói đúng, mặc kệ có thể hay không thành, tổng nên thử một lần mới biết được. Vũ trụ thần tiên quản lý châu khai cấp Lý Huệ Mỹ phạt tiền đơn, có cái cuối cùng tiền trả ngày. Nó yêu cầu Lý Huệ Mỹ cần thiết ở nên ngày trước, đem tiền toàn phó thanh. Lý Chiêu đệ tính tính, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, chỉ còn lại có 3 ngày không đến. Nghĩ đến, bọn họ đến trước mau chóng tìm được thổ tinh người A Tứ mới được. Vì Lý Huệ Mỹ sự, Lý Chiêu đệ 2 ngày này cũng không lay động quán. Hắn chằn trọc ở chợ nông sản cùng công ty bách hóa chi gian, nơi nơi hỏi thăm A Tứ rơi xuống. Này hai cái địa phương, từ trước đến nay là thổ tinh người tụ tập địa. Phải hướng này đó địa phương người hỏi thăm A Tứ, cũng không phải cái gì vây xem sự tình. Rốt cuộc, Lý Chiêu đệ cùng Lý Huệ Mỹ ở một cái bán cá quán đầu biên, bắt được tới rồi đang ở dùng cá mẹ hoa giả mạo thạch trái cây cá tới bán A Tứ. A Tứ thấy Lý Huệ Mỹ lần này còn mang theo cá nhân tới, phản ứng đầu tiên đó là lòng bàn chân mặt ru, chạy nhanh chạy. Nhưng đương hắn quay người lại khi, chợt nghĩ đến Lý Huệ Mỹ mang đến chính là Lao Thái Thái. Như vậy tới nay, hắn liền không có gì sợ. Vì thế, hắn đơn giản vô lại mà đối Lý Huệ Mỹ thoái thác nói, ngươi mặt sau chuyện đó, cùng ta không quan hệ. Ai làm ngươi vẫn luôn cung phụng cái kia đại bánh bao thần. Sớm đem nó kéo xuống tới, ngươi không phải không như vậy nhiều phiền toái. Lý Chiêu đệ nửa câu vô nghĩa không có, lập tức đi đến A Tứ trước mặt. Lý Chiêu đệ so A Tứ cao hơn 2 cái đầu, làm A Tứ chỉ có thể nhìn lên hắn. Ngươi muốn làm cái gì? A Tứ đột nhiên bị Lý Chiêu đệ khí thế áp bách đi xuống. Hắn dùng run rẩy thanh âm, ra vẻ tàn nhẫn kính mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Lý Chiêu đệ một tay nắm lấy A Tứ cổ áo, đem hắn xách lên, cử qua đỉnh đầu. A Tứ muốn tránh thoát Lý Chiêu đệ, lại bởi vì hai chân bay lên không, mà liền nửa phần sức lực đều xử không ra. Ngay sau đó, hắn lại muốn dùng chính mình lao chiêu số, thả ra gây mũi khí thể. Lý Chiêu đệ sớm nhìn ra A Tứ ý tưởng. Liên ở hắn tưởng xử kia chiêu đồng thời, đồng dưng, Lý Chiêu đệ đem A Tứ đảo ngược lại đây, sửa sách hắn chân, làm hắn đầu chiều hạ, đảo điếu lại đây. Cứ như vậy, A Tứ cái mông liền dùng không thượng lực, mà phía trước lần nào cũng đúng kia chiêu, cũng đồng dạng trở thành phế thải. Đại bánh bao thần sự Lý Chiêu đệ đi thẳng vào vấn đề hỏi A Tứ nói, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Ta là thật sự không có biện pháp. A Tứ kiên trì chính mình phía trước nói qua nói nói. A Tứ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không làm Lý Chiêu đệ biểu hiện ra dị thường phẫn nộ. Hắn không chút hoang mang, xách theo A Tứ chân lắc qua lắc lại mà quăng lên. Bởi vì kịch liệt lắc lư, A Tứ thẳng cảm thấy đầu ghê tởm thống khổ đến lợi hại. Cái loại cảm giác này, thật giống như là hắn trong óc loạn thành nồi hồ nhão, hơn nữa, còn thường thường mà bị Lý Chiêu đệ dùng căn gậy gỗ, hướng bên trong tàn nhẫn lực ấy. Được rồi, ta có biện pháp nếu không bao lâu, A Tứ liền đầu hàng, hắn lớn tiếng hướng Lý Chiêu đệ cùng Lý Huệ Mị xin tha nói, chúng ta chỉ cần giết rớt cái kia đại bánh bao thần là được. Chương 40. Lý Minh hẹn hắn ái mộ đối tượng, ở chủ nhật gặp mặt. Cả nhà đều phải đi xem, Lý Minh không chuẩn, cuối cùng chỉ cho phép bọn họ lén lút tránh ở chỗ tối, không thể quấy rầy hắn cùng tình nhân trong ngộng hẹn hò. Mắt thấy ly chủ nhật càng ngày càng gần, Lý Minh trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an lên. Hắn thỉnh thoảng lại tìm Lý Huệ Mỹ, hỏi nàng muốn đổ mặt kem bảo vệ da sát. Kỳ thật hắn mới 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, làn da so Lý Huệ Mỹ còn hào đâu, hoàn toàn không cần phải như vậy. Nhưng ở hắn trong lòng, tổng không khỏi mà muốn đem chính mình tưởng thành cái lao nhân, thật sự vô pháp giống cái tinh thần phân chấn 10 phần người trẻ tuổi dạng tự tin. Nàng là ai? So với khác, Lý Huệ Mỹ vẫn là đối bắt quái càng cảm thấy hứng thú, nàng rất có hứng thú hỏi Lý Minh nói, các ngươi là như thế nào nhận thức? Nàng thường đi tà cái kia thư viện. Lý Huệ Mỹ nghĩ thầm, Lý Minh công tác chính là cái lao niên hoạt động trung tâm thư viện, kia thường đi thư viện nữ nhân, nhất định tuổi trẻ không được. Rất nhiều thời điểm Lý Minh ở giảng thuật khi, đối tốt đẹp chuyện cũ lâm vào mơ màng, toàn bộ thư viện không ai, liền chúng ta hai cái. Lúc này, ta nhìn nàng, nàng nhìn thư. Nàng xinh đẹp sao? Lý Chiêu Đệ cũng tò mò hỏi. Nàng đôi mắt giờ này khắc này, Lý Minh trong đầu hiện ra kia nữ nhân tướng mạo, giống đậu xanh. Cái múi, giống đầu tỏi. Cười rộ lên, môi hướng lên trên thiên, cùng cá nheo giống nhau, mê người lại hào phóng. Kia nàng đối với ngươi là cái gì thái độ? Lý Quốc Chính xem Lý Minh thích đến hăng say, lo lắng hắn chỉ là một bên nhiệt tình. Dù sao, ta ước nàng đi công viên, nàng rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Còn nói, nàng cũng có chuyện muốn nói với ta. Nhìn dáng vẻ, Lý Minh cái này là nhất định phải được. Qua rạng sáng, Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ cùng A Tứ ở Hảo Tư vị tiệm bánh bao trước hội hợp. A Tứ không dám không tới, hắn hàng năm trà trộn ở công ty bách hóa cùng chợ nông sản. Mặc dù nhất thời đào thoát, cũng cuối cùng là chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, luôn có bị Lý Chiêu Đệ bắt được đến một ngày. Biết không tới kết cục sao? Lý Chiêu Đệ là như thế này uy hiếp A Tứ, lần sau nhìn thấy ngươi, ta sẽ bắt ngươi đường đĩa bay, ném chơi. A Tứ từng nghe nói như vậy một sự kiện. Trước đó vài ngày, tổng hợp bệnh viện có cái đại phu bị bệnh hoạn trở thành đĩa bay chơi, bị trọng thương, làm mười mấy thứ giải phẫu, đến bây giờ đều còn không có chữa trị trở về. A Tứ nhưng không nghĩ giống cái kia đại phu giống nhau thảm. Vì thế, hắn đối Lý Chiêu Đệ yêu cầu, nói gì nghe nấy. Đi theo Lý Chiêu Đệ mặt sau, hắn cúi đầu không lưng, quả thực giống cái trung thành nhất tùy tùng. Đại bánh bao thần bị Lý Huệ Mỹ thả lại bàn thờ thượng. Chỉ một nhìn qua xem nó, bất quá chính là cái chạm trổ thô ráp đầu gô bánh bao. Như thế nào cũng vô pháp làm người tin tưởng, nó lại là đến từ Thái Dương hệ ngoại một cái thần. Như thế nào động thủ? Lý Chiêu Đệ đệ thấp thanh âm hỏi A Tứ nói. Hắn đứng ở Lý Huệ Mỹ cùng A Tứ trước người. Ba người động tác nhất trí mà cung eo, tiểu tâm từ ngoài cửa thăm dò xem trên bàn đại bánh bao thần. Cầm cái này A Tứ đệ cái dây thừng cấp Lý Chiêu Đệ, lặc cổ hắn. Sau đó đem nó. Nói, A Tứ làm cái cổ bị lặc khẩn sau, đầu lưỡi thống khổ mà từ trong miệng nhổ ra quỷ bộ dáng. Lý Chiêu Đệ ngạnh tâm địa, cắn răng, tiếp nhận dây thừng liền chiều đại bánh bao thần bước đi đi. Đột nhiên, hắn quay đầu, hỏi A Tứ nói, chỗ nào là cổ? Bao bao tử không phải muốn xếp nếp sao? A Tứ cơ chân múa tay mà cấp Lý Chiêu Đệ nói do nói, nếp gấp đánh ra tới sau, muốn ở trên đầu ninh cái kết. Cái kia kết chính là đầu của nó, dựa gần kết, chính là cổ. Lý Huệ Mỹ cùng A Tứ đều bái ở cạnh cửa, nhìn không chớp mắt mà nhìn Lý Chiêu Đệ nhất cử nhất động. Thật sự được không? Lý Chiêu Đệ lo lắng hỏi A Tứ nói nó đã chết, ta liền không cần giao phạt tiền. Yên tâm đi, A Tứ thực khẳng định mà nói, ta trước kia cũng thử qua. Bọn họ khai ra tới hóa đơn phạt, đều là đi theo cung phụng thần tới. Thần chỉ cần vừa chết, liên quan trách nhiệm người cũng liền không nghĩa vụ muốn phó này số tiền. Lý Huệ Mỹ cùng A Tứ câu được câu không mà nói chuyện khi, Lý Chiêu Đệ chính hướng đại bánh bao thần trên cổ bộ dây thừng. Lý Chiêu Đệ là xem chuẩn mới hạ thủ. Đại bánh bao thần đầu cùng phía dưới nếp gấp trung gian có cái lon khẩu. Theo đạo lý nói, muốn đem dây thừng tròng lên mặt trên, cũng không khó. Khá vậy không biết sao lại thế này, trong tay hắn dây thừng một chạm vào lon khẩu, bánh bao đầu thế nhưng liền ở hắn trước mắt, đông chốc đi xuống, co rụt lại, như là người rụt hạ cổ, làm dây thừng phát cái không, dán đầu của nó đỉnh trượt qua đi. Lý Chiêu Đệ không tin tà, hắn thử nửa biến, lại làm nó lấy đồng dạng tư thế đào thoát. Cuối cùng, hắn nắm đại bánh bao thần đầu. Một tay đem dây thừng ngạnh sinh sinh mà vòng khẩn ở nó trên cổ. Đại bánh bao thần mọi cách dây rua, liều mạng muốn từ Lý Chiêu Đệ trong tay tránh thoát. Nhanh lên tới hỗ trợ, ta mau chảo không được nó. Lý Chiêu Đệ chết nắm đại bánh bao thần đầu, như thế nào đều không cho nó lại hợp với đầu cùng cổ lùi về trong thân thể đi. Lý Huệ Mỹ cùng A Tứ chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Bọn họ hai cái một người kéo lấy dây thừng một đầu, phân biệt chiều hai cái tương phản phương hướng dùng sức mà kéo. Theo tròng lên đại bánh bao thần trên cổ thằng vòng càng ngày càng gấp, đại bánh bao thần từ đầu đến trên người, giống như khi nghẹn khí người giống nhau, mới đầu hồng phát tím, lại lúc sau, lại tím đến biến thành màu đen. Cho đến cuối cùng, đại bánh bao thần dường như tiết khí giống nhau, hoàn toàn đình chỉ vặn mẹo, toàn thân bảy biện ra một mảnh tử khí màu xám. Nó như vậy, nên tính đã chết đi. Lý Chiêu Đệ thở hổn hển hỏi A Tứ nói. Lúc này Lý Huệ Mỹ cùng A Tứ cũng đều là mệt đến nằm xoài trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu. Đã chết, đều như vậy, chỗ nào có bất tử. A Tứ miễn cưỡng từ trên mặt đất bỏ dậy. Hắn tùy thân mang theo cái bao tải, tính toán đem đại bánh bao thần thi thể cất vào đi. Chờ hưng đông thời điểm, hắn có thể đem nó ngụy trang thành thắt cổ tự sát bộ dáng, đưa đến di dân công ty, lại làm tường quan nhân viên công tác tới nghiệm minh chính bản thân, để khai tử vong chứng. Trong tiệm tối om, chỉ có một chút ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào hơi hơi ánh sáng. Chết giống nhau yên tĩnh, bao phủ ở Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ cùng A Tứ bốn phía. A, trong giây lát, có người hung hăng đảo hít vào một hơi. Lý Chiêu Đệ bọn họ kinh mà chiều thanh âm vang lên địa phương xem, chỉ thấy cái kia đại bánh bao thần trên người nhan sắc, không ngờ lại hồng nhuận lên. Vốn dĩ hoành nằm ở bàn thờ thượng hắn, lúc này chính ốn éo mà nhảy đến trên mặt đất, hướng về cửa đi đến. Hắn vừa đi, trong miệng một bên may mắn mà nhắc mãi nói, không chết, không chết, ta còn chưa có chết. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ, Lý Chiêu Đệ cùng A Tứ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Ở bọn họ bên người, trong tầm tay, ngày thường dùng để làm bánh bao, màn thầu công cụ cái gì cần có đều có. Tuy rằng bọn họ không nói gì, nhưng một cái khác có thể thực hành biện pháp, ở bọn họ trong lòng đồng thời sinh ra. A Tứ xung phong, túm lên dao phay chiều đại bánh bao thần chém tới. Đại bánh bao thần còn không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, nó bất quá mới đi ra ngoài 4-5 bước, đã bị A Tứ dao phay nặng nề mà chém bị thương đầu. Kịch liệt đau đớn làm nó nhịn không được mà phát ra một tiếng kêu rên, Lý Huệ Mỹ lúc này cũng múa may chảy cán bột, hướng hắn nặng nề mà nện xuống tới. Đại bánh bao thần còn không có từ trước mặt đau thương trung tỉnh táo lại, lại bị Lý Huệ Mỹ như vậy một tạp, lập tức mắt mạo kim hoa, ngay cả đều đứng không yên. Các ngươi đều tránh ra Lý Chiêu để đem trọng như ngàn cân thất cử qua đỉnh đầu. Hướng tới Lý Huệ Mỹ cùng A Tứ quát to, để cho ta tới. Lý Huệ Mỹ cùng A Tứ vội vàng cấp Lý Chiêu Đệ đằng ra mà. Đại bánh bao thần thật vất vả từ trước mặt liên hoàn bạo kích đứng lên, hắn đang muốn thư tùng hạ thống khổ thân hình khi, thình lình, dơ lên cao thất Lý Chiêu Đệ liền đến trước mặt hắn. Bị Lý Chiêu Đệ hét lớn hấp dẫn, hắn ngửa đầu đi xem, vừa lúc nhìn thấy Lý Chiêu Đệ đem thất đệ ở nó trên người. Liêu mạng, Lý Chiêu Đệ trọng đệ nặng hắn, thế muốn cho hắn không được xoay người. Phịch không bao lâu, thất hạ đại bánh bao thần hoàn toàn không động tĩnh. Lúc này đáng chết đi. Lý Chiêu Đệ tuy rằng xem đại bánh bao thần bị chính mình cơ hồ áp thành thịt vụn, nhưng vẫn là không khỏi có chút hoài nghi, lo lắng nó lại giống phía trước như vậy, chết không thành. Đã chết, nhất định đã chết. A Tứ non nửa bộ phận là an ủi Lý Chiêu Đệ bọn họ, càng nhiều, hắn vẫn là tự cấp chính mình tin tưởng, đều là bánh bao tường, nơi nào còn có không. A Tứ lời nói còn chưa nói xong, hắn đôi mắt lập tức hoảng sợ mà trừng lớn lên. Cùng hắn đồng dạng vẻ mặt kinh sợ, còn có Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ. Đại bánh bao thần thật vất vả từ thất hạ bỏ ra tới. Mới ra tới khi, hắn bánh bao nhân lẩu, trên người chỉ còn trương nhăn rún gió bánh bao ra, hơn nữa còn vết thương chồng chết, vết máu loang lổ. Không chết, không chết, ta còn chưa có chết. Đại bánh bao thần một mặt may mắn mà, một mặt ngăn không được mà run rẩy. Theo nó run rẩy tần suất tăng lên, ban đầu nó liền thừa trương mỏng ra, thế nhưng cố lấy khí tới. Như là thổi phồng cầu giống nhau, không bao lâu, liền lại cổ túi đi lên. Phần 42. Không đợi đại bánh bao thần lại hướng cửa đi, A Tứ bọc hắn mang đến bao tải khẩu tử, lập tức chiều đại bánh bao thần trên đầu một cháo, đem này tròng lên túi. Nhậm đại bánh bao thần ở bên trong rẽ rủa chửi bậy, hắn đều mặc kệ, chỉ lo ba vòng bốn quyển địa đem bao tải đầu cấp hệ đến gắt gao. Ly nơi này không xa, A Tứ lại để kiến nghị nói, có cái đường dây, nửa đêm thường có xe lửa khai lại đây. Chúng ta có thể lợi dụng xe lửa đem hắn lộng chết. Hợp kim sát xưởng mặt sau, có một mảnh yên lặng rừng cây nhỏ. Một cái điều bốn lượn đường dây sỏ xuyên qua trước sau, mỗi ngày đêm khuya, sẽ có lui tới Nam Bắc vận chuyển hàng hóa xe lửa xử quá. Lý Huệ Mỹ bọn họ một hàng ba người, mang theo đại bánh bao thần đuổi tới đường dây bên khi, vừa vặn có chiếc vận chuyển hàng hóa xe lửa nên diện mở ra. Mắt thấy xe lửa liền phải đi qua, A Tứ vội vàng nắm chặt thời cơ, dùng sức mà đem đại bánh bao thần ném hướng xe lửa xe đầu. Phanh mà một thanh âm vang lên, đại bánh bao thần bị nặng nghề mà đâm bay, tàn nhẫn dừng ở phía trước đường dây thượng. Liên tiếp bánh xe cán quá đường dây vang lớn, theo sát ù ù mà vang lên, vô tình mà từ đại bánh bao thần trên người nghiền áp mà qua. Thùng xe phía dưới kim loại bộ kiện, cùng đầu gỗ đại bánh bao thần sát chạm vào trăm ngàn lần, thực thần kỳ, thế nhưng mài ra hỏa hoa. Đường xe vận tải nên ngang mà đi, một trận thanh phong phất quá, đại bánh bao thần oanh mà nổi lên hỏa. Nay lửa đốt hồi lâu, thẳng đến phong tức hỏa diệt, đại bánh bao thần bị hoàn toàn đốt thành một đoàn than đen. Cái này Lý Chiêu đệ thử mà dùng nhánh cây chọc đại bánh bao thần, hắn lặp lại mà, dùng sức mà chọc, tổng sợ nó lại đột nhiên động lên. A! Lại một tiếng quen thai đảo tiếng hút khí vang lên tới, đại bánh bao thần lại động. Lý Huệ Mỹ cùng A Tứ cơ hồ phải cho nó quy xuống, trong lòng đều bị ở kinh thanh thét to, nó như thế nào còn sống. Không chết đại bánh bao thần thống khổ mà hướng đường dây ngoại bò, bị đốt chọi nó ách giọng nói liên thanh nói, không chết, ta còn chưa có chết. Đường dây biên có cái cánh tay thô nhánh cây, đại bánh bao thần liền nó, giống dã cái can giống nhau, đứng lên. Nó nhìn chung quanh bốn phía, Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ còn có A Tứ, đều giống tiết khí cầu giống nhau, đã ủ rũ cục đuôi. Lại vô kế khả thi mà quỳ gối một bên. Lý Huệ Mỹ bọn họ vô kế khả thi, là bởi vì thật nghị không ra cái gì biện pháp sát đại bánh bao thần. Bọn họ quỳ đứng dậy không nổi, là bị đã chết trăm ngàn lần sau, lại vẫn có thể giống như người không có việc gì lại đứng lên đại bánh bao thần cấp chấn động tới rồi. Giống cái người thắng giống nhau, đại bánh bao thần tăng lên nổi lên đầu, đối với ba cái thủ hạ bại tướng, cực kỳ khinh miệt mà cười lạnh thanh. Lý Huệ Mỹ bọn họ lại vô lực ngăn trở. Đại bánh bao thần chống quải. Một quẹ về phía phương xa đi đến. Cùng ngày tờ mờ sáng khởi là lúc, hắn đã hoàn toàn biến mất ở nơi xa trong rừng mênh mang sương mù bên trong. Kỳ thật thật lâu yên tĩnh lúc sau, A Tứ đối Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu để nói, ta còn có một cái phương án. Cái gì, các ngươi nói cái kia đại bánh bao thần là cái biến thái sát nhân cuồng. Nghe xong Lý Huệ Mỹ khóc lóc kể lể, di dân công ty nhân viên công tác đối nàng lời nói, quả thực vẻ mặt không thể tin tưởng. A Tứ cấp Lý Huệ Mỹ tưởng cái thứ hai biện pháp là, giá họa đại bánh bao thần là cái biến thái sát nhân cuồng. Hắn làm Lý Huệ Mỹ hướng di dân công ty nói rõ, chính mình phía trước hết thể hành vi, đều là bị đại bánh bao thần hiếp bức. Như vậy, thành giết người phạm đại bánh bao thần liền không hề là thần. Như vậy chú địa cầu, vũ trụ thần tiên quản lý chỗ phạt tiền điều lệ, cũng tự nhiên liền không hề thích hợp khai cấp Lý Huệ Mỹ. Vì gia tăng chân thật tính, Lý Huệ Mỹ còn hướng nhân viên công tác cung cấp vài trường tương quan ảnh chụp. Nàng nói, đây đều là đại bánh bao thần ở đuổi giết nàng khi tạo thành tình tiết vụ án hiện trường. Ở này đó trên ảnh chụp, nhân viên công tác thấy được một cái tràn đầy hỗn độn tiệm bánh bao. Chỉ vào trên ảnh chụp sở biểu hiện một cái dây thừng, Lý Huệ Mỹ đối công tác nhân viên nói, ngươi xem, nó chính là dùng này dây thừng thiếu chút nữa lạc chết ta. Còn có này mấy cái Lý Huệ Mỹ lại chỉ cấp nhân viên công tác xem trên mặt đất khác mấy thứ đồ vật, dao phay, chày cán bột còn có thớt, cũng là hắn muốn giết ta khi, dùng đến hung khí. Lý Huệ Mỹ nói sự cứ việc có chút hoang đường. Nhưng kinh di dân công ty điều tra tổ nghiên cứu sau, lại phát hiện căn cứ tương quan điều lệ, bọn họ căn bản vô pháp phản bác nàng. Vì thế, như A Tứ sở liệu như vậy, bọn họ rút về khai cấp đại bánh bao thần cùng với Lý Huệ Mỹ hóa đơn phạt. Hơn nữa, ở mới nhất truy nã phạm thông cáo thượng, lại hơn nữa đại bánh bao tự. Vô lực gánh vác phạt tiền chỉ một sự, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà đi qua. A Tứ cuối cùng hỏi Lý Huệ Mỹ nói, cái kia dạng sáng tiệm bánh bao, ngươi còn tiếp tục khai sao? Vẫn là khai đi. Lý Huệ Mỹ nhàn nhạt cười nói, dù sao, ta mỗi ngày liền dạng sáng 3 cờ lực mở môn, có thể bán nhiều ít liền bán nhiều ít, cũng không bắt buộc sinh ý có thể có bao nhiêu hảo. Lý Huệ Mỹ nghĩ thông suốt, sở dĩ chọc như vậy nhiều chuyện ra tới, đều là bởi vì chính mình ý tưởng quá nhiều, một hai phải một ngụm ăn cái mập mạp. Hiện tại nàng minh bạch, hết thảy, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Rốt cuộc, tới rồi Lý Minh thấy hắn tình nhân trong ngộng hôm nay. Lý Minh sớm liền đến công viên, chờ ở một cái trường ghế biên. Ở cách hắn cách đó không xa địa phương, Lý Chiêu đệ bọn họ đều ra vẻ người qua đường, cố ý vô tình mà hướng hắn nơi đó nhìn. Tới rồi ước định thời gian, Lý Minh thích người tới. Nàng kêu Ngưu Tiên Hoa. Ra ngoài cả nhà dự kiến, nàng vừa không lão, cũng không xấu đến giống cá nheo. Hoàn toàn tương phản, nàng phá lệ thanh tú xinh đẹp, tuyệt đối tính cái mỹ nhân. Ngươi ước ta thời điểm Ngưu Tiên Hoa cùng Lý Minh nói chuyện khi, mặt hơi hơi đến hồng, ta còn thực kinh ngạc đâu. Ta tưởng Lý Minh tưởng tượng Lý Chiêu đệ kiến nghị hắn như vậy, dùng nói thẳng pháp, đem trong lòng lời nói thẳng thắn mà nói ra. Ngươi đều đã biết. Ngưu Tiên Hoa chợt tính toán Lý Minh nói, chuyển hỏi hắn nói, ngươi là phương hướng ta chúc mừng đi. Chúc mừng. Lý Minh trước bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh gãy lời nói, lại ở không bất luận cái gì tư tưởng chuẩn bị dưới, nghe Ngưu Tiên Hoa nói về chuyện khác. Ta muốn kết hôn. Ngưu Tiên Hoa lấy ra trương thiếp cưới cấp Lý Minh, nếu không chê xa nói, tới uống rượu mừng đi. Ngưu Tiên Hoa nói. Làm Lý Minh cảm thấy dường như là có một đạo lôi, nhắm thẳng hắn trên đầu phách lại đây. Tức khắc gian, hắn ngốc lăng ở. Cái này Lý Minh đau khổ suy tư đẩy đường lấy cớ, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta người. Không có việc gì Ngưu Tiên Hoa hảo phóng mà nói, cho các ngươi người trong nhà cùng nhau đến đây đi. Chính là nói, ngươi chẳng những không có thể thổ lộ, ngược lại còn đáp ứng rồi muốn đi uống rượu mừng. Lý Minh vô pháp cự tuyệt Ngưu Tiên Hoa. Vừa thấy đến nàng đối chính mình cười, hắn liền cái gì đều đáp ứng rồi xuống dưới. Không riêng ta đi, ta còn đáp ứng rồi các ngươi cũng đi. Lý Minh chợt lấy ra cả nhà trưởng bối tư thế, dù sao, mọi người đều đến đi, một cái cũng không có thể thiếu. Kia, này đảo cũng coi như không được cái gì. Không phải uống rượu mừng sao? Lý Quốc Chính thuận theo Lý Minh nói, đúng rồi, rượu mừng ở nơi nào uống? Hình như là Lý Minh móc ra thiếp cưới, chiếu mặt trên viết địa chỉ thì thầm, Long Đàm Sơn, hướng Dương Chuân. Long Đàm Sơn. Từ trước đến nay địa cầu sau, Lý Chiêu đệ người một nhà cơ hồ chưa từng đi qua nơi khác. Lần đó đến Ô Điểu Sơn đảo than đá, chỉ sợ cũng là bọn họ đi đến xa nhất địa phương. Ta biết Hà Khải Hoàng vừa lúc tùy cha mẹ đi chỗ đó du lịch quá, cách nơi này cũng không tính quá xa. Chính là, đến muốn ngồi năm thiên hỏa xe, đảo ba tranh đường dài ô tô. Cuối cùng, lại thuê cái xe lửa, sóc nảy thượng ban ngày, là có thể tới rồi. Chương 41. Đầu hạ, mặt trời rực rỡ trên cao, gió ấm quất vào mặt. Hà Khải Hoàng tập một thân sơ mi trắng, quần jean, dẫm lên xe đạp, đi ngang qua ga tàu hỏa trước Hưng An phố mà qua. Nơi này ga tàu hỏa, chủ chính là hướng nam đi số tàu. Nếu muốn đi Long Đàm Sơn, phải ở chỗ này mua phiếu, từ nơi này ngồi xe đi. Bên đường ngừng rất nhiều xe đạp. Chúng nó tế đến gắt gao, đan sen có tự mà một chữ bài khai. Hà Khải Hoàng đem xe ngừng ở này xe đạp bài cuối cùng. Giao tiền cấp một bên mang hồng tụ bia xem xe bác gái sau, hắn liền vội vội vàng, hướng mua vé xe lửa địa phương chạy tới. Bán vé xe cửa sổ có vài cái, mỗi cái phía trước cửa sổ đều đứng người. Hà Khải Hoàng chọn cá nhân ít nhất đã đứng đi. Hắn mới vừa đi phía trước bài đi rồi hai cái vị trí, liền có một cái lấm la lấm lét, gây đến cùng cái khất cái dạng người đứng ở hắn bên cạnh, nhỏ giọng mà cùng hắn thương lượng nói, đồng chí, có thể mượn ta mấy đồng tiền sao? Ta đã vải thiên không ăn cơm. Hà Khải Hoàng xem đòi tiền người, trừ bỏ gầy chút, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hảo thủ hảo chân, rõ ràng là cái thân thể kiện toàn người. Hảo hảo một cái đại người sống, cư nhiên tình nguyện xin cơm, cũng không đi công tác. Nhìn thảo tiền người ra vẻ một bộ đáng thương tướng, Hà Khải Hoàng không cấm ở trong lòng khinh thường hắn. Hà Khải Hoàng dùng xem kỹ ánh mắt, đối với khất cái trên dưới đánh giá. Khất cái bị Hà Khải Hoàng xem đến trong lòng phát mao. Hắn đánh giá chính mình là bị vạch trần, liền từ bỏ lừa Hà Khải Hoàng tiền ý tưởng, xám xịt mà tránh ra. Ở từ Nam Chí Bắc xe lửa hành khách chung, khất cái tin tưởng chính mình tổng có thể tìm được coi tiền như rác. Đại sư, có thể mượn ta mấy đồng tiền sao? Ta đã đói không được. Theo xếp hàng Trường Long đi bước một mà đi phía trước hoạt động, Hà Khải Hoàng chợt lại nghe thấy được khất cái thanh âm. Hà Khải Hoàng hướng truyền đến nói chuyện thanh địa phương nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi cái kia khất cái, hiện lại kéo lại cái hòa thượng không bỏ. Hòa thượng dễ dàng mà liền tin khất cái nói, đang muốn từ trong túi ra bên ngoài bỏ tiền. Hà Khải Hoàng thấy hòa thượng trong tay tiền hào nhăn rung gió, không cấm, hắn trong lòng toàn đến căng thẳng, lập tức hướng về phía hòa thượng hô lớn, đại sư, bọn họ là gạt người. Hòa thượng lập tức thu hồi đang muốn đưa cho khất cái tiền. Mắt thấy tới tay vị bay. Khất cái tức muốn hụt máu, hung tợn mà trừng mắt nhìn Hà Khải Hoàng liếc mắt một cái. Hà Khải Hoàng toàn không sợ hắn, cũng hồi trừng mắt nhìn đi. Hòa thượng đôi tay ở trước ngực hợp cái mười, cảm tạ Hà Khải Hoàng nhắc nhở. Cửa sổ chỗ lại có mấy người bán xong rồi phiếu, rời đi. Toàn bộ xếp hàng đội ngũ, lại đi phía trước tiến lên vài bước. Nguyên lai, hòa thượng cũng là tới mua vé xe lửa. Hà Khải Hoàng phía sau vừa lúc không có người, hòa thượng liền đi theo hắn mặt sau. Ở tới cửa sổ phía trước, hai người ngươi một lời ta một ngữ mà hàn huyên lên. Đại sư, ngài là muốn đi đâu nhi a? Anh hòa thượng do dự mà không đáp lời, hắn trong đầu tựa hồ nghĩ cái gì, thí chủ, ngươi là muốn đi nơi nào? Hà Khải Hoàng không nghĩ tới, vốn dĩ hắn hỏi hòa thượng, kết quả là, thế nhưng thành hắn hỏi chính mình. Hắn trả lời hòa thượng nói, ta muốn mua đi thanh thành phiếu. Kia hòa thượng nghiêm túc mà nói, ta cũng mua đi nơi đó phiếu đi. Hà Khải Hoàng cùng hòa thượng nói chuyện công phu, bọn họ lại đi theo đội ngũ đi phía trước đi rồi một đại đoạn. Trong nháy mắt, rốt cuộc đến phiên Hà Khải Hoàng đến cửa sổ mua phiếu. Hòa thượng nói, Hà Khải Hoàng quyền đương hắn ở nói giỡn, không nghĩ nhiều. Đồng chí, mua đi thanh thành phiếu. Hai chương giường cứng, tam chương ghế ngồi cứng. Hà Khải Hoàng đối với cửa sổ người bán vé nói. Ban đầu, Lý Quốc Chính bọn họ là tính toán toàn mua nhất tiện nghi ghế ngồi cứng. Nhưng nghe Hà Khải Hoàng khuyên bảo, nói suốt ngồi trên 5 ngày, người sẽ ăn không tiêu sau, liền lại thương lượng ra cái phương án. Sửa mua hai chương giường cứng, tam chương ghế ngồi cứng, đại gia thay phiên đi giường cứng nơi đó nằm, cứ như vậy, đã có thể tỉnh phiếu tiền, lại không đến mức làm người quá mệt mỏi. lấy lòng vẽ xe lửa sau, Hà Khải Hoàng lại mã bất đình để mà trở về đuổi. Lên xe nhật tử liền ở ngày hôm sau, hắn đến chạy nhanh trở về chuẩn bị ra xa nhà hành lý. Rời đi khi, Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng chào hỏi cáo biệt, Hòa Thượng cũng từ thiện mà đối hắn phất phất tay. Liên ở Hà Khải Hoàng ở nhà ga mua phiếu thời điểm, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ huynh muội hai cái cầm Lý Quốc Chính cấp kinh phí, đến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đi mua trên đường ăn đồ ăn vặt. Ngay từ đầu, Lý Quốc Chính cũng không có chuẩn bị mua đồ ăn vặt chi ra. Thẳng đến có một ngày, Hà Khải Hoàng mặt mày hớn hở về phía cả nhà nói về, ở qua đi, hắn là như thế nào cùng thân thích các bằng hữu cùng nhau ngồi xe lửa sơn màu xanh du lịch. Các ngươi biết tốt nhất chơi là cái gì sao? Hà Khải Hoàng trước bán cái nút, tiếp theo, hắn tự hỏi tự đáp, là rất nhiều bạn bè thân thích ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn hạt dưa quả khô, trò chuyện thiên, đánh bài. Xe lửa sóc nảy một đường, trong bao đếm không hết đồ ăn vặt cũng bồi chúng ta suốt một đường. Xe lửa thượng náo nhiệt cảnh tượng, bị Hà Khải Hoàng miêu tả đến sinh động như thật. Sở hữu ầm ĩ hết thảy, đều dường như phát sinh ở đại gia trước mắt. Nhắm mắt lại, tất cả mọi người cơ hồ có thể nhìn đến trên xe kia hẹp hòi lối đi nhỏ, Hà Khải Hoàng trong miệng nói đẩy toa ăn nhân viên tàu, cùng với một bộ lại một bộ, từ cửa sổ xe pha lê gào thét mà qua họa giống nhau cảnh đẹp. Phần 43. Rốt cuộc, Lý Quốc Chính đồng ý Hà Khải Hoàng kiến nghị. Hơn nữa, nàng còn quyết định đến, lần này liền tính là đi Long Đàm Sơn du lịch. Cả nhà cũng đừng tưởng cái gì bên, thiền á linh tinh sự. Nếu cả nhà đều ra tới chơi, vậy một lòng một dạ mà chơi đến vui vẻ chút. Lý Quốc Chính đánh cái thủ thế, đem Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ gọi vào trước mặt. Nàng cầm 2 đồng tiền cho bọn hắn, hào phóng 10 phần mà đối bọn họ nói, cầm đi, các ngươi tới rồi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, tưởng mua cái gì, liền mua cái gì. Thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, quả khô, đồ ăn vặt cái gì cần có đều có, xem đến Lý Huệ Mỹ hoa cả mắt. Lý Chiêu Đệ cũng là kiềm chế không được mà tưởng mua này mua kia. Đi qua kẹo địa phương, Lý Huệ Mỹ chỉ vào đại bạch thỏ kẹo sữa hỏi, cái này bao nhiêu tiền? 5 đồng tiền một cân. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng kinh mà trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới như vậy bình thường đường, muốn như vậy quý. Kia, cái này đâu? Lý Chiêu Đệ chỉ vào một đám nói là sản ăn năn hối lỗi cương nho khô hỏi, cái này bao nhiêu tiền? 3 đồng tiền một cân. Cũng không tiện nghi. Nếu không Lý Chiêu Đệ đi đến hạt dưa quán đầu, chỉ vào trong đó một khối 5 mao một cân thẻ bài nói, liền cái này đi, chúng ta mua 4 cân ngũ vị hương vị hạt dưa. Lý Huệ Mỹ vui vẻ đồng ý, nàng trong lòng đảo cũng gương sáng dường như, liền bác gái cấp kia 2 đồng tiền, lại nhiều khác, cũng là đều mua không nổi. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ về đến nhà, ở Hàng Hiên, vừa vặn gặp gỡ mới vừa mua vé xe lửa trở về Hà Khải Hoàng. 3 người cùng nhau lên lầu, mới vừa vào cửa. Lý Quốc Chính liền ở trong phòng bếp hướng bọn họ hô, các ngươi 3 cái, mau về phòng đi, đem chính mình trong phòng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Lý Quốc Chính ở trong phòng bếp chuẩn bị trên xe mang ăn. Suốt 5 thiên 5 đêm lộ trình, tuy rằng có toa ăn bán cơm hộp, nhưng Lý Quốc Chính nghe nói kia giá cả quý thật sự, hơn nữa cũng hoàn toàn không ăn ngon. Má Tống là như thế này đối Lý Quốc Chính nói, chúng ta đều là chính mình thiêu tiểu thái, trang ở bình thủy tinh. Đói thời điểm, liền mang cơm hoặc mì ăn liền ăn. Kinh Ma Tống vừa nhắc nhở, Lý Quốc Chính cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Vì thế, nàng xào cải bẹ thịt ti, trang ở không hoàng đảo pha lê đồ hộp bình. Tiếp theo, nàng lại xào phân củ cải làm, nhét ở ban đầu phóng sơn tra pha lê đồ hộp cái chai. Lại xứng với thuốc lá trong tiệm mua tới một túi hoa phong mì ăn liền hòa hảo mấy hộp đánh đầy cơm hộp cơm. Đương đem này đó toàn nhét vào lam hồng sọc bao tải khi, Lý Quốc Chính rốt cuộc kiên lòng, cảm thấy xe lửa tốt nhất mấy ngày thức ăn cuối cùng là giải quyết. Chiếu Lý Quốc Chính công đạo, Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng bọn họ đem từng người tạp vật đều sửa sang lại ra tới. Vì thế, phòng gian địa phương chẳng những chất đầy ra cửa muốn mang buồn vại hành lý, còn có rất nhiều một chốc dùng không đến, mới bị rửa sạch ra tới tạp vật. Chúng ta muốn đi hơn nửa tháng nột, thuận tiện làm cái tổng vệ sinh, như vậy trở về thời điểm, trong nhà sạch sẽ, không hảo sao. Lý Quốc Chính cũng ôm một đống lớn quần áo chăn đơn, ngồi xổm ngồi ở chậu nước biên ra sức mà tẩy. Nàng tính toán trước khi đi. Đêm này đó đều lượng ở ban công. Cứ như vậy, ra xa nhà hôm trước buổi tối, Lý Quốc Chính người một nhà thế nhưng so ngày xưa ngủ đến còn chậm rất nhiều. Chiếu người địa cầu tập tục, Lý Minh cấp Ngưu Tiên Hoa chuẩn bị tiền biếu. Đại gia nguyên tưởng rằng Lý Minh thông báo sau khi thất bại, sẽ hề vải thượng một đoạn nhật tử, không khỏi đều có chút vì hắn lo lắng. Những ngày qua, mọi người tận lực đều mọi chuyện theo hắn, tưởng hắn mau chóng có thể từ thất tình đả kích đi ra. Các ngươi không cần vì ta nhọc lòng nhưng ai thừa tưởng. Lý Minh cũng không có giống đại gia cho nên vì như vậy ủ rũ cục đôi, hoàn toàn tương phản, hắn còn thực rộng rãi mà trái lại khuyên giải an ủi đại gia nói, thích một người, không nhất định phải có được nàng. Chỉ cần nhìn đến nàng có thể hạnh phúc, kia đối với ta tới nói, cũng giống nhau thực vui vẻ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, ngày mới một tờ mở sáng. Lý Quốc Chính bọn họ liền xách theo bao lớn bao nhỏ bao tải, hành lý túi ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, Lý Quốc Chính cẩn thận kiểm tra rồi trong nhà nguồn điện chốt mở cùng với vòi nước hay không đều quan nghiêm. Trải qua đêm trước tổng vệ sinh, trong phòng đều bị trà lau dọn dẹp đến sáng sủa sạch sẽ. Ban công phơi nắng khăn trải giường quần áo, còn phiêu tán suất trận trận xà phòng hương khí. Cả nhà, chỉ có Hà Khải Hoàng ngồi qua xe lửa. Vì thế, đại gia ở Hà Khải Hoàng dẫn dắt hạ, xoay hai chanh xe điện đến nhà ga. Đợi xe đại sảnh do người kích động, liền cái đặt chân địa phương, đều cơ hồ tìm không thấy. Ở sắp sửa bị bỏ vào sân ga trước, Hà Khải Hoàng nhắc nhở đại gia nói, chờ hạ, đại gia phải không màng hết thể hướng bên trong chạy. Ghế ngồi cứng không giống giường cứng, vị trí là cố định. Chúng ta muốn chạy trốn mau, so người khác tới trước thùng xe cướp được vị trí mới được. Hà Khải Hoàng vừa dứt lời, đợi xe thính cuối môn liền rộng mở. Vì thế, tựa như hắn phía trước công đạo như vậy, cả nhà phấn đấu quên mình mà hướng đài ngắm trăng chạy tới. Xanh mượt xe lửa liền ngừng ở bên ngoài, cửa sổ, môn đều là xưởng. Lý Chiêu Đệ nhìn đến có người không từ môn đi, mà là lập tức nhảy cửa sổ, liền cũng học bọn họ bộ dáng, cấp Lý Huệ Mỹ bọn họ xử cái nhan sắc, gần đây từ một cái khai cửa sổ xe nhảy vào đi. Cũng chính là nhanh 2 giây, Lý Chiêu Đệ bọn họ mới vừa ngồi xuống thượng vị trí, mặt khác hành khách liền cũng đều ùa vào trong xe. Chớp mắt công phu, toàn bộ trong xe, liên quan lối đi nhỏ thượng, đều bị tê đến tràn đầy đăng đăng. Từ rút thăm quyết định, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tới trước giường cứng đi nằm. Chờ thêm nửa ngày, lại đổi thành người khác đi ngủ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xách theo đại bộ phận hành lý đi rồi. Xe chậm rãi xử ra sân ga. Lý Quốc Chính bọn họ đối với ngoài cửa sổ cảnh sắc đã phát một lắc ốc. Đông dưng, Lý Minh lấy ra phó bài bổ kẻ tới, đối Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu để nói, nếu không, chúng ta đánh bài đi. Vì thế, ngũ vị hương vị hạt dưa bị Lý Chiêu để nằm xoài trên bàn. Lý Minh tẩy nổi lên bài. Có nhân viên tàu dẫn theo phích nước nóng đi ngang qua khi, Lý Quốc Chính còn cho đại gia hướng phao nước trà. Đoàn tàu ầm ầm ầm mà mở ra, trong xe tiếng người ồn ào thanh không ngừng. Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh ở xe lửa thượng đệ nhất phúc bài cục, liền tính bắt đầu rồi. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ kéo hành lý túi đi giường cứng thùng xe. Mới vừa đi vào khi, Hà Khải Hoàng chợt ở trong xe gặp được cái quen thuộc bóng người. Đại sư, Hà Khải Hoàng hướng hòa thượng hô lớn, ngài thật sự cũng ngồi này chiếc xe a? Hòa thượng mặc không lên tiếng. Hà Khải Hoàng đối hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ là gật đầu. Hắn tâm sự nặng nề, trên mặt đều là ưu sầu thần sắc, phảng phất đang muốn làm ra cái trọng đại quyết định dường như. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng dương đệm, vừa vặn là đối diện hai cái hạ phô. Thật vất vả đem hành lý đều phóng hảo, bọn họ hai người mới vừa một hai trên giường, liền tưởng nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi trong chốc lát. Đột nhiên, lối đi nhỏ trung gian vang lên một tiếng tự tin 10 phần hét lớn. Này thanh hét lớn, dẫn tới vốn dĩ ồn ào ầm ĩ thùng xe tức khắc gan tính lại. Có rất nhiều người sôi nổi từ trên giường thăm dò đến lối đi nhỏ, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lối đi nhỏ, hiện chỉ có hòa thượng đứng. Đều không được nhúc nhích, hòa thượng hai tay các cầm đem không biết là thật là giả tay thương, quát to, ta muốn đánh cướp này chiếc xe lửa. Cùng lúc đó, thùng xe cuối, một cái nữ nhân viên tàu đẩy chiếc toa ăn đi vào tới. Nàng một mặt đẩy xe, một mặt thét to nói, bia đồ uống mì ăn liền, hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo. Mọi người đều ngưng thần tĩnh thành, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Xe đẩy đến hòa thượng trước mặt, nữ nhân viên tàu thấy hòa thượng hoành ở lối đi nhỏ thượng, chặn đạo của nàng, cũng không biết cho nàng làm hạ. Nàng ban đầu liền không lớn hiền lành mặt, lập tức liền âm trầm xuống dưới. Ai, ta nói đồng chí nữ nhân viên tàu dùng xe đầu đẩy đụng phải hòa thượng hai hạ, ngươi chặn đường, như thế nào cũng không biết làm hạ a. Chương 42. Đối với trong xe dị thường không khí, nữ nhân viên tàu thế nhưng không có chút nào phát hiện. Nàng nhìn đến hòa thượng trong tay thương, cũng cho rằng bất quá là hài đồng chơi món đồ chơi. Đồng chí, ngươi chặn đường. Nữ nhân viên tàu đẩy toa ăn đụng phải hòa thượng hai hạ, lạnh giọng ý bảo hắn nhường đường. Hòa thượng vội vàng lui về phía sau hai bước, giáng cửa sổ xe đứng, cấp nữ nhân viên tàu nhường ra một cái nói tới. Bia đồ uống mì ăn liền, hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo. Nữ nhân viên tàu giao hàng, dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước đi. Đương nàng đi qua hòa thượng trước người, hòa thượng đông dưng gọi lại nàng. Mau đi kêu các ngươi lãnh đạo tới, ta muốn đánh cướp này chiếc xe lửa. Đoàn tàu trường chính trực ban đầu, hiện tại nào có không gặp ngươi a? Nữ nhân viên tàu đối hỏa thượng thực không kiên nhẫn. Nàng không có thả chậm bước chân, vẫn chiếu ban đầu nện bước đi phía trước đi. ta là thực sự có sự. Hòa thượng thấy nữ nhân viên tàu lập tức liền đi qua đi, cũng không ngừng xuống dưới hướng hắn hỏi rõ ràng, hắn không thể không đuổi theo nàng nói, làm hắn lại đây cùng ta nói, ta ở chỗ này chờ hắn. Hòa thượng theo đuổi không bỏ, làm nữ nhân viên tàu không thể không dừng lại. Vậy ngươi nói đi, chuyện gì? Ta cho ngươi truyền cái lời nói. Cho ta 10 vạn đồng tiền, nếu không, ta liền đem các ngươi này đoàn tàu tạc. Hành, hành, ta đi cùng đoàn tàu trưởng nói, ngươi trước chờ xem. Nữ nhân viên tàu ra vẻ nghiêm túc nghe xong hòa thượng lời nói bộ dáng, nàng lại đẩy xe đi lên. Không có người mua đồ ăn vặt trái cây, nàng thực mau liền đi ra ngoài. Ai, lại là cái tinh thần không bình thường. Nữ nhân viên tàu ra thùng xe sau, không cấm như vậy ở trong lòng thở dài. Những năm gần đây, nàng ở trên xe gặp qua đủ loại quái nhân. Cái gì mang hồng năm sao mũ, ngạnh nói chính mình là tới sâu chuỗi trung nhân nhân. Còn có một hai phải dùng họa ra tới vé xe tới trốn vé Mỹ viện sinh viên. Chỉ là xuyên hòa thượng, đạo sĩ linh tinh quần áo làm các loại không thể tưởng tượng sự người, nàng thấy liền không ngừng một cái. Đoàn tàu trường đã từng đối sở hữu nhân viên tàu công đạo quá, phàm là gặp phải bệnh nhân tâm thần, đều tận lực tránh cho kích thích bọn họ. Chỉ cần bọn họ làm sự không quá khác người, như vậy mặc kệ bọn họ muốn làm gì, liền đều theo bọn họ đi hảo. Nữ nhân viên tàu đi rồi sau, hòa thượng thật đúng là tựa như nàng nói như vậy, thành thành thật thật mà ngồi vào lối đi nhỏ trung gian giữa cửa sổ vị thượng, kiên nhẫn mà chờ đoàn tàu trưởng tới cùng hắn đàm phán. Hòa thượng ngồi địa phương, đối diện Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ giường đệm. Trong xe người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ toàn tránh ở giường đệm thượng. Có nhát gan, xúc ở bên trong. Có gan lớn, sôi nổi đem đầu dò ra lối đi nhỏ, tò mò mà chiều hòa thượng nhìn lại. Đại sư Hà Khải Hoàng tò mò hỏi hòa thượng nói, Phật gia chú ý vô dục vô cầu, ngài muốn 10 vạn đồng tiền làm cái gì a? Hòa thượng nhận được Hà Khải Hoàng, đối hắn ấn tượng thực hảo. Hắn bị Hà Khải Hoàng như vậy vừa hỏi, không khỏi đỏ bừng mặt, liền chính hắn đều thật ngượng ngùng mà thở dài nói, ta có ta khổ chung. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đều chờ hòa thượng có thể nói ra nguyên do tới. Bọn họ cùng hòa thượng đối thoại, đánh vỡ trong xe chết giống nhau yên tĩnh. Không ít tránh ở bên trong người nhát gan, cũng đều thân đầu ra tới, cũng muốn nghe hòa thượng nói chuyện là như thế nào lưu lạc đã đến đánh cướp nông nỗi. Mọi người ánh mắt ép tới hòa thượng thấu bất quá khí. Bị vạn chúng chờ mong hắn nghẹn một hồi lâu, nửa cái tự cũng nói không nên lời, cuối cùng, chỉ bất đắc dĩ lại có lệ mà vứt một câu nói, dù sao, đều là một lời khó nói hết ta. Một cái mẫu thân đang xem hòa thượng khi, không quên hống trong lòng ngực hải tử đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, vốn dĩ đã ngủ hải tử khóc lớn lên. Hải tử tiếng khóc càng ngày càng vang, gấp đến độ mẫu thân của nàng vội vàng vô bối hống hắn. Mẫu thân sợ chọc giận hòa thượng, liền cực lực mà ý tưởng làm hải tử an tĩnh lại. Nhưng ai thừa tưởng, ở nàng mọi cách trấn an dưới, hải tử chẳng những không có dần dần bình tĩnh, ngược lại càng khóc càng vang, thả cùng với nổi lên ngăn không được ho khan. Hắn không phải lần đầu tiên như vậy ho khan đi. Hòa thượng quan tâm mà đi đến mẫu thân cùng hải tử bên người. Qua tuổi nửa trăm hắn tướng mạo hiền tử, vì không cho hải tử bị dọa đến, hắn nói chuyện khi, còn cố ý đệ thấp thanh âm. Còn không phải sao. Nhìn vài cái bệnh viện, đều không thấy hảo. Mẫu thân vừa nói khởi hải tử bệnh tình, lập tức liền thao thao bất tuyệt lên, đối hòa thượng trong tay thương, thế nhưng một chút đều không thèm để ý. Hòa thượng đằng ra tay tới cấp trẻ mới sinh bắt mạch. Nay công phu, có không ít ban đầu chỉ dám thăm dò xem người, tụ lại đây. Bọn họ nhìn đến hòa thượng thế nhưng còn sẽ cho trẻ mới sinh xem bệnh, không cấm, trong lòng đối hòa thượng sợ hãi, cũng giảm bớt vài phần. Hòa thượng đem qua mạch sau, từ cái túi tiền, đào mấy viên màu đen thuốc viên ra tới. Hắn cầm trong đó một cái, đối hài tử mẫu thân nói, như vậy đi, chỉ dùng nửa viên, dùng nước gấm hóa khai uy. Mắt thấy hài tử khụ đến mặt đều đỏ bừng. Hài tử mẫu thân lòng nóng như lửa đốt, hòa thượng cho nàng khai ra phương thuốc, vô kế khả thi nàng tức khắc liền chiếu thử. Một bên có người lấy tới đánh mãn nước sôi phích nước nóng. Hắn cấp hải tử mẫu thân đổ chén nước ấm. Hải tử mẫu thân liền này chén nước ấm, đem nửa viên thuốc viên hoa khai, cấp khóc nháo đến càng thêm lợi hại hải tử uống lên đi xuống. Phần 44. Các ngươi xem, này hòa thượng còn có thể xem bệnh đâu. Có xem náo nhiệt người nhỏ giọng nói. Nước thuốc thật là có kỳ hiệu. Hải tử ăn vào không bao lâu, tiếng khóc liền dần dần dừng lại. Ở hải tử mẫu thân vỗ nhẹ trấn an hạ, hắn thực mau mà liền lại chìm vào mộng đẹp. Đại sư một cái chạm bên cạnh xem chung nhân nhân, thử mà chụp hạ hòa thượng, hỏi hắn nói, ta cái này eo đau có hảo chút năm, vẫn luôn xem không tốt. Nếu không, ngài cũng giúp ta nhìn hạ. Hòa thượng nghĩ, cái kia đoàn tàu trường tới phía trước, hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì, đảo xác thật có thể hảo hảo cho hắn xem hạ. Kia hành đi, ngươi tìm cái giường nằm xuống, ta cho ngươi xem. vây xem các hành khách không nghĩ tới hòa thượng dễ nói chuyện như vậy, bọn họ xem hòa thượng quả nhiên cấp trung niên nhân nghiêm túc mà xem khởi bệnh tới, trong lúc nhất thời, đối hòa thượng sợ hãi giảm bớt hơn phân nửa. Đại sư à, chờ hạ lại giúp ta nhìn xem đôi mắt đi, luôn làm được đau, còn không dừng lưu nước mắt. Hòa thượng còn không có cấp trung niên nhân xem xong eo thời điểm, liền có người như vậy gấp không chờ nổi về phía hắn hẹn trước nói. Đại sư a, ta dạ dày tật xấu cũng không nhẹ, chờ hạ ngươi nhất định phải cho ta xem a. Phía trước muốn xem đôi mắt tiếng người âm vừa ra, lập tức có người vội vàng mà bài thượng đội, muốn cho hòa thượng cho hắn xem bệnh bao tử. Không ít tránh ở nơi xa quan vọng người, vừa nghe nói hòa thượng nơi này chờ đoàn tàu lớn lên công phu, nhân tiện cho người ta xem nổi lên bệnh, lập tức cũng đều sôi nổi ra tới, hoặc tìm hòa thượng xem bệnh, hoặc vội nổi lên hòa thượng đánh cướp phía trước bọn họ ở vội sự. Ầm ĩ thanh âm trọng lại ở trong xe vang lên. Hà Khải Hoàng giúp xem bệnh hòa thượng trợ thủ. Bởi vì xem bệnh người quá nhiều, vì tiết kiệm thời gian, hòa thượng khai căn toàn rửa khẩu thuật, ký lục xuống dưới công tác liền toàn dừng ở Hà Khải Hoàng trên người. Lý Chiêu Đệ tới tìm Lý Huệ Mỹ lấy hành lý bao chung dưa muối. Hắn tiến thùng xe, liền nhìn đến thùng xe trung đoạn, rậm rạp mà tễ rất nhiều người. Các ngươi nơi này rất náo nhiệt sao? Lý Chiêu Đệ xem Lý Huệ Mỹ bồi ngồi ở Hà Khải Hoàng bên người. Có chút người xem xong rồi bệnh, nàng còn sẽ giống hộ sĩ giống nhau, an bài hạ một người đi lên, tiếp tục tiếp thu hòa thượng trần trị. Chúng ta nơi này chính gặp được đánh cướp đâu. Vừa thấy Lý Chiêu Đệ, Lý Huệ Mỹ liền đem hòa thượng đánh cướp sự nói cùng hắn nghe. Trong lời nói, Lý Huệ Mỹ đối hòa thượng không có chút nào sợ hãi. Hoàn toàn tương phản, lại nói tiếp, nàng thế nhưng còn mặt mày hớn hở mà giống đang nói cái gì mới lạ sự dường như. Lý Chiêu Đệ thấy thế nào hòa thượng đều không giống cướp bóc phạm. Rốt cuộc, nếu thật là cướp bóc phạm, nào có một bên bắt cóc con tin, một bên cho người ta chất xem bệnh đạo lý a. Hắn là lại đây lấy dưa muối cái chai. Mắt thấy liền phải giữa trưa, bọn họ bên kia đã có bãi cơm hộp toàn, bị người qua lại mà đẩy rất nhiều lần. Lý Quốc Chính dùng nóng bỏng nước sôi vọt mì ăn liền. Giáp mặt bị phao khai khi, Lý Chiêu Đệ liền chạy đến Lý Huệ Mỹ nơi này, tới bắt liền mặt ăn dưa muối. Ngay từ đầu, ở Lý Minh Kiến nghị hạ, Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng hắn chơi tranh thượng du tiêu khiển thời gian. Cùng bọn họ ba cái cùng tòa, là cái giọng đại lại nùng trang diễm mặt nữ nhân. Cái này nhiều không kính A lớn giọng nữ nhân nhìn Lý Quốc Chính bọn họ đánh quá mấy mâm sau, đột nhiên nói, ta tới giao các ngươi đấu địa chủ đi. Cái kia, có thể so các ngươi cái này có ý tứ nhiều. Vì thế, vốn là ba người tranh thượng du, biến thành bốn người chơi đấu địa chủ. Nhân viên tàu đẩy tái đẩy cơm hộp xe, từ bọn họ bên người trải qua. Cùng trong xe mặt khác tuyệt đại đa số người giống nhau, nhân viên tàu thét to thanh, cũng không có đưa tới người khác chú ý vì tỉnh tiền, cơ hồ đại đa số người, đều là tự mang lương khô lên xe lửa. Ăn mì gói người chiếm đại đa số, cơm điểm vừa đến, đừng động là ghế ngồi cứng vẫn là giường mềm, đều tràn ngập cổ bạch lưu sứ trong chén toát ra tới mì ăn liền vị. Bắt đầu có nhân viên tàu, từng cái đi qua các thùng xe kiểm phiếu. Pham la trốn vé, cũng hoặc là ngồi qua trạm, đều sẽ bị yêu cầu mua vé bổ sung. Một người tuổi trẻ nam nhân viên tàu, đi vào Lý Huệ Mỹ bọn họ thùng xe kiểm phiếu. Hắn tiến thùng xe, liền nhìn đến đại đa số người đều vây quanh ở thùng xe trung đoạn. Có người đứng thăm dò hướng một chỗ xem, còn có người từ thượng phô, trung phô rất nguy hiểm mà thân xuất thân tử tới, cũng cùng đứng người tương đồng, nhìn về phía một chỗ. Nhường một chút tuổi trẻ nhân viên tàu đẩy ra đám người, nhìn thấy nguyên lai bị vây quanh ở trung gian, là cái đang ở cho người ta xem tướng hòa thượng, đều đem vé xe lấy ra tới. Kiểm tra vé xe. Đại gia vừa nghe nhân viên tàu nói, lập tức tản ra, trở lại chính mình giường đệm đi lên lấy phiếu. Hòa thượng ban đầu vẫn là một cái tiếp theo một cái mà cho người ta bắt mạch xem bệnh. Đương hòa thượng nhìn đến cái cao xương gò má nam nhân khi, kinh thấy hắn giữa mày có đoàn tích tụ không tiêu tan xương đen. Xuất phát từ hảo tâm, hắn để điểm nam nhân vài câu. Vốn dĩ, hòa thượng cho rằng việc này cũng đã vượt qua, hắn vẫn là tiếp tục cho người ta xem bệnh. Nhưng ai thừa tưởng, hắn sẽ xem tướng việc này. Thế nhưng so phía trước sẽ xem bệnh còn làm người kích động. Trong lúc nhất thời, đại gia thế nhưng đều không xem bệnh, toàn đổi thành làm hòa thượng cho chính mình xem tướng đoán bệnh. Người phiếu. Tuổi trẻ nhân viên tàu kiểm tra quá trong xe những người khác phiếu sau, lại muốn xem hòa thượng vé xe, lấy ra tới. Hòa thượng từ hắn minh hoàng sắc hải thanh, móc ra vé xe, đưa cho tuổi trẻ nhân viên tàu khi, hỏi hắn nói, ta tìm ngươi môn đoàn tàu trưởng, phía trước đã có người truyền lời đi qua. Hắn khi nào lại đây? Tìm chúng ta đoàn tàu trường. Tuổi trẻ nhân viên tàu một bên nghiệp phiếu, một bên trả lời hòa thượng vấn đề, chuyện gì? Ta muốn đánh cướp này, chiếc xe lửa hòa thượng lại đem phía trước cùng nữ nhân viên tàu nói qua nói nữa một lần, cho ta 10 vạn đồng tiền, nếu không, ta liền đem các ngươi này chiếc xe đều tạc. Hòa thượng nói, thật đúng là khiến cho tuổi trẻ nhân viên tàu lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới tuổi trẻ nhân viên tàu trên dưới đánh giá phiên hòa thượng, nàng ở trong lòng yên lặng thì thầm, bọn họ nói thường có bệnh nhân tâm thần ngồi xe sự, là thật sự. Người trước chờ xem, hắn mau tới. Tuổi trẻ nhân viên tàu thuận miệng có lệ hòa thượng nói. Lúc này hắn, đang xem hòa thượng mua phiếu, là nơi nào thượng, nơi nào hạ. Ta đều đã đợi nửa ngày hòa thượng có chút bị tuổi trẻ nhân viên tàu không mặn không nhạt thái độ cấp chọc giận, không khỏi. Hắn hướng tuổi trẻ nhân viên tàu thả tàn nhẫn lời nói, hắn lại không tới, ta thật sự có thể tạc. Ngươi này phiếu không đúng a? Tuổi trẻ nhân viên tàu một sửa phía trước ôn tồn, đột nhiên, hắn thanh âm sắc bén lên. Ấn ngươi mua này phiếu, sớm nên trước hai trạm liền đi xuống. Tuổi trẻ nhân viên tàu đối hòa thượng lời nói, mang theo thực rõ ràng chất vấn. Hòa thượng bị tuổi trẻ nhân viên tàu một giảng, mặt lại thẹn đến đỏ. Hắn ăn ngay nói thật nói, kia còn không phải các ngươi đoàn tàu trưởng lao bất quá tới, ta vốn dĩ cầm tiền. Ở phía trước hai trạm liền đi xuống đâu. Mặc kệ tuổi trẻ nhân viên tàu không thương lượng mà nói, ngồi qua trạm, ngươi phải mua vé bổ sung. Việc này, tìm chúng ta đoàn tàu trường cũng chưa dùng. Hòa thượng tự giác đối lý, tư tiền tường hậu, hắn vẫn là không thể không lấy tiền bổ phiếu. Hắn sở cấp tuổi trẻ nhân viên tàu tiền, đã là trên người hắn cuối cùng mấy chương. Vốn dĩ, hắn còn nghĩ dùng này tiền, mua chút bạch diện màn thầu ăn đâu. Tuổi trẻ nhân viên tàu kêu căng ngạo mạn mà đi rồi, đi xuống một cái thùng xe đi. Đối với hòa thượng nói tìm đoàn tàu lớn lên sự, hắn cùng mặt khác nhân viên tàu giống nhau, chỉ một mặt mà nói, lại chờ một lát, hắn liền mau tới. Hòa thượng lại tức lại cấp. Hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm, rốt cuộc, lại hai đã đứng đi, không xu dính túi hắn đã có thể lại không có gì tiền mua vé bổ sung. Đại sư, ngài đừng tức giận, bọn họ đối ai đều là này thái độ. Có cái dâu quai nón nam ở bên khuyên giải an ủi hòa thượng nói. Dứt lời, dâu quai nón nam cầm chỉ giày ra cấp hòa thượng xem. Ngài xem dâu quay nón nam chỉ vào góp giày lỗ thùng chỗ, hỏi hòa thượng nói, giày như vậy, còn có thể tu sao? Hòa thượng mang lên kính viễn thị, nhìn kỹ góp giày lỗ thủng. Này có thể tu, đổi cái cùng là được. Nói, hòa thượng từ tùy thân chăm nạp túi, lấy ra cây búa cùng có thể thay đổi góp giày ra. Liền giày đi mưa trụy cùng keo nước, hắn tu khởi giày tới. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ vẫn luôn ngồi ở hòa thượng bên người. Vô luận hòa thượng là xem bệnh, đoán mệnh, vẫn là tu giày thời điểm. Hai người đều tự cấp hắn đánh xuống tay. Tới rồi buổi chiều, Lý Chiêu đệ lại một lần vội vã mà chạy tới tìm Lý Huệ Mỹ. Mau đem tiền lấy tới, chúng ta bên kia vội vã dùng. Bởi vì ghế khách thượng nhân nhiều, Lý Quốc Chính liền đem tiền toàn đặt ở Lý Huệ Mỹ trên người. Hơn nữa còn nói, qua đi, ai ngủ giường cứng, tiền liền đặt ở người kia trên người. Lý Huệ Mỹ đem tiền bao cho Lý Chiêu đệ. Không đợi Lý Huệ Mỹ hỏi hắn lấy tiền làm cái gì, Lý Chiêu đệ liền đem tiền cất vào túi, một lưu chạy chậm mà đi rồi. Lớn giọng nữ nhân giáo hội Lý Quốc Chính bọn họ đấu địa chủ sau, lại dạy bọn họ một cái tân chơi pháp. Quang như vậy đánh bài, quá không kính lớn giọng nữ nhân đối Lý Quốc Chính bọn họ nói, chúng ta như vậy đi, mỗi người ra một khối tiền, địa chủ thắng liền lấy nông dân tiền, nông dân thắng, liền phân địa chủ tiền. Dựa theo tính phiên, một cái hai phiên, một ván hai cái chính là bốn phiên. Chúng ta này, còn không phải là đánh bạc sao. Lý Minh bị thuyết phục, nhưng lại không khỏi lo lắng có thể hay không trái pháp luật. Mới như vậy điểm tiền. Tính cái gì đánh cuộc ga lớn giọng nữ nhân cười đến tùy tiện, đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc, mới thương thân đâu. Chương 43. Lý Quốc Chính thỉnh cầu lớn giọng nữ nhân đem bài bạc quy tắc lặp lại lần nữa. Vừa rồi ngươi nói, mỗi người mấy khối, tăng, có thể hay không lại nói đến rõ ràng chút. Lớn giọng nữ nhân xem Lý Quốc Chính bọn họ ngây ngốc, liền lại phi thường kiên nhẫn mà cho bọn hắn giải thích mấy lần. Ở nghiêm túc mà nghe lớn giọng nữ nhân giảng giải khi... Lý Quốc Chính bọn họ sống sờ sờ tựa như ba con ngốc đầu ngốc nào ngốc đầu ngỗng. Thế nào, dù sao áp tiền thiếu, liền chơi chơi đi. Lớn giọng nữ nhân cực lực làm chính mình nói có vẻ tự nhiên, không giống như là cố ý muốn dẫn Lý Quốc Chính bọn họ nhập cục. Nhất do dự chính là Lý Minh. Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu đệ đều tiến đến hắn bên cạnh, ba người nhỏ giọng châu đầu ghé thai một phen. Đang thương lượng thời điểm, bọn họ còn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu xem lớn giọng nữ nhân, tựa hồ là ở xác nhận lớn giọng nữ nhân không nghe thấy bọn họ nói. Kia hành cuối cùng, từ Lý Quốc Chính hạ cuối cùng quyết định nói, chúng ta liền thử xem đi. Ai, này liền đúng rồi, còn không phải là chơi chơi sao lớn giọng nữ nhân tẩy bài nói, các ngươi làm cái dạng này, thật giống như ta sẽ lừa các ngươi dường như. Lý Chiêu đệ từ Lý Huệ Mỹ nơi đó đem tiền lấy tới sau, bài cục liền bắt đầu. Tựa như lớn giọng nữ nhân nói như vậy, ngay từ đầu thời điểm, mọi người chơi tiền số đều rất ít, từ một góc tiền hai rắc tiền chơi khởi. Như vậy tiểu nhân số lượng, thua lên. Không đến mức quá đau lòng, còn có thể có tưởng phiên bản động lực. Thắng lên, tuy rằng bắt được tiền không nhiều, nhưng cũng phá lệ mà khích lệ người lại tưởng nhiều thắng hai bàn. Lớn giọng nữ nhân cố ý mà trước kêu vài lần địa chủ, sau đó phóng thủy làm Lý Quốc Chính bọn họ thắng. Không ít trong xe người ăn không ngồi rồi, đều vây quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ai nha, các ngươi hôm nay vận may quá thuận. Lớn giọng nữ nhân thua vài lần sau, không được mà liên tục kêu thảm. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Quốc Chính, đếm dễ dàng tới tay 6 đồng tiền, đều cười đến không khép miệng được. Ngay cả nhà bên trong, nhất ổn trọng Lý Minh, đều không cấm đem chiếm tiện nghi vui sướng, viết ở trên mặt. Lớn giọng nữ nhân cảm thấy thời cơ tới rồi, nương Lý Quốc Chính bọn họ lại thắng tiền đương lúc, nàng hướng bọn họ kiến nghị nói, thừa dịp vận may nhiệt, nếu không các ngươi đi ta bằng hữu bài cục nơi đó chơi chơi. Chiếu các ngươi tốt như vậy vận khí, bất quá 5-6 phó bài, các ngươi ít nói là có thể thắng một vài trăm đồng tiền. Lý Quốc Chính bọn họ này ba con ngốc đầu ngỗng, sớm thắng được vượng vượng hồ hồ. Lớn giọng nữ nhân vừa nói, không cần cố sức, một vài trăm khối là có thể dễ dàng tới tay cùng. Phía trước mọi cách do dự tương phản, lúc này đây, bọn họ lập tức liền đáp ứng rồi. Liên ở lớn giọng nữ nhân dẫn Lý Quốc Chính ba người nhập cục thời điểm, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng còn ở hòa thượng bên cạnh, giúp đỡ viết chữa bệnh phương thuốc, vội vàng cấp đoán mệnh người viết sắp tới kiêng kỵ nhị ba người cùng sự, ngay cả cấp giày căng giày trường sống, bọn họ cũng không thiếu làm. Có rất nhiều lần, đẩy toa ăn nhân viên tàu xuyên qua lối đi nhỏ, cơm hương từng trận, có không ít người mua nóng mặt hôi hổi cơm hộp, hoặc đậu que thiêu thịt, hoặc cà tím hầm khoai tây. Mỗi lần xe từ vào cửa đi đến cuối đi ra ngoài, đến tiêu tốn 10 vài phút, chính là bởi vì mua cơm người thật sự quá nhiều. Hòa thượng không bụng cấp giày đi mưa trưởng. Hà Khải Hoàng lấy nhà mình làm màn thầu cho hắn, hắn không cần. Lý Huệ Mỹ đổ trà nóng cho hắn, hắn cũng không khác. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ liền củ cải làm ăn chút bánh bao. Lấp đầy bụng sau, bọn họ lại ngồi trở lại hòa thượng bên người. Đại sư, nếu không cho ngươi 10 vạn, ngươi thật sự sẽ đem đoàn tàu tạc rất sao? Hòa thượng trong tay giày trưởng đính hảo. Giày chủ nhân lại đây lấy, thí xuyên sau, nàng cảm thấy vừa chân thật sự, liên thanh cảm ơn hòa thượng. Phần 45. Ở xuất ra trước, ta chuyên môn làm quá bạo phá. Hòa thượng lại cầm lấy một kiện quần áo, mặt trên khóa kéo hỏng rồi, có người phiền toái hắn cấp quần áo đổi cái khóa kéo. Hắn một mặt chuyên chú với trong tay sống, một mặt trả lời Lý Huệ Mỹ nói, muốn tạc rớt này chiếc xe lửa, không phải việc khó. Nhưng là người xuất gia chú ý từ bi vì hoài Hà Khải Hoàng đối hòa thượng phải làm sự, tràn ngập khó hiểu, ngài làm như vậy, không phải sát sinh sao. Đúng vậy Lý Huệ Mỹ liên thanh phụ họa Hà Khải Hoàng nói, ngươi làm như vậy, không sợ xuống địa ngục sao. Đại sư Lý Huệ Mỹ bên này đang theo hòa thượng trò chuyện thiên đâu, có cái xuyên hoa quần áo nữ nhân đột nhiên đi tới, đánh gãy bọn họ nói chuyện nói, cái này ô che mưa ngài sẽ tu không. Hòa thượng hơi đánh giá trời mưa dù, xem chỉ là khung xương khớp xương chỗ chặt đứt. Muốn tiếp thượng cũng không phải quá phiền toái sự. Hắn làm nữ nhân đem ô che mưa buông khi nói, vãn một chút lại đây lấy, ta làm tốt người khác sống sau, lại cho ngươi lậu. Muốn tu dù nữ nhân đi rồi, hòa thượng tiếp tục đỉnh đầu sự, tiếp theo phía trước Lý Huệ Mỹ hỏi hắn nói, hắn thở dài khẩu khí trả lời, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Hà Khải Hoàng trộm kéo Lý Huệ Mỹ quần áo, làm Lý Huệ Mỹ hướng hắn bên cạnh dựa, ly hòa thượng xa ra chút khoảng cách tới. Hắn có lẽ thật là nơi này có vấn đề. Hà Khải Hoàng chỉ hạ chính mình đầu, hướng Lý Huệ Mỹ am chỉ hòa thượng có thể là điên. Kia trong tay hắn thương. Lý Huệ Mỹ khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Có quan hệ kẻ điên truyền thuyết, nàng chỉ ở kia Mỹ khắc tinh đọc có quan hệ người địa cầu sách vợ thượng xem qua. Ta vừa rồi giúp hắn cầm hạ thương trong xe thực xảo. Hà Khải Hoàng muốn cho Lý Huệ Mỹ nghe rõ hắn nói, đến thấu nói nàng bên hai, kia thương là trống không, bên trong không viên đạn. Kia hắn là thật hòa thượng sao? Lý Huệ Mỹ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng. Không nghĩ liền cái này đều là giả. Ta nhìn đến hắn đỉnh đầu có giới sẹo Hà Khải Hoàng nhìn lại phiên chính mình phía trước quan sát nói, hòa thượng đảo hẳn là thật hòa thượng. Chỉ là không biết như thế nào liền điên rồi đâu. Hòa thượng vội vàng trong tay việc. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhìn đến hắn hết sức chuyên chú bộ dáng, đều không cấm có chút đáng thương hắn. Đại sư, nếu là ngươi thật sự lộng tới tiền một cái dâu quay nón nam treo chọc hòa thượng nói, tính toán xài như thế nào? Nhất định phải đem trong chùa một lần nữa tu sửa. Hạ hòa thượng trả lời nói, ta đã hỏi qua thợ thủ công, bọn họ nói 10 vạn đồng tiền, vừa vặn có thể. Vừa nghe hòa thượng nói tiền số, mọi người đều cảm thấy hắn là bị vô lương thợ thủ công cấp lửa. Có người hỏi hòa thượng miếu lớn nhỏ. Hòa thượng nói, miếu không lớn, chính điện thiên điện các một gian, phòng cho khách kề tại chắc viện tường, tổng cộng diện tích không hơn được nữa 6-700 bình. Đại sư, ngươi này việc nếu không 10 vạn, tỉnh điểm. Nói không chừng 2.000 đồng tiền là có thể chuẩn bị cho tốt. Một cái từng nhận thầu tu sửa chùa miếu quá người nhịn không được nhắc nhở hòa thượng nói. Đúng vậy, một cái khác hiểu biết trong đó giá thị trường người cũng chứng minh nói, khẳng định nếu không nhiều như vậy tiền. Hòa thượng tức khắc ngây ngẩn cả người, thình lình xảy ra chân tướng bỗng dưng thẳng chui vào hắn đại não, hắn còn không kịp có bất luận cái gì tư tưởng chuẩn bị, đã bị bách mà tiếp nhận rồi nó. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phải làm sự, cũng không có như vậy xa xôi không thể với tới. Ngày gần đây tới, lão phương trượng luôn là báo mộng cho hắn, thúc giục hắn đem miếu tu sửa. Cuối cùng, thậm chí bức mà hắn bí quá hóa liều, thế cho nên muốn rửa đánh cướp chính phủ xe lửa tới lộng tiền. Người chung quanh cũng một chút đều an tĩnh. Trong lúc nhất thời, hòa thượng không biết chính mình nên nói chút cái gì. Nhưng thật ra một bên Hà Khải Hoàng giảng ra hắn tiếng lòng. Đại sư Hà Khải Hoàng lời nói thâm thiế mà khuyên giải thượng nói, vì 2.000 đồng tiền tạc xe lửa, nhưng không đáng ra a. Lý Huệ Mỹ xem ngoài cửa sổ xe, sắc trời đã đen. Nàng nhớ rõ từng cùng Lý Chiêu đệ bọn họ ước định quá, tới rồi lúc này, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh liền sẽ lại đây cùng nàng cùng Hà Khải Hoàng trao đổi, làm ngồi một ngày bọn họ nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Nàng luôn mãi mà xem Lý Quốc Chính nên xuất hiện cái kia môn, rõ ràng đã qua ước định thời gian, bọn họ lại chậm chạp đều không có xuất hiện. Lý Huệ Mỹ không biết. Đừng nói hiện tại Lý Quốc Chính bọn họ sẽ không tới đổi giường ngủ. Chỉ sợ, liền tính lại qua 7-8 tiếng đồng hồ, thậm chí trời đã sáng, Lý Quốc Chính bọn họ đều sẽ không nguyện ý rời đi hiện tại sở ngồi Hoàng Kim bảo tọa. Lớn giọng nữ nhân mang theo Lý Quốc Chính bọn họ đi cách vách thùng xe. Ở nơi đó, nàng cho bọn hắn giới thiệu béo đầu ca. Béo đầu ca cao to, hắn phía sau còn có vài cái tùy tùng, toàn cùng hắn giống nhau, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn liền biết không dễ chọc. Các ngươi ba cái, ra một người tới cùng chúng ta chơi đi. Béo đầu ca nói chuyện khi, trong giọng nói một chút thương lượng đường sống đều không có. Lý Quốc Chính chờ ba người bị béo đầu ca tùy tùng nhóm vây quanh ở trung gian, ở đã chịu cưỡng bức dưới, chỉ có thể đáp ứng. Đầu tiên ngồi xuống cùng béo đầu ca nhóm chơi là Lý Quốc Chính. Bọn họ này một bàn bài mới vừa một tá khởi, lập tức lại có mặt khác hành khách vây đi lên xem. Cùng vừa rồi kia trong xe xem náo nhiệt người bất đồng, bên kia người thuần túy xem chính là Lý Quốc Chính vài người đánh bài thôi, mà nơi này đám người vây xem còn lại là Lý Quốc Chính vài người náo nhiệt. Ở bọn họ trong mắt, Lý Quốc Chính vài người hiện tại liền dường như thất thượng thịt cá, tùy ý béo đầu ca giết. Nhạ, lại tới một cái. Có người bĩu môi cùng một người khác khe khẽ nói nhỏ nói, này nữ kỳ thật cùng kia mấy cái nam một đám. Còn không phải sao. Còn có cái kiến thức quá béo đầu ca người ta nói, từ trước thiên cứ như vậy. Mỗi lần đều là này nữ lửa dễ khi dễ người tới, sau đó bọn họ làm cục làm người thua tiền. Nếu ai dám quỵt nợ, bọn họ liền đánh. Không khỏi, có người nghe đến đó sau, đều vì Lý Quốc Chính bọn họ mấy cái người thành thật lo lắng lên. Bài cục bắt đầu rồi. Cùng lần đầu tiên cùng lớn giọng nữ nhân đánh cuộc khi giống nhau, béo đầu ca trước phóng thủy làm Lý Quốc Chính thắng một tiểu đem. Ngay sau đó, ván thứ hai, hắn cấp bên cạnh người đưa mắt ra hiệu. Tòa thượng trừ bỏ Lý Quốc Chính, khác mấy người đều ngầm hiểu mà bắt đầu đem Lý Quốc Chính hướng thiết tốt bộ lãnh. Lần này, là béo đầu ca làm địa chủ. Béo đầu ca ở bài thượng động tay động chân, cố ý cho chính mình một bộ tuyệt hảo bài. Vài vòng đánh hạ tới, béo đầu ca đánh liền thừa tam chương bài. Hắn lại xem Lý Quốc Chính. Lý Quốc Chính trong tay lúc này còn nắm 12 chương bài đâu. Liên ở vừa rồi vài vòng xuống dưới, Lý Quốc Chính căn bản không như thế nào ra quá bài. Béo đầu ca cùng lớn giọng nữ nhân ánh mắt trao đổi hạ, bọn họ trong lòng niệm đều là như thế này một câu, thắng định rồi. Hai cái hai. Béo đầu ca sướng bài nói. Lớn giọng nữ nhân trong tay tuy co tạc đạn, nhưng vẫn là phóng thủy đạo, không cần. Ta cũng không cần. Một người khác cũng cố ý phóng rớt. Tạc đạn, 4 cái 3. Béo đầu ca bị Lý Quốc Chính thình lình xảy ra hoảng sợ. Dựa theo hắn phòng trường, Lý Quốc Chính trong tay ứng đều là không chính hiệu, căn bản là không có khả năng có. Không cần. Béo đầu ca không thể không nói. Đến nơi đây, hắn cảm thấy bài cục còn ở chính mình trong khống chế. Rốt cuộc, Lý Quốc Chính trong tay còn có 8 chương bài đâu. Hơn nữa trên bàn trừ bỏ Lý Quốc Chính, dư lại đều là người một nhà. Mặt sau chỉ cần có người phong thủy cho hắn là được. Các ngươi đều không cần. Lý Quốc Chính chợt đắc ý lên, ra ngoài mọi người dự kiến, hắn thế nhưng đem trong tay sở hữu bài, dùng một lần đánh ra tới, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thuận tử. Lý Quốc Chính trong tay không bài. Lần này, trong tay còn có một chương bài béo đầu ca, lại không cơ hội đám người phóng thủy cho hắn. Chúng ta thắng. Lý Quốc Chính cao hưng phấn chấn mà đối lớn giọng nữ nhân cười nói. Cùng Lý Quốc Chính thoải mái cười to so sánh với. Lớn giọng nữ nhân chỉ có xấu hổ mà lại không nghĩ ra cười khổ. Lý Quốc Chính thắng nhiều ít, những người khác thua nhiều ít, đều bị bên người ký lục ở trên vở. Nay vợ thượng con số, là béo đầu ca dùng để uy hiếp thiếu nợ người. mỗi lần bài cục qua đi, béo đầu ca đều phải làm cho thiếu nợ người mặt, đem thắng thua tiền hảo hảo tính một chút. Đánh cuộc tiếp tục, tiếp theo vòng, vẫn là Lý Quốc Chính cùng bọn họ đánh. Lý Quốc Chính cướp được địa chủ. Ở động tay chân, bắt được hảo bài béo đầu ca, lớn giọng mấy người vây truy chặn đường dưới. Lý Quốc Chính chẳng những không bị sớm mà bị loại trừ, ngược lại dùng liên tiếp tạc đạn, làm chính mình trong tay bài trước ra xong rồi. Béo đầu ca yêu cầu thay đổi người, hắn cảm thấy Lý Quốc Chính hôm nay vận khí thật tốt quá. Ở Lý Quốc Chính nơi đó thua tiền, béo đầu ca thể muốn từ khác hai người trên người tìm trở về. Lý Minh ra trận sau, đệ nhất phó bài, mới vừa đến phiên Lý Minh ra khi, hắn liền đánh liên tiếp thuận tử. Tại đây lúc sau, trên người nàng liền dư lại bốn chương bài. Béo đầu ca dùng một cái hai tạo thành tạc đạn, đem thoạt nhìn khủng bố, kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng thuận tử cấp tạc sạch sẽ. Từ từ, cái này ta muốn. Lý Minh chợt gọi lại béo đầu ca, làm hắn trước không cần vội vã đánh hạ mặt bài, ta còn có bốn cái vương, hai chương đại vương hai chương tiểu vương, vương tạc. Cứ như vậy, lại là một đợt tạc đạn, khiến cho lại một số tiền, vào Lý Quốc Chính Lý Minh bọn họ túi. Vì thế, mặc kệ ở béo đầu ca yêu cầu hạ, như thế nào cái thay đổi người Pháp, Lý Quốc Chính bọn họ chính là thua không được. Từ buổi tối, bọn họ cùng béo đầu ca bắt đầu đánh bài khởi, Lý Quốc Chính chờ ba người vẫn luôn thắng tới rồi ngày hôm sau hừng đông. Béo đầu ca rốt cuộc chịu không nổi, hắn không nghĩ lại đem trước mắt này khuất nhục đến cực điểm bài cục tiến hành đi xuống. Hôm nay liền đến nơi này đi. Béo đầu ca đứng lên, hoạt động cương đã tê dần cả đêm gân cốt. Không được Lý Chiêu đệ chắn béo đầu ca trước người, kiên quyết không cho hắn dễ dàng rời đi, các ngươi đến trước đem phía trước thiếu tiền thanh toán tiền. Từ ngoại hình thượng, Lý Chiêu đệ chỉ là mỗi người tử cao chút, nhưng đã năm nhập cổ lai hy lão nhân. Béo đầu ca cùng các thủ hạ của hắn, tự nhiên là sẽ không đem nàng để vào mắt. Lần này, Lý Chiêu đệ ngày thường nằm đẩy tạ tay luyện ra sức lực, cuối cùng có tác dụng. Béo đầu ca bọn họ một đôi Lý Chiêu đệ động thủ. Lý Chiêu đệ không phí nửa điểm sức lực, trong chớp mắt, liền đem béo đầu ca bọn họ toàn lực ngã vào lối đi nhỏ. Vì không hề ai Lý Chiêu đệ tấu, béo đầu ca đành phải căng ra đầu, tiếp tục cùng Lý Chiêu đệ, Lý Quốc Chính bọn họ chơi bài. Một cái đi theo béo đầu ca nhiều năm tiểu ngựa con, ở béo đầu ca âm thầm ý bảo hạ, trộm đi ra thùng xe. Hắn lưng đeo béo đầu ca cuối cùng kỳ ký, đi tìm người cầu cứu. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu ngựa con cảm thấy chỉ sợ chỉ có cảnh sát mới có thể cứu bọn họ. Vì thế, tiểu ngựa con đi nhất tới gần xe đầu một cái thùng xe. Đoàn tàu trường bọn người ở tại nơi đó. Đẩy cửa ra, tiểu ngựa con kinh ngạc phát hiện, trong xe, chẳng những sở hữu nhân viên tàu đều ở, ngay cả hắn chỉ tồn tại phán đoán chung, còn không có tới kịp đi tìm các cảnh sát, cũng tất cả đều đến đông đủ. Nhận được tiểu ngựa con tuyên báo, các cảnh sát lập tức nhích người sau này xe đoạn, Lý Quốc Chính cùng béo đầu ca nơi thùng xe chạy tới. Bọn họ động tĩnh thật sự quá lớn, thế cho nên có một chuyện tốt người ở phía trước nghe nói việc này, tức khắc cũng sau này chạy tới. Hắn muốn thông chi đối tượng, đúng là phía trước tay cầm song thương đánh cướp xe lửa điên hòa thượng. Đại sư chuyện tốt người vừa thấy đến hòa thượng liền hô lớn, đoàn tàu trường báo cảnh. Hiện tại đang có rất nhiều cảnh sát, hướng bên này bắt ngươi đâu. Hòa thượng nghe nói là cảnh sát tới bắt hắn, lập tức liền túng. Lúc này, hắn cũng không nghĩ cái gì tạc đạn, tay thương, 30 vạn vẫn là 2.000 đồng tiền. Hắn qua lại đi dạo hai bước sau, đột nhiên một sửa phía trước vẻ mặt ôn hòa, nghiêm túc lên, dùng thương chỉ vào Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, các ngươi hai cái. Làm ta con tin. Hiện tại đi theo ta đi, hướng cuối cùng một tiết thùng xe đi. Cứ như vậy, không dung Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ có bất luận cái gì cái cỏ. Ở bị hòa thượng trong tay song thương uy hiếp hạ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ không thể không đôi tay giơ lên cao quá mức, như là phạm nhân giống nhau, bị cấp vội vàng áp giải sau này thùng xe đi. Ở trên đường, Lý Huệ Mỹ nhẹ giọng hỏi Hà Khải Hoàng nói, ngươi không phải nói súng của hắn là giả sao? Chúng ta đây còn sợ cái gì? Vừa rồi ta nhìn Hà Khải Hoàng trả lời Lý Huệ Mỹ nói, cũng không biết khi nào, này hòa thượng thế nhưng lại đem viên đạn tốt nhất. Chương 44. Hòa thượng bắt cóc Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hướng đuôi xe đi. Hắn tính toán là, nếu cảnh sát thật muốn bắt được hắn, liền mang theo con tin, từ đuôi xe nhảy ra đi. Xuống xe về sau hòa thượng đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, chúng ta liền tách ra. Các ngươi tiếp tục đuổi các ngươi lộ, ta đâu, lại tưởng khác biện pháp đi thấu tiền tu miếu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xem hòa thượng cũng không phải thật muốn thương tổn bọn họ, đối hắn liền cũng không có gì sợ hãi. Kia ngài phóng đoàn tàu thượng làm sao bây giờ? Hà Khải Hoàng nhớ mãi không quên hòa thượng muốn tạc xe lửa sự. Ai hòa thượng thở dài, do dự một chút nói, bọn họ nếu cùng ta chơi đa dạng, đi báo nguy. Ta đây cũng nên làm cho bọn họ nếm thử đau khổ. Ta nói muốn tạc xe, cũng không phải là nói giỡn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ đều rất tò mò, hòa thượng có phải hay không thật sự trang ở trên xe. Phần 46. Thời gian cấp bách, vì không cho cảnh sát bắt được, hòa thượng dùng thương chỉ vào Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, ba người mã bất đình để mà hướng đuôi xe đi. Bọn họ cực lực đi được mau chút, nhưng nghề hà cắt trong xe tình huống phức tạp, không ít lối đi nhỏ bị ngồi, đứng người tễ liền đặt chân mà đều không có. Thế cho nên bọn họ liên tiếp muốn nhanh hơn tốc độ, đều bị đột nhiên ra tới ngoài ý muốn tình huống cấp trì hoãn. Thùng xe cùng thùng xe gian, có một đoạn gió lùa tiểu không gian. Ở chỗ này, có lẽ bởi vì là cái liên tiếp chỗ, cho nên sóc này cũng muốn so nơi khác lợi hại đến nhiều. Xe lửa một khai lên, nơi này liền trên đầy. Bọn họ có rất nhiều tới xếp hàng thượng vê nút cờ, có rất nhiều dựa vào mở rộng ra trên cửa sổ hút thuốc, còn có thuần túy là ngại trong xe lại tễ lại xảo, trốn ra tới đồ thanh tĩnh, nhưng ai thừa tưởng, rồi lại bị nhốt ở một khác song kêu loạn trong đám người. Lý Huệ Mỹ đoàn người, mới vừa ra thùng xe, liền lâm vào như vậy khốn cảnh. Bọn họ bị hoàn toàn đổ ở một loạt thật dài chờ thượng vê nút cờ đội ngũ sau. Hòa thượng vài lần tưởng lướt qua xếp hàng người, thẳng xuyên qua đi, nhưng đều sẽ bị người lạnh giọng quát lớn trụ. Ta nói, các ngươi vài người là tưởng cắm đội đi. Có người hoài nghi mà nói. Chính là, bài đến mặt sau đi, ai mà không như vậy chờ nha. Không ít người phụ họa hòa giải thượng cắm đội. Không có biện pháp, Hà Khải Hoàng đành phải khuyên giải thượng nói, chúng ta dứt khoát cũng xếp hàng đi vê đút cờ đi, chờ hạ vạn nhất thật sự nhảy xuống đi, chỉ sợ lại tìm vê đút cờ cũng không có phương tiện. Hòa thượng đồng ý Hà Khải Hoàng kiến nghị. Hắn nghĩ, tả hưu cũng là bị đổ ở đội ngũ mặt sau. Vậy dứt khoát đi vê đút cờ lại chạy trốn đi. Vê đút cờ môn mỗi lần đều phải quá trong chốc lát mới khai, nhưng xếp hàng người lại càng ngày càng nhiều. Nhìn xếp hạng trước người người lão cũng bất động, Lý Huệ Mị trong lòng không được mà oán giận nói, như thế nào giường cứng nơi này người, xếp hàng so ghế ngồi cứng bên kia đều nhiều a. Lý Huệ Mị từng đi qua Lý Chiêu đệ bên kia thùng xe vê đút cờ, xếp hàng nhưng không khoa trương như vậy. Nàng không biết, sở dĩ sẽ như vậy, chính là bởi vì ghế ngồi cứng thùng xe có vài vê đút cờ hỏng rồi. Bên kia người không có biện pháp, mới buộc lòng phải trước đi, tới dùng bọn họ nơi này vê đút cờ. Mà lộng hư vê đút cờ đầu sỏ gây tội, đúng là Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh ba người. Sớm tại lớn giọng nữ nhân lần đầu tiên nói đánh bài nên mang điểm tiền mới hảo chơi khi, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ bọn họ liền nhìn ra tới nàng ý đồ. Lý Quốc Chính trong lòng lập tức kích động mà thầm nghĩ, rốt cuộc chờ đến hôm nay. Bên cạnh đứng Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh cũng là giống nhau hưng phấn. Rất nhiều ngoại tinh nhân tiến vào địa cầu sau, bởi vì vô pháp lập tức dung nhập đến nhân loại quần thể chung, mà yêu cầu đi thượng địa cầu xã giao lớp học bổ túc. Địa cầu xã giao lớp học bổ túc phân vài cái cấp bậc. Giá cả sang quý, sẽ giáo thụ cưỡi ngựa, gun, phẩm rượu một loại cùng kẻ có tiền giao tế một loại. Giá cả rẻ tiền, giáo còn lại là đánh bạc, ăn quen nướng, tán gẫu bắt quái loại này bần dân đại chúng nội dung. Mà ở loại này bên trong, lại lấy đánh bạc là nhất chịu các học viên hoan nghênh. Lý Quốc Chính bọn họ thượng chính là chuyên môn tuyển nhận kia mỹ khắc tinh tịch người huấn luyện ban. Ở bọn họ tốt nghiệp khi, huấn luyện ban lão sư dạy bọn họ một cái học cấp tốc lao thiên, trăm đánh cuộc trăm thắng pháp. Lão sư nói, nhân loại trong thân thể có hai loại khí, một loại là vận khí, còn có một loại là mốc khí. Đem hạt dưa cùng cải bẹ quẹ với nhau ăn, có thể cho kia mỹ khắc tinh người đem mốc khí bài xuất ra, xử trong thân thể chỉ còn lại có vận khí. Như vậy, có thể người bảo lãnh ở trong khoảng thời gian ngắn, làm cái gì đều thuận. Đặc biệt là bài bạc, bất luận cái gì kỳ ba hảo vận đều sẽ xuất hiện. Chúng ta đây không phải phát tài. Lý Chiêu Đệ lần đầu tiên nghe thế sự thời điểm, kích động hỏng rồi. Này nhất định phải thận dùng lao sư lập tức đánh gãy Lý Chiêu Đệ tưởng dựa này tới kiếm tiền mộng đẹp, tinh tế di dân tổng cục nghiêm cấm loại này hành vi. Nói cách khác, các ngươi ngẫu nhiên dùng hạ, không bị phát hiện liền tính. Nhưng nếu bốn phía sử dụng, hoặc bị di dân tổng cục đã biết, sẽ bị phạt tiền hơn nữa điều về nguyên quán. Lý Quốc Chính người một nhà. Tuy rằng thích chiếm tiện nghi lại tham tài, nhưng ở tuân kỷ thủ pháp thượng, từ trước đến nay không dám làm chuyện khác người. Nếu không phải lần này béo đầu ca cùng lớn giọng nữ nhân đưa lên tới cơ hội, bọn họ căn bản là không nghĩ tới muốn chủ động dùng này biện pháp đi thắng tiền. Ở đáp ứng rồi lớn giọng nữ nhân sau, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh thay phiên đi tranh vê nút cờ. Ở trong vê nút cờ, bọn họ ăn uống thỏa thích cải bẹ cùng hạt dưa. Hai dạng đồ vật ăn xong đi sau, liền 2 phút cũng chưa lại nhiều chờ. Bọn họ bụng liền ầm ầm ầm mà phát ra từng trận trầm đục. Huấn luyện ban lão sư còn từng nói qua, mỗi người trong thân thể mốc khí lượng là cùng người ngày thường xui xẻo trình độ kính chỉnh sửa so. Có lẽ là Lý Quốc Chính bọn họ ba cái thuộc về cực độ xui xẻo. Này ba người bài xuất đi mốc khí thế nhưng liên tiếp đổ hỏng rồi ba cái vê nút cờ. Cứ như vậy, đi qua vê nút cờ sau, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh các thần thanh khí sảng. Chơi khởi bài tới, mặc kệ là cùng lớn giọng nữ nhân, vẫn là cùng béo đầu ca, ba người tay phong đều là càng ngày càng thuận, ngược lại thắng buồn muốn gạt bọn họ tiền béo đầu ca một tuyệt bút tiền. Đem béo đầu ca xách hồi chỗ ngồi sau, Lý Chiêu Đệ bắt đầu ngay trước mặt hắn, tính hắn tổng cộng thiếu hạ bao nhiêu tiền. Béo đầu ca vô lực phản kháng, đành phải trong lòng run sợ mà nghe. 20, 34, 56, 80, 100. Theo Lý Chiêu Đệ tính ra tới tiền số càng ngày càng nhiều, béo đầu ca tâm cũng đi theo càng nắm càng chặt. Lúc trước cao lớn thô kệch, đi ngang lộ kiêu ngạo dạng, ở trên người hắn đã hoàn toàn nhìn không tới. Hiện tại hắn, kéo đến tựa như đánh xương cà tím, chỉ một mặt mà đau lòng sắp sửa từ trong túi bay ra đi nhân dân tệ. Cùng béo đầu ca cách hai bài trên chỗ ngồi, ngồi một cái mắt mù người ở kéo nhị hồ. Nhị hồ thanh âm thê thê thảm thảm, chính sấn béo đầu nam giờ này khắc này thê lương tâm cảnh. Không ít người nghe xong nhị hồ thanh, khổ sở trong lòng. Nhưng kỳ thật, kéo nhị hồ người, đến cũng không phải trong lòng bi thương mới kéo. Hắn làm như vậy, chỉ là vì tống cổ ở xe lửa thượng dài lâu thời gian. Nay đơn giản, là loại tiêu khiển nhàm chán phương thức thôi. Ở hướng đuôi xe đi dọc theo đường đi, Lý Huệ Mị trừ bỏ nhìn thấy có người kéo nhị hồ, còn thấy được có người đạn đàn guitar, thổi kèn sona, dù sao, dùng đủ loại phương thức hưu nhàn giải trí người, cơ hồ đều có. Triển khai mặt trược bàn bác trai bác gái, ngạnh sinh sinh đằng ra đất chống nghe giảng đạo đạo cơ đốc đồ. Với trung phô điếu ra một khối bố đơn, đem một khắc đầu buộc tại hành lý giá thượng, do đó làm ra cái võng, ngủ ở mặt trên người, cũng coi như là trong đó phá lệ có sáng ý. Đệ tứ bộ tập thể dục theo đài, thời đại ở triệu hoán. Đi tới, ba người mơ hồ nghe thấy trung tiểu học tập thể dục theo đài thanh âm. Đệ nhất tiết, duỗi thân vận động, 1234, 2234. Đi tuốt đàng trước đầu Hà Khải Hoàng đẩy ra thùng xe môn, bỗng dưng, một cái to lớn mà chấn động cảnh tượng, đem hắn cùng Lý Huệ Mỹ, Hòa Thượng đều kinh ở tại chỗ. Chỉ thấy một trường lưu lối đi nhỏ chung, chỉnh tề mà đứng một loạt người. Những người này có già có trẻ, đều ở đi theo máy ghi âm nhạc, ở làm tập thể dục theo đài. Đệ tam tiết, khoanh ngực vận động. Cái này trong xe, nhưng phàm là trống không địa phương, đều đứng đầy làm thao người. Hà Khải Hoàng một hàng ba người dán cửa sổ xe biên đi, một không cẩn thận, liền sẽ bị người duỗi thân ra tới tay chân cấp đụng phải. Chờ một chút Hòa Thượng đột nhiên kêu ngừng Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ, ta ở chỗ này thả vài thứ. Nói, Hòa Thượng leo lên hành lý giá, ở lớn nhỏ hành lý khoảng cách trung tìm tìm kiếm kiếm. Bởi vì các hành khách phần lớn ở tập trung tinh thần mà làm thao, bởi vậy căn bản là không ai chú ý tới Hòa Thượng kỳ quái hành động. Ngươi lấy cái này, Hòa Thượng bỗng dưng cầm cái sầu riêng xuống dưới, đưa cho Hà Khải Hoàng, ngay sau đó, hắn giống biến ma thuật giống nhau, cũng không biết là từ nơi nào lại nhảy ra tới cái ít hơn chút sầu riêng, đưa cho Lý Huệ Mỹ, ngươi cầm cái này. Cuối cùng, Hòa Thượng lại tìm phiên, rốt cuộc đem tảng cuối cùng một cái sầu riêng cấp tìm ra tới. Hắn đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, đây là ta phóng trên xe tạc đạn. Chờ hạ, ta liền dùng cái này, làm cho bọn họ nếm thử đau khổ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt giao lưu. Một nhìn qua, bọn họ liền lãnh hội đối phương muốn nói. Cái này Hòa Thượng, vẫn là điên. Cẩn thận mà phủng từng người tạc đạn, ba người một khắc đều không ngừng nghỉ, tiếp tục hướng đuôi xe chạy đến. Mơ hồ gian, bọn họ nghe thấy phía sau có so với bọn hắn càng dồn dập tiếng bước chân. Hòa Thượng nghĩ, này đại khái chính là những cái đó tới bắt người cảnh sát. Vì thế, liền nhanh hơn nện bước, cơ hồ chạy chấm lên. Hòa Thượng này ba người tổ chân trước mới từ thùng xe chạy ra đi, sau lưng ăn mặc y phục thường cảnh sát liền vào được. Thứ bảy tiết, nhảy lên vận động. Tức khắc, sở hữu làm thao người, đều đi theo âm nhạc nhịp nhảy lên lên, chấn đến thùng xe mặt đất ong long vang lên. Vốn dĩ xài bước mà đi tới các cảnh sát, lập tức bị nhảy lên mọi người cấp chắn xuống dưới. Bởi vì các cảnh sát xuyên chính là thường phục, thế cho nên vội vàng rèn luyện thân thể hành khách không một cái cho bọn hắn nhường đường. Vì thế, bọn họ không thể không thả chậm bước chân, dán cửa sổ xe đi phía trước đi. Khi bọn hắn rốt cuộc đi ra này thùng xe khi, Hòa Thượng mấy người đã đi xa. Lý Chiêu Đệ tính xuống dưới, béo đầu ca tổng cộng thiếu bọn họ 1.248 đồng tiền. Béo đầu ca tưởng có kẻ mặc cả, nói chính mình trên người không như vậy nhiều tiền. Nói bữa có bên cạnh nhìn hồi lâu náo nhiệt quần chúng sen mồm nói, rõ ràng trước hai ngày, ngươi còn ở nơi này thắng cái cụ ông 1.000 nhiều đồng tiền đâu. Ngươi lại không hạ qua xe, tiền còn có thể bay không thành. Lập tức, béo đầu ca thẳng chiều sen mồm người trừng mắt. Nhưng ai biết, đại gia sớm tại hắn bị Lý Chiêu Đệ đánh quỳ dạp trên mặt đất thời điểm, sẽ không sợ hắn. Ta trước kia ngồi lần này xe lại có cái lắm miệng bác gái, hoàn toàn làm lơ béo đầu ca uy hiếp, đối Lý Chiêu Đệ bọn họ nói, nhìn đến quá mấy người này. Mỗi lần cùng người đánh bài, bọn họ đều có thể lộng nhân ra không ít tiền. Cho nên, mới 1.000 nhiều, sao có thể không có. Đến nơi đây, béo đầu ca hoàn toàn vô pháp. Lý Chiêu đệ đối hắn không thuận theo không buông tha, một hai phải làm hắn đem thiếu nợ cờ bạc lực hạ. Lý Minh cùng Lý Quốc Chính ở bên, cũng là một bộ không thương lượng thái độ. Kia hành đi, ta thấu thấu xem. Béo đầu ca không thể không nhận mệnh mà nói. Dứt lời, béo đầu ca làm bộ cùng bên cạnh đồng lõa thấu khởi tiền tới. Trước mắt, hắn cuối cùng trông cậy vào, chính là cái kia bị thả ra đi tiểu ngựa con có thể kịp thời tìm được giúp đỡ, tới thu thập Lý Chiêu đệ. Tại đây chiếc xe lửa thượng, trừ bỏ bọn họ này đó rửa đánh bạc lừa tiền người ngoại, còn có cái tên móc túi tập đoàn. Béo đầu ca cho rằng, tiểu ngựa con nhất định là đi ra ngoài hỏi bọn hắn mượn người đi. Hắn nào biết đâu rằng, tiểu ngựa con lúc này đưa tới, có thể so những cái đó tên móc túi lợi hại nhiều. Tiểu ngựa con không chút nào hàm hồ, đem công an nhân dân cấp chiêu lại đây. Trải qua ghế ngồi cứng thùng xe khi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng chưa thấy Lý Chiêu đệ, Lý Quốc Chính bọn họ thân ảnh. Chỉ thấy ban đầu bọn họ thật vất vả cướp được vị trí thượng đã ngồi người, nhưng bọn hắn dùng đồ vật cùng tùy thân mang bao tải lại còn tại trên kệ để hành lý. Liền tính đi về nút cờ, cũng sẽ lưu cá nhân chiếm vị trí A. Lý Huệ Mỹ trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Nàng còn kỳ quái như thế nào qua đêm, cũng không ai tới cùng nàng cùng Hà Khải Hoàng đổi giường ngủ. Từ lần đó Lý Chiêu đệ vội vàng tới bắt tiền đi rồi, nàng liền lại chưa thấy được hắn. Không khỏi, Lý Huệ Mỹ đối kia mấy cái đơn tế bào đại ca, bác gái cùng ra ra lo lắng lên. Lý Huệ Mỹ miên man suy nghĩ, lại đi theo hòa thượng, Hà Khải Hoàng nhiều đi qua mấy đoàn tàu xương, mắt thấy, liền phải đến cuối cùng một tiết. Cuối cùng một tiết thùng xe trên cửa khóa, đẩy khai, chính là toàn bộ bại lộ ở bên ngoài đuôi xe. Lý Chiêu đệ, Lý Quốc Chính, Lý Minh cùng béo đầu ca ngồi đối diện trước bàn, có không ít xem náo nhiệt người che đậy. Lý Huệ Mỹ trải qua bọn họ bên cạnh khi, cũng không có nhiều lưu ý mà Hà Khải Hoàng, thì tại hòa thượng thúc giục hạ, chỉ lo vội vã mà hướng phía trước đi, càng là cái gì cũng chưa thấy. Béo đầu ca chính lấy tiền cho Lý Chiêu đệ. Tiên liên nằm xoài trên cái bàn A, bài bổ kẹ liền tán ở một bên. Béo đầu ca cẩn thận mà đem tiền số qua một lần lại một lần, chậm chạp luyến tiếp cấp Lý Chiêu đệ. Hắn nghĩ lại kéo dài chút thời gian, tiểu ngựa con là có thể mang theo cứu tinh tới. Lý Chiêu đệ, Lý Quốc Chính bọn họ chờ béo đầu ca đem tiền giao ra đây. Bọn họ chờ đợi đến tuy rằng nôn nóng, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui sướng. Bọn họ nghĩ tiền sớm muộn gì là muốn tới tay, tâm tình cực hảo, liền cũng không để bụng béo đầu ca lại nhiều cọ sát một lát. Rốt cuộc, béo đầu ca khổ chờ tiểu ngựa con cuối cùng tới. Với thùng xe cuối, béo đầu ca thấy hắn mang đến một đám người cao mã đại, cả người tản ra một khẩu nghiêm nghị chính khí người tiến vào. Hắn lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, thấy thế nào đám người kia, hắn đều không cảm thấy là ăn trộm a. Hòa thượng mới đóng lại phía sau thùng xe môn, tức Lý Chiêu đệ, béo đầu ca nơi cái kia, liền nghe thấy phía sau cửa lại có phía trước nghe tới dồn dập tiếng bước chân, thả lúc này so với kia thứ đi được còn gấp, cách hắn càng ngày càng gần. Không được nhúc nhích. Phía sau cửa mới vừa một có người như vậy hét lớn đến, hòa thượng trong lòng liền cảm thấy không hảo. Hắn hoảng loạn ra đầu tê dại, lập tức đẩy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vọt vào cuối cùng một cái thùng xe. Bọn họ bước nhanh chạy đến cuối cùng một cánh cửa trước, khóa cửa, hòa thượng cấp mà phải dùng trong tay sầu riêng tạp nó. Phần 47. Không cần Hà Khải Hoàng ngăn cản ý đồ kiếp nổ hòa thượng, cái này khóa ta có thể khai. Lý Huệ Mỹ lúc này cũng nghĩ tới, Hà Khải Hoàng ở mở khóa, cậy khóa cùng với tu khóa lại, đều có phi giống nhau thiên phú. Chỉ dùng Lý Huệ Mỹ một cái kép tóc. Hà Khải Hoàng 3 giây đồng hồ đều dùng không đến, liền đem khóa cấp mở ra. Ngay sau đó, hòa thượng đẩy ra cửa sau, một trận gió mạnh đột nhiên hô hô quát tiến vào, dẫn tới trong xe tất cả mọi người hướng bọn họ bên này xem. Lúc này, xe lửa vừa lúc trải qua một mảnh mọc đầy cỏ xanh sườn núi. Hòa thượng tính hảo, sườn núi thượng thảm cỏ trùng hợp có thể làm cho bọn họ nhảy xuống đi khi có cái giảm sóc. Các ngươi trước hạ. Hòa thượng đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng theo thứ tự đẩy hạ xe lửa. Trong xe vừa thấy có người nhảy xe, lập tức kinh mà hướng bọn họ nơi đó xem. Có người xem hòa thượng rốt cuộc muốn làm cái gì, còn có người lo lắng mà thăm dò ra cửa sổ. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều bình an không có việc gì khi, mới đều yên lòng. Đại hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Có không ít người như vậy chất vấn hòa thượng. Hòa thượng cảm thấy phía trước tới bắt chính mình người, tùy thời đều sẽ xuống tới. Trong lòng ngực hắn ôm Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng kia hai cái sầu riêng, hơn nữa trong tay hắn dẫn theo. Vừa vặn là ba cái. Ta muốn cho các ngươi biết, tạc xe lửa việc này, không phải nói giỡn. Dứt lời, hòa thượng ảo thuật dạng mà từ ba cái sầu riêng trên người các lôi ra một cây kiếp nổ. Ở bậc lửa kiếp nổ sau, hắn cũng nhảy xuống xe lửa. Kiếp nổ có chút trường, một chốc còn thiêu không đến hệ dễ. Mọi người xem hòa thượng luôn miệng nói là sầu riêng, mặc cho ai cũng chưa đem nó phóng nhãn. Hòa thượng một lăn xuống xe, tức trở về xem sầu riêng ở trên xe tạc đến thế nào. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng đều không hẹn mà cùng mà hướng xe lửa phương hướng xem. Đột nhiên, một cái túi từ đuôi xe hung hăng mà ném ra tới, vừa vặn nện ở hòa thượng trên mặt. Hòa thượng mở ra túi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều thò qua tới xem, thấy trong túi trang cư nhiên là mấy khối đá cùng một tá trăm nguyên tiền mặt. Thô đếm hạ, vừa lúc là 20 trương. Ba người kinh mà ngẩng đầu, chỉ thấy đuôi xe chỗ đứng thật nhiều người, có ôm tiểu hài tử cái kia mẫu thân, có dâu quai nón nam nhân, còn có cầm mới vừa tu hảo dù nữ nhân. Đại sư, đây là chúng ta cho ngươi thấu dâu quai nón nam nhân giọng lớn nhất, hán đại biểu đại gia hướng hòa thượng hô lớn, trở về đem miếu tu, về sau liền không cần trở ra đánh cướp lạc. Nhìn xa dần dần đi xa xe lửa, mọi người đều đầy mặt mỉm cười mà hướng về phía chính mình phất tay, trong lúc lơ đãng, hòa thượng cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên. Hắn trong lòng ấm áp, không cấm đối chính mình hành động hối hận lên. Đại sư, ngươi cuối cùng đem sầu riêng làm sao vậy? Lý Huệ Mỹ nhớ tới kia mấy cái bị điểm kiếp nổ sầu riêng. Không tốt. Hòa thượng hối mà liền chụp hai hạ đùi. Hắn đuổi theo, nhưng lúc này xe lửa sớm đã khai xa. Đông chốc, nhưng nghe đến phía trước truyền đến thanh oanh vang lớn, một cổ hoàng yên từ xe lửa quần quận mà ra. Béo đầu ca vừa muốn đem tiền giao cho Lý Chiêu đệ trong tay. Một đám xuyên y phục thưởng công an liền đem bọn họ bao quanh vây quanh. Đều không được núp ních, giơ lên tay tới. Lý Chiêu đệ đau lòng chính mình không bắt được tiền, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh cũng đi theo hối hận không thôi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lạnh lẽo còng tay đã bị mang ở bọn họ ba người trên cổ tay. Cảnh sát bên này đang ở bắt bị nghi ngờ có liên quan tụ đánh cuộc lừa dối đội khi, đột nhiên, từ cách vách truyền đến một tiếng trầm vang. Mọi người đều đồng thời quay đầu xem thanh âm truyền đến phương hướng. Nhưng xem một cổ hoàng yên từ kẹt cửa phiêu tiến vào. Tùy theo mà đến, còn có cổ gây mũi, làm người khó có thể chịu đựng đến từ sầu riêng tanh tuổi vị. Chương 45. Sầu riêng đạn khí vừa ra tới, tức thì liền từ đuôi xe hướng xe đầu chạy trốn. Trong chớp mắt, chỉnh xe người đều nghe thấy một cổ khó có thể nói rõ tanh tuổi vị. Đại gia sôi nổi mở ra cửa sổ, tới làm này hương vị chạy nhanh tan đi. Một cái nhân viên tàu ở đuôi xe hiểu biết tình huống sau, đối cảnh sát nói, nghe nói hình như là cái hòa thượng ở đuôi xe thả ba cái sầu riêng đạn. Sầu riêng đạn. Cảnh sát nghe được không hiểu ra sao. Giống sầu riêng đạn loại này kỳ quái vũ khí, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cửa sổ xe khai trong chốc lát sau, có phong từ bên ngoài hô hô mà thổi vào tới, chẳng được bao lâu, kia cổ kỳ quái xú vị liền tán sạch sẽ. Ấn nhân viên tàu cách nói, việc này chỉ là cái điên hòa thượng làm trò đùa dai. Vì thế, cảnh sát cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì nhận được nhiều danh quần chúng cử báo. Nói lần này đoàn tàu đường bộ thượng, có người mượn đánh bài ra ngàn, tới lừa dối tiền tài. Vì thế, cảnh sát liền tới hiểu biết tình huống. Vừa lên xe, bọn họ liền trước ước nói xe lửa thượng nhân viên công tác. Bọn họ cùng nhân viên công tác chính nói thời điểm, đồng nhiên một cái tiểu ngựa con xông vào, nói muốn cử báo có người tụ chúng đánh bạc. Ở đây cảnh sát, có không ít đều là kinh nghiệm phong phú lao công an. Bọn họ một nhìn qua, liền biết tiểu ngựa con có vấn đề. Vì thế, liên tiếp mấy cái cưỡng bức dẫn đầu dụ hỏi chuyện sau, tiểu ngựa con mơ màng hồ đồ mà liền đem béo đầu ca sự toàn chiêu. Tại hạ vừa đứng, Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh cũng đi theo béo đầu ca đội bị mang xuống xe lửa. Ra sân ga thời điểm, Lý Chiêu Đệ không cấm có chút lo lắng nói, chờ Hạ Huệ Mỹ tìm không thấy chúng ta, nhưng làm sao bây giờ a? Lý Quốc Chính cùng Lý Minh nhưng thật ra tưởng khai chút. Lý Quốc Chính đối Lý Chiêu Đệ nói, ta cho nàng để lại tờ giấy, làm nàng đi trước hướng Dương Chuân. Chúng ta liền ở bên kia hội hợp hảo. Cả nhà bên trong, liền Hà Khải Hoàng đi qua Long Đàm Sơn hướng Dương Chuân. Tưởng tượng đến Lý Huệ Mỹ có gì Khải Hoàng mang theo, bọn họ cũng cứ yên tâm nhiều. Đến nỗi Lý Huệ Mỹ bên này, hòa thượng bắt được tiền sau, từ giữa chịu một trương ra tới, phải cho nàng cùng Hà Khải Hoàng bổ mua vé xe lửa. Từ gần đây huyện thành, bọn họ mua được vé xe lửa. Ai Lý Huệ Mỹ nhìn trong tay vé xe, thở dài nói, ta nói đại sư, ngài này không phải lăn lộn sao. Chúng ta vốn dĩ ở xe lửa thượng hảo hảo, hiện tại thế nào cũng phải xuống dưới, một lần nữa lại thừa một chuyến. Hòa thượng liền nói vài biến thực xin lỗi, trong lòng đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tràn ngập áy náy. Nơi này phụ cận có cái chùa miếu, xem như danh thắng cổ tháp, phong cảnh thực không tồi. Ta cùng kia trong miếu chủ trì có chút giao tình. Các ngươi có thể cùng ta đi trụ thượng cả đêm, sáng mai lại nhích người đi nhà ga cũng không muộn. Vẽ xe lửa ngày, là ở ngày hôm sau giữa trưa. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng biết, hòa thượng dẫn bọn hắn đi, phỏng chừng là tưởng hảo hảo khoản đãi bọn hắn, bồi thường bọn họ một phen. Hà Khải Hoàng tin tưởng hòa thượng không phải cái người xấu. Hắn không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Huệ Mỹ sớm muốn đi chùa miếu kiến thức, bởi vậy cũng không phản đối. Bầu trời hạ mênh mông mưa phùn, hòa thượng mang theo Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc ở trời tối phía trước, chạy tới hắn nói cái kia chùa miếu. Chùa miếu, hòa thượng nhận thức cái kia chủ trì đã không còn nữa. Trong miếu vắng vẻ, hiện tại, nơi này liền dư lại ba cái trông coi chùa triển tiểu sa di. Ba cái tiểu sa di, một cái u kịch, một cái cao gầy, một trung đẳng chắc địch. Bọn họ đem hòa thượng đoàn người dẫn tới phòng cho khách, vì bọn họ bưng lên đồ chay, nước trà sau, liền lui xuống. Mưa nhỏ tí tách lịch ngầm ban ngày, đến trạng vàng khi, rốt cuộc ngừng. Năm màu ánh nắng chiều từ vân phùng trung chiếu xuống tới, là minh hoàng sắc tường viện, than chỉ sắc điện sống, che trời thương lục sắc cổ mục đều bị bao phủ ở một mảnh màu hoa hồng mờ mịt. Mông lung, hơn nữa lượn lờ thuốc lá, đảo nhiều thêm vài phần trang nghiêm mà lại thần thánh hương vị. Lý Huệ Mỹ chưa từng ăn qua đồ chay. Hà Khải Hoàng nói cho nàng, nay chùa chiên đồ ăn, nhiều là dùng tam nấm lục nhĩ hoặc đậu chế phẩm làm được. Phật gia muốn giới ngũ vân. Hà Khải Hoàng hướng Lý Huệ Mỹ giảng giải nói, ăn sẽ phá hư thanh tịnh chi tâm, ảnh hưởng tu vi. Trừ bỏ đồ chay, mấy cái tiểu sa di còn vì bọn họ chuẩn bị trà xanh. Tân nấu nước trà, Lý Huệ Mỹ nghe có cổ mùi thơm lạ lùng. Nàng do dự hạ, xem Hà Khải Hoàng cùng hòa thượng đều dường như không có việc gì mà uống xong đi. Huệ Mỹ, ngươi như thế nào không uống? Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ trên mặt hình như có khác thường, liền quan tâm hỏi nàng nói. Không có việc gì. Lý Huệ Mỹ vội vàng nhấp khẩu trà. Nàng cũng không biết sao, chính là cảm thấy trà vị quái, khá vậy không rõ ràng lắm là quái ở nơi nào. Đông dưng, nàng thấy mấy cái tiểu sa di ở phòng cho khách ngoại tham đầu tham não. Đương nhìn thấy bọn họ đem trà uống lên, tiểu sa di trên mặt đều không hẹn mà cùng mà hiện ra một loại yên tâm biểu tình. Đây là cái gì trà? Hà Khải Hoàng hỏi hòa thượng nói. Lý Huệ Mỹ nhìn về phía hòa thượng, muốn nghe hắn như thế nào giảng. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình đầu góc hôn trầm trầm. Cả người, dường như rơi vào như lọt vào trong sương mù. Ở nàng trong mắt, Hà Khải Hoàng cùng hòa thượng đều thay đổi phó bộ dáng. Hà Khải Hoàng mặt gầy mà giống chuột, đôi mắt tròn tròn, giống cái cầu giống nhau đột ở bên ngoài. Bộ dáng xem ra, tựa như từ hàng vỉa hè tạp chí buồn cười đi ra giống nhau. Lý Huệ Mỹ đột nhiên lắc đầu, không thể tin được hai mắt của mình. Nàng xoa xoa mắt, lại nhìn chăm chú nhìn một lần, Hà Khải Hoàng vẫn là kia phó phim hoạt họa bộ dáng. Cái này trà, là say trà A. Hòa thượng nói chuyện thanh cũng đại biến. Lý Huệ Mỹ xem hắn tướng mạo vẫn như cũ như thường, nhưng nói ra nói, thật là một cổ tử ách giọng nói ra vị thanh. Nhìn thấy hai cái đồng bạn biến thành trước mắt này quỷ bộ dáng, Lý Huệ Mỹ đầu tiên là sửng sốt, nhưng kế tiếp, đột nhiên, nàng cảm thấy như là bị cái gì kéo kẹt một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cười ha hả. Kế tiếp sự, Lý Huệ Mỹ liền nhớ rõ càng ngày càng mơ hồ. Trong lúc nhất thời, nàng cùng Hà Khải Hoàng, hòa thượng tựa như uống say rượu giống nhau. Ba người, đầu tiên là tay nắm tay, lại sướng lại nhảy. Sướng nhảy, hòa thượng đột nhiên khóc lớn lên. Chỉ thấy hắn một mặt lau nước mắt, một mặt vừa khóc vừa kể lể đối Phật tổ nói, ta có tội. Nhưng nếu không phải lão phương trượng tổng báo mộng cho ta, làm ta tu sửa chùa miếu, ta cũng sẽ không bị buộc đến đi lên đường tà đạo á thời buổi này, không mấy người tin Phật. Thế cho nên hương khói không kế. Ta cùng đường, mới. Lão hòa thượng không khóc xong, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền lôi kéo tay, nhảy nhót mà hướng đại điện đi. Tới rồi đại điện, Lý Huệ Mỹ gõ nổi lên mõ, Hà Khải Hoàng học hòa thượng đả tọa bộ dáng, niệm nổi lên kinh. Hai người một cái thịch thịch thịch thanh không ngừng, hỗn độn vô tự, một cái ong ong ong thanh liên tục, mặc cho ai cũng nghe không rõ hắn niệm cái gì. Bọn họ một trước một sau, vòng quanh tượng Phật qua lại mà xoay quanh. Xoay rất nhiều vòng. Thẳng đến hòa thượng cũng xem náo nhiệt mà chạy tiến trong đại điện tới, bọn họ bởi vì đi được đầu váng mắt hoa, mới dừng lại tới, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Hòa thượng là khóc lớn đi vào trong điện. Hắn một mặt đi tới, một mặt khóc lớn. Đi vào tượng Phật trước, hắn lập tức bùn một tiếng, liền quỳ xuống dưới. Ngay sau đó, lại đem hắn đoán trách lão phương trượng báo mộng, sai xử hắn rực tiền tu chùa miếu sự nói một lần. Hắn càng nói càng thương tâm, càng nói càng hối hận. Giảng giảng. Hòa thượng đem chính mình tao ngộ, biên thành bộ niệm kinh lý do thoái thác, rất có tiết tấu mà nói lên. Nói, hắn giảng lý do thoái thác chẳng những có tiết tấu, còn có vận luật, đầy nhịp điệu, hắn thế nhưng sướng ra tới. Đại sư, đừng khóc. Hà Khải Hoàng siêu siêu vẻo vẻo mà bò đảo hòa thượng bên người, ta muốn xuất ra làm hòa thượng, ngươi hôm nay cho ta quy y lìa đi. Cái gì là hòa thượng? Lý Huệ Mỹ cũng đi theo Hà Khải Hoàng nói, ta cũng muốn làm hòa thượng. Ngươi làm không được hòa thượng. Hà Khải Hoàng chê cười. Lý Huệ Mỹ nói. Hòa thượng đến tạo tóc, không thể xuyên xinh đẹp quần áo, ngươi làm được đến sao? Này có cái gì? Lý Huệ Mỹ chẳng hề để ý nói, còn không phải là phó thân xác thối tha sao? Có cái gì cũng may chăng? Nói rất đúng. Hòa thượng bị Lý Huệ Mỹ nói chấn động nói, không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ, liền có như vậy ngộ tính. Tới, lão nạp tự mình cho ngươi quy y yể. Hòa thượng không biết, Lý Huệ Mỹ nói thân xác thối tha, đều không phải là nàng có Phật tính, mà là bởi vì thân thể của nàng ngoại, thật sự bọc một trương thân xác thối tha. Lý Huệ Mỹ nói được thì làm được, nàng lập tức liền quỳ gối đệm hương bồ thượng, chắp tay trước ngực, chờ hòa thượng tới quy y. Hòa thượng tìm không thấy dao cạo, cuối cùng chỉ có thể ở nhà bếp tìm đem dao phay tới thay thế. Dao phay ngọn gió, hàn quang lấp lánh, số hạ lúc sau, Lý Huệ Mỹ mây đen tóc dài toàn bộ tan mất, thế nhưng thật bị cạo cái đầu trọc. Về sau hòa thượng cấp Lý Huệ Mỹ ban danh nói, ngươi đã kêu vật không đi. Lý Huệ Mỹ đầu một bị cạo xong, Hà Khải Hoàng lập tức gấp không chờ nổi mà làm hòa thượng cũng cho hắn quy y đi. Hòa thượng nghĩ thầm, một cái là làm, hai cái cũng là làm. Hắn đem tâm một hành, huy khởi dao phay, số hạ lúc sau, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, đều là cái đầu trọc bộ dáng. Ngươi về sau lão hòa thượng lại cấp Hà Khải Hoàng ban danh nói, đã kêu vật có thể đi. Lại lúc sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại tiếp tục điên rồi hơn phân nửa đêm, hòa thượng tiếp tục phía trước oán giận lão phương trượng nói, gào khóc. Ba người vẫn luôn nháo đến không sức lực, mới đồng thời hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Khi bọn hắn tỉnh lại khi, thiên đã mặt trời lên cao. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lúc này đều là trần trụi đầu, An Mặc Tăng Y hai người đều khiếp sợ không thôi, kinh ngạc lẫn nhau khi nào ra thành hòa thượng. Phần 48. Ngươi không cũng giống nhau. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không hẹn mà cùng mà chỉ vào đối phương nói. Lý Huệ Mỹ sờ sờ mát mẻ không ít đầu, Hà Khải Hoàng đánh giá phiên chính mình trên người Minh Hoàng sắc tăng y bọn họ đều ở hồi tưởng, ở ký ức đoạn ngắn, cực lực khâu ra đêm trước phát sinh sự tình toàn cảnh. Chúng ta ăn đồ chay, lại uống lên trà. Hà Khải Hoàng trở về thầm nghĩ. Sau đó Lý Huệ Mỹ tiếp tục thầm nghĩ, tựa như uống say rượu giống nhau. Đột nhiên, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Trong miệng một lời mà nói, là kia ly trà. Rắc ra trà có vấn đề, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vội vàng đi tìm kia ba cái tiểu sa di. Bọn họ phiên biến toàn bộ sân, liền cái tiểu sa di bóng dáng cũng chưa tìm được. Hòa thượng vẫn ngủ ở đại điện. Hắn tỉnh lại sau, cũng nơi nơi tìm tiểu sa di. Ta trên người kia 2.000 đồng tiền không thấy. Hòa thượng nôn nóng mà nói. Vừa nghe đến hòa thượng nói, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ cũng chạy nhanh đi tìm quần áo của mình. Bọn họ quần áo đều ở phía trước một đêm điên chơi thời điểm bị cắt lạ. Trong quần áo tiền cùng xe lửa vé xe, tất cả đều không cánh mà bay. Các ngươi mau xem cái này. Ở tiểu sa di trụ địa phương, Lý Huệ Mỹ tìm được rồi một chương rượu mừng thiệp mời. Long Đàm Sơn hướng Dương Chuân. Thiệp mời thượng nội dung, Hà Khải Hoàng Tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hắn lại xem phát thiệp mời người tên gọi, nhìn thấy trong đó một cái là Ngưu Tiên Hoa. Lúc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Còn không phải là chúng ta đi uống rượu mừng địa phương sao? Đại sư, ngài đừng nóng vội. Hà Khải Hoàng ngược lại an ủi hòa thượng, cho hắn ra tới cái chủ ý nói, chúng ta trước báo nguy đi. Ba cái hòa thượng dạng người đi vào huyện thành cục công an. Cục công an người vừa thấy bọn họ tư thế, liền biết không phải tầm thường sự, vội vàng an bài cá nhân tới tiếp đãi bọn họ. Ba vị đại sư, có cái gì có thể hỗ trợ? Ta là hòa thượng, bọn họ không phải. Hòa thượng nghiêm túc làm sáng tỏ nói. Tiếp theo. Hắn đem đêm trước Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng như thế nào mơ hồ quy y địa sự, kỹ càng tỉ mỉ mà nói biến. Ký lục viên cảm thấy hòa thượng nói sự, có chút không thể tưởng tượng, quả thực giống ăn nói khùng điên giống nhau, nhưng căn cứ tôn trọng tôn giáo nhân sĩ thái độ, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi là bằng hữu, vẫn là. Chúng ta là trước hai ngày ở xe lửa thượng nhận thức. Hà Khải Hoàng trả lời nói, vì có thể làm ký lục viên minh bạch đến rõ ràng hơn. Hắn còn một năm một mười mà đem hòa thượng dùng sầu riêng tạc đạn đánh cướp xe lửa sự cũng nói. Nghe đến đó, ký lục viên trong lòng không sai biệt lắm có đế. Này ba người là bệnh tâm thần. Ký lục viên ở trong lòng phán đoán nói. Bất quá lúc này, hắn mặt ngoài, vẫn là làm bộ bình thường. Bộ dáng, sợ kích thích đến bọn họ. Vậy các ngươi là tới báo cái gì án? Ký lục viên căng ra đầu hỏi. Chúng ta ký túc ở một cái chùa miếu Lý Huệ Mỹ đối ký lục viên nói, nơi đó ba cái tiểu sa di. Cho chúng ta uống lên kỳ quái nước trà, làm chúng ta giống uống say giống nhau. Thừa dịp chúng ta mơ mơ màng màng thời điểm, bọn họ trộm đi chúng ta 2.000 đồng tiền. Còn có chút mấy mao tiền lẻ cùng vé xe lửa. Hà Khải Hoàng ở bên sen mồm bổ sung nói. Ba cái tiểu sa di, bộ dáng gì? Một cái cao gầy cái, một cái lại lùn lại béo, còn có cái trung đẳng chắc địch. Lý Huệ Mỹ nghĩ, cẩn thận mà trả lời nói. Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng tán đồng mà ở một bên gật đầu phụ họa. Các ngươi nói tiểu sa di, có phải hay không cái dạng này? Ký lục viên từ bàn đế lấy ra trương bức tranh được in thu nhỏ lại. Đây là hắn mua cấp nhi tử, còn không có tới kịp mang về cho hắn. Bức tranh được in thu nhỏ lại thượng có 3 cái tiểu hòa thượng. Lý Huệ Mỹ tập trung nhìn vào, phát hiện không riêng gì dáng người bộ dạng, ngay cả bọn họ tăng y hề nhan sắc, một xanh một đỏ một hoàng, cũng toàn cùng bọn họ nhìn đến tiểu sa di giống nhau. Không sai, Lý Huệ Mỹ khẳng định mà nói, giống nhau như lúc, chính là bọn họ. Đến nơi đây, ký lục viên có thể phi thường khẳng định Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng 3 người là bệnh nhân tâm thần. Áp dụng không chọc giận, không kích thích cách làm, hắn giả ý đối tình huống ngồi kỹ càng tỉ mỉ ký lục sau, đối bọn họ nói, được rồi, các ngươi đi về trước đi, chờ có tin tức, ta sẽ thông chi của các ngươi. Từ cục công an ra tới sau, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng đều cảm thấy trong lòng quái không đế. Cái kia ký lục viên chỉ nói án tử kế tiếp, nhưng cũng chưa nói như thế nào phá, khi nào có thể phá. Hiện tại bọn họ, không xu dính túi, vừa mệt vừa đói mà ngồi xổm cục công an cửa. Nếu không như vậy Hà Khải Hoàng lại cấp Hòa Thượng ra cái chủ ý nói, kia mấy cái tiểu sa di, có lẽ sẽ đi tham gia cái kia hỷ yến. Chúng ta cùng đi, chỉ cần có thể tìm được bọn họ, liền không lo tiền phải về không tới. Hòa Thượng cùng Lý Huệ Mỹ cảm thấy Hà Khải Hoàng nói chính là cái hảo biện pháp, lập tức liền đồng ý. Một cái mang theo nữ nhi phụ nữ từ huyện cục công an trước trải qua. Nàng lòng mang từ bi, nhìn đến có 3 cái ăn mặc dơ cũ tăng y Hòa Thượng chính ngồi xổm ven đường, đồng tình chi tâm không cấm đột nhiên sinh ra. Lạch cạch. Một quả một mao tiền xu bị ném ở Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ cùng Hòa Thượng trước mặt trên mặt đất. Cùng thời gian, ở huyện cục công an, còn có khác một cái án kiện ở thẩm tra xử lý. Xử lý đánh bạc lừa dối án đội trưởng, làm người đem Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh từ trong câu lưu sở nói ra. Nói như vậy đội trưởng cuối cùng Lý Chiêu Đệ bọn họ xác minh tình huống nói, các ngươi cũng là bình thường hành khách, chẳng qua vận khí quá hảo, bọn họ cho dù động tay động chân, cũng vô pháp thắng các ngươi. Ngược lại bị các ngươi đem tiền thắng. Đúng không? Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh động tác nhất trí gật đầu. Bọn họ thành thật bộ dáng, thực sự mà làm đội trưởng hoài nghi không đứng dậy. Không có ra ngàn. Làm theo phép, đội trưởng không thể không hỏi lại một lần. Đội trưởng thẩm vấn béo đầu ca khi, bởi vì có vài cái phía trước người bị hại chỉ ra và xác nhận, béo đầu ca không đến rào biện, đương trưởng liền đem hành vi phạm tội cấp nhận. Nhưng đối với cuối cùng một cái, hắn hành lừa đối tượng Lý Quốc Chính bọn họ, béo đầu ca liền hoàn toàn là một khác phó thái độ. Các ngươi nhất định phải hảo hảo cha cha béo đầu ca nói đến kích động chỗ, cơ chân mua tay, bọn họ một nhà có vấn đề. Cái gì kỳ quái bài, đều có thể bắt được, không phải ra ngàn, lừa dối, còn có thể là cái gì. Ở Lý Quốc Chính bọn họ trên người, đội trưởng cũng không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật. Hơn nữa mặt khác hành khách làm chứng, đội trưởng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Quốc Chính bọn họ cách nói. Cứ việc, hắn cũng cảm thấy việc này có rất nhiều quái dị chỗ. Bất quá, gia nhân này như vậy thành thật đội trưởng tự đáy lòng mà ở trong lòng thầm nghĩ, như thế nào sẽ gạt người đâu. Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh bị từ cục công an phóng ra. Vì đền bù bọn họ trên đường xuống xe tổn thất, cục công an các đồng chí còn giúp bọn họ mua tân xe lửa vé xe. Tuy rằng mau tới tay 1.000 nhiều đồng tiền phao canh, nhưng nghĩ đến 3 người cuối cùng bình an không có việc gì, Lý Quốc Chính cũng liền không hề như vậy khó chịu. Tính Lý Minh cũng khuyên tức phụ, tôn tử nói, dù sao kia tiền vốn dĩ cũng không phải chúng ta. Lý Chiêu Đệ tâm tư tất cả tại tưởng Lý Huệ Mỹ. Nghĩ đến trên xe liền nàng cùng Hà Khải Hoàng, Lý Chiêu Đệ không khỏi có chút lo lắng. Huệ Mỹ bọn họ, đã đi rất xa đi. Lý Quốc Chính nhưng thật ra không lo lắng Lý Huệ Mỹ. Nàng giống Lý Huệ Mỹ lớn như vậy thời điểm, đã có thể một mình khởi động toàn bộ trong nhà sinh kế. Đúng vậy. Lý Minh đáp lại thời điểm, quay đầu nhìn mắt con đường bên trái. Chỉ thấy, ở con đường cuối, đi tới 3 cái chiều cao không đồng nhất đầu trọc hòa thượng. Các ngươi xem. Lý Minh hưng phấn mà chỉ vào kia 3 cái xuyên minh hoàng tăng y gì người ta nói, cái kia chính là thư thượng nói hòa thượng đi. Kinh Lý Minh một lòng tay, Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ cũng hưng phấn mà hướng bên kia nhìn lại. 3 người buồn cười bóng dáng, đậu đến bọn họ ha ha cười không ngừng. Đúng rồi, đại sư Hà Khải Hoàng đột nhiên nhớ tới cái vấn đề, hắn hỏi lão hòa thượng nói, chúng ta còn không biết ngài pháp hiệu đâu. Ta a hòa thượng một bên lên đường, một bên trả lời, pháp hiệu, vật định. Làm lời nói, hàng 3 cái tiểu sa di hình tượng. Chương 46. Buổi sáng từ chùa miếu ra tới khi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng từng tưởng ăn trước vài thứ lại đi. Bọn họ ở nhà bếp hảo một hồi tìm kiếm, không nghĩ tới liền nửa viên lương thực cũng chưa tìm được. Thật quá đáng Lý Huệ Mỹ một đói, trong lòng liền hốt hoảng, trộm tiền, còn không cho chúng ta cơm ăn. Hà Khải Hoàng cũng là đói đến không được, trước một đêm đồ chay, hắn liền không ăn no. Điên chơi một đêm, tỉnh lại sau, hắn càng đói bụng. Vì làm bụng hơi chút tồn điểm hóa, hắn không thể không cùng ngục mà thẳng rót nước lạnh uống. Lao Hòa Thượng xem như ba người nhất bình tĩnh. Hắn ngồi ở nhà bếp trước, nhắm mắt đả tọa, luôn miệng nói hết thảy đồ an toàn vô căn cứ, muốn lấy mắt xem tâm, vậy không đói bụng. Muốn đi Long Đàm Sơn, Hà Khải Hoàng phân tích trước mắt tình thế nói, chúng ta đến trước tiến đến tiền mua xe phiếu. Ba người hiện tại đều là không xu dính túi, đừng nói mua xe phiếu tiền, ngay cả mấy mao tiền sân ga phiếu, bọn họ đều là mua không nổi. Nếu không chúng ta tìm công tác, tránh điểm tiền. Lý Huệ Mỹ nghĩ ra cái biện pháp tới. Đều là nguyệt kết tiền lương, Hà Khải Hoàng lập tức phản bác nói, chờ bắt được tiền lương, lại đuổi tới hướng Dương Chuân, chỉ sợ Ngưu Tiên Hoa Hải Tử đều trăng tròn. Xem ra chỉ có thể dùng cái này biện pháp. Hòa Thượng từ trăm nạp túi lấy ra cái bình bát. Bình bát là người xuất gia chuyên dụng tới hóa duyên. Hòa Thượng muốn thử xem, có không dùng nó tới hóa tiền đi mua xe phiếu. Giữa trưa, là huyện thành chợ nhất náo nhiệt thời điểm, Hòa Thượng xem nơi đó dòng người dày đặc, vừa lúc là hóa duyên hảo địa phương. Hòa Thượng làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chờ ở ven đường. Hắn cầm bình bát đi vào đám người. Họp chợ người tới tới lui lui, chỉ thấy Hòa Thượng xuyên qua trong đó, mấy lần đối người một tay làm lễ, đều bị vội vàng hành tẩu người làm lơ. Hắn như vậy là không chiếm được tiền. Có cái quen thuộc thanh âm thình lình vang lên, Lý Huệ Mỹ quay đầu vừa thấy, thấy bên người không biết khi nào đứng cái gầy yếu, bệnh ưởng ưởng nam nhân. Thủy Lý Huệ Mỹ kích động hỏng rồi, nàng không nghĩ tới nơi này cũng có thể gặp gỡ người quen, Thủy Bạch Điều. Hà Khải Hoàng cũng đồng thời nhận ra Thủy Bạch Điều. Ở Ô Điểu Sơn đảo than đá thời điểm, bọn họ từng bị phân đến một cái tổ quá. Ngươi hiện tại, Lý Huệ Mỹ xem Thủy Bạch Điều hôn thân rách tung tóe, một tay cầm cái gậy gỗ làm quải, một tay phủng cái xin cơm dùng tiểu bạch chén xứ. Bạch chén xứ, chất đầy một phân hai phân, một mao hai mao tiền mặt. Từ nơi đó ra tới sau Thủy Bạch Điều đơn giản nói hạ chính mình trải qua, ta liền một đường hướng nam đi, ven đường đói lả, tiền lại hoa không sai biệt lắm sau, ta cũng chỉ hảo bắt đầu đã làm cái này. Nói đến này, Thủy Bạch Điều ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trước mặt, phất phất tay bạch chén xứ. Hắn kêu ý tứ là nói, chính mình là một đường xin cơm đến nơi đây, kinh nghiệm có thể so theo chân bọn họ cùng nhau hòa thượng nhiều. Lúc này, hòa thượng không thu hoạch được gì mà đã trở lại. Hắn bình bắt vẫn là trống không. Nhiều lần bị cự, làm hắn lại không dũng khí trở lại trong đám người đi thảo tiền. Ta giúp các ngươi tưởng cái biện pháp đi, xin cơm thảo tiền việc này, cũng là có sách lược, không thể hạ tới. Thủy Bạch Điều xem ba người thật sự vô kế khả thi, liền nghĩ giúp bọn hắn một chút. Ba người xem Thủy Bạch Điều kinh nghiệm phong phú. Mà trước mắt bọn họ đã hết bản lĩnh, ước gì có người có thể chỉ điều minh lộ ra tới. Kế tiếp, Thủy Bạch Điều đối ba người xin cơm kỹ năng, làm suốt đêm đột kích huấn luyện. Hắn biết Lý Huệ Mỹ bọn họ vội vàng muốn đi tham gia hỷ yến, cho nên không thể đánh lâu dài, đến tốc chiến tốc thắng, một kích tức trung. Các ngươi trước tới nói, chính mình đều am hiểu cái gì đi. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, Thủy Bạch Điều quyết định từ ba người tự thân đặc điểm xuất phát, tới chế định tương ứng đóng gói sách lược. Trừ bỏ Niệm Kinh Hòa Thượng nghĩ sơ hạ, rốt cuộc ở hắn sẽ kỹ năng, lấy ra cái nhất mắt sáng, ta nhị hồ kéo không tồi. Vì chứng minh chính mình nói, Hòa Thượng từ trăm nạp túi lấy ra cái nhị hồ tới, tức khắc coi như khác mấy người mặt, diễn tấu lên. Một khúc nhị tuyển ánh nguyệt, thê thê thảm thảm, uyển chuyển chỗ, nghe tới du dương bên trong lộ ra vô tận bi thương. Ân, không tồi. Thủy Bạch Điều nghe xong liên tục gật đầu, tiếp theo hắn lại nhìn về phía Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Mở khóa tu khóa. Hà Khải Hoàng vắt hết óc, mới nghĩ vậy sao cái? Các ngươi hiện tại không phải làm ăn trộm. Thủy Bạch Điều lập tức liền đem Hà Khải Hoàng nói phản bác đi trở về. Kia, tặc đồ vật. Hà Khải Hoàng vang lên chính mình ở Ô Điểu Sơn đảo than đá khi, đang làm bạo phá thượng, đã tính rất có thành tựu. Thủy Bạch Điều lại lắc lắc đầu, nói, các ngươi cũng không phải đi đánh cướp A. So sánh với Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ càng là không có gì sở trường đặc biệt. Nàng cố sức mà nghĩ, nếu qua đi có tóc thời điểm, nàng thậm chí sẽ bởi vì khổ tư không ra, mà kéo xuống chính mình vài đem đầu tóc. Phần 49. Nhiều, chúng ta thật sự liền sẽ không Lý Huệ Mỹ bất đắc dĩ mà nói, ta cùng hắn ngay cả ca hát đều là ngũ âm không được đầy đủ. Ngũ âm không được đầy đủ. Thủy Bạch Điều đột nhiên có hảo biện pháp, này liền dễ làm. Dứt lời, Thủy Bạch Điều cầm chương nhạc phổ ra tới, đưa cho hòa thượng, làm hắn hảo hảo luyện tập mặt trên khúc. Tiếp theo, hắn đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng kéo đến một bên, cho bọn hắn ăn hai viên hồng nhan sắc tiểu thuốc viên. Ngày mai chỉ lo lớn tiếng sướng ra tới, không quan tâm nhiều khó nghe. Dù sao, sướng đến càng vang càng tốt. Thủy Bạch Điều hướng Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng công đạo nói. Thủy Bạch Điều đối tiểu thuốc viên hiệu quả tin tưởng không nghi ngờ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại đối này nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc, bọn họ vốn dĩ cho rằng Thủy Bạch Điều sẽ dạy bọn họ chút khác đâu. Ai thừa tưởng, thế nhưng một chương nhạc phổ, một cái thuốc viên liền thu phục. Ngày hôm sau, đồng dạng là giữa trưa họp chợ người nhiều nhất thời điểm, Thủy Bạch Điều thẳng đem ba người hướng huyện thành trung tâm trên đất chống đẩy. Nơi này, từ trước đến nay là dòng người nhất dày đặc địa phương. Một bên đẩy, Thủy Bạch Điều còn một bên đối Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ nói, các ngươi đừng động những người khác, chạm hảo sau, chỉ lo sướng, tận có khả năng mà lớn tiếng sướng. Thủy Bạch Điều bán cái nút, lăng là không nói sẽ tới đế sẽ phát sinh cái gì. Ba người liền như vậy căng ra đầu thượng. Hòa thượng nhị hồ thanh một vang lên, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hướng hắn bên người vừa đứng, lập tức đưa tới không ít xem náo nhiệt người. Rốt cuộc, ba cái hòa thượng đầu đường biểu diễn, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Hòa thượng kéo khúc, là mới nhất ca khúc được yêu thích gái phụng hiến điệu. Thủy Bạch Điều ở trong đám người, liều mạng cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng điệu bộ, ý bảo bọn họ có thể sướng đi lên. Đây là ái phụng hiến. Hà Khải Hoàng mới một sướng xuất khẩu, điệu lập tức liền từ tại chỗ chạy tới sải bờ gì ạ. Nhưng cố tình là như thế này, hắn lại vẫn thao một bộ gõ phá la giống nhau tiếng nói, ngũ âm không được đầy đủ mà sướng đi xuống. Hòa thượng nhị hồ lôi kéo lên khi, kia êm thai khúc nhạc dạo vẫn là kéo không ít người hảo cảm. Bởi vậy, đại gia đối sắp sửa ca hát Hà Khải Hoàng cũng vạn phần mà chờ mong lên. Nhưng ai thừa tưởng, Hà Khải Hoàng một mở miệng liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Không ít ở đây người đều tỏ vẻ, từ khi sinh ra tới nay, còn chưa từng nghe qua như vậy khó nghe ca quá. Có không ít người nghe không đi xuống, muốn chạy. Lúc này, một kiện việc lạ đã xảy ra, muốn chạy người liên tiếp muốn cất bước rời đi, nhưng lại như thế nào đều đi không nổi. Bọn họ trong lòng luôn có loại chờ mong, lại nghe một chút xem, tò mò còn có thể khó nghe tới trình độ nào. Vì thế, chẳng những vây xem người không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều lên. Đến phiên Lý Huệ Mỹ sướng. Nàng tiếng ca so Hà Khải Hoàng còn muốn khó nghe, hơn nữa, là hoàn toàn bất đồng một loại phong cách. Nếu nói Hà Khải Hoàng là truyền thống ý nghĩa thượng ngũ âm không được đầy đủ, như vậy nàng tắc chính là khai sáng hậu hiện đại chủ nghĩa trừu tượng phái khó nghe. Một sướng lên, Lý Huệ Mỹ thanh âm thật là bình thường điểm Mỹ thanh âm bất đồng. Kia động tĩnh, bén nhọn chói tai đến dường như vật cứng cỏ qua pha lê thanh âm, nó quả thực chính là một loại sóng âm, có thể chấn vỡ phạm vi 100 mét nội sở hữu pha lê đồ đựng. Cứ như vậy, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thay phiên mà sướng, thẳng đến cao trào chỗ. Lạch cạch. Có người đầu 5 phần tiền ở bọn họ trước mặt. Ngay sau đó, lại có người ném 2 phân tiền. Theo bọn họ sướng thời gian càng dài, đầu tiền người cũng đi theo càng ngày càng nhiều. 034 biến ca công phu, dầm dầm 1 phân, 2 phân tiền xu trên mặt đất rơi xuống một đống. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiếng ca có loại ma lực, làm người cam chịu chỉ có đầu tiền, mới có thể rời đi. Vì mau chóng rời xa Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thanh âm, vây xem người đều gấp không chờ nổi, sôi nổi bỏ tiền ra tới. Nhiều bọn họ liên tiếp, bọn họ chỉ nguyện ý lấy 1 phân, 2 phân, lớn nhất ngạch không có vượt qua 5 phân. Đường vây xem người dần dần tản quang sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tập trung nhìn vào bốn phía, phạm vi mấy chục mét trong vòng, trừ bỏ Thủy Bạch Điều cùng kéo nhị hồ hòa thượng, thế nhưng không dư thừa nửa cái người. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì dược? Vài người ngồi xổm cùng nhau đếm tiền khi, Lý Huệ Mỹ lén lút hỏi Thủy Bạch Điều nói, cái kia màu đỏ tiểu thuốc viên, rốt cuộc là cái gì a? Đó là ta ở chợ đen thượng mua Thủy Bạch Điều sấn Hà Khải Hoàng cùng hòa thượng không chú ý tới bọn họ nơi này khi, nhỏ giọng nói, loại này dược, ca sướng đến càng là khó nghe, liền càng dùng được. Những cái đó nghe được ngươi ca hát người, chỉ có thanh toán tiền, mới có thể rời đi. Chính là, vì cái gì phó tiền ít như vậy a? Lý Huệ Mỹ đếm tiền số cổ đau, tay cũng toan đến lợi hại, ta mỗi lần bắt bó lớn tiền số, có khi liền một đồng tiền đều thấu không đến. Ngươi biết này dược gọi là gì? Thủy Bạch Điều hướng Lý Huệ Mỹ chớp hạ mắt, têu nghèo đòi tiền. Vốn dĩ chính là ở nhân gia ghét bỏ thảo tiền, ngươi còn trông cậy vào người khác phải tốn rất nhiều tiền tới làm ngươi câm miệng a. Nghe đến đó, Lý Huệ Mỹ toàn minh bạch. Nghèo đòi tiền là loại trợ giúp ngoại tinh nhân ăn xin dược vật. Nó có thể cùng khó nghe tiếng ca phối hợp ở bên nhau, uy hiếp nhân loại, làm nhân loại trả tiền tới cầu thanh tịnh. Ca hát người, ca sướng càng khó nghe, hiệu quả liền càng tốt. Bất quá, bởi vì đây là lợi dụng nhân loại mặt trái cảm xúc tới kiếm tiền, bởi vậy được đến đánh thưởng định sẽ không nhiều. Hơn nữa, còn không thể tổng dùng, nếu không, có khả năng khiến cho cực đoan mặt trái tác dụng. Tiền đều số ra tới, Ly muốn mua tam trương vé xe lửa, còn kém một ít. Làm sao bây giờ? Hà Khải Hoàng hỏi Thủy Bạch Điều nói, nếu không, chúng ta lại sướng một lần. Không được, nhiều không tốt. Thủy Bạch Điều suy nghĩ một chút, khắc cấp ra cái biện pháp, nếu không như vậy, các ngươi ngồi xe vận tải đi thôi. Ta nhận thức cá nhân, hắn có thể tha các ngươi thượng vận chuyển hàng hóa xe lửa, chờ mau đến giờ địa phương chờ, các ngươi trước tiên xuống dưới. Thủy Bạch Điều có cái đồng hương ở huyện ga tàu hỏa công tác. Hắn thu tiền sau, lén lút đem Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng bỏ vào nhà ga. Đêm khuya thập phần, có chiếc khai hướng Long Đàm Sơn phương hướng vận chuyển hàng hóa xe lửa vào trạm. Xe lửa dựa trạm hàng hóa chuyên trở, Thủy Bạch Điều bằng hữu biết xe vận tải cuối cùng một tiết là xe chống xương. Hắn đem Lý Huệ Mỹ bọn họ an trí đi lên, dặn dò bọn họ trên đường đừng dễ dàng xuống xe. Thủy Bạch Điều mua chút lương khô đồ uống, trang ở trong túi, làm Lý Huệ Mỹ bọn họ ở trên đường ăn. Phân biệt thời điểm rốt cuộc tới rồi. Xe vận tải chậm rãi thúc đẩy lên, Lý Huệ Mỹ lưu luyến không rời mà cùng Thủy Bạch Điều cáo biệt. Tương lai nhất định phải đến Dương Liễu Bắc tới Lý Huệ Mỹ xả nước hóa đơn tạm hô, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Nhất định Thủy Bạch Điều chạy vội đuổi theo xe hai bước, hướng trên xe ba người phất phất tay, ta nhất định sẽ đến xem ngươi. Theo Đinh Thai nhức góc còi hơi thanh, vận chuyển hàng hóa xe lửa càng khai càng nhanh, nhìn Thủy Bạch Điều cô linh linh thân ảnh, Lý Huệ Mỹ trong lòng không cấm cảm thấy một tia buồn bã. Thủy Bạch Điều đứng ở tại chỗ, nhìn xe lửa trong chốc lát sau, liền xoay người rời đi. Hắn càng lúc càng xa, Lý Huệ Mỹ nhìn xa hắn bóng dáng, nhỏ gầy, nhưng cứng cỏi đến dị thường. Dựa vào Thủy Bạch Điều chuẩn bị những cái đó lương khô, Lý Huệ Mỹ đoàn người ở vận chuyển hàng hóa xe lửa thượng ước chừng đãi 3 ngày 3 đêm. Tới rồi ngày thứ tư, Hà Khải Hoàng mới xa xa mà gặp được Long Đàm Sơn bóng dáng. Bọn họ xuống xe lúc sau, xen lẫn trong đám người ra trạm. Ra trạm sau, Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng đi hỏi thăm hướng hướng Dương Chuân đi đường dài ô tô. Mà Lý Huệ Mỹ, tắc đi bưu cục, cấp hướng Dương Chuân thôn công sở gọi điện thoại. Ở trong điện thoại, nàng làm ơn đối phương có thể đem chính mình ở trên đường trì hoãn tin tức, đưa đến Ngưu Tiên Hoa gả kia hộ nhân ra. Nhận được Lý Huệ Mỹ điện thoại chính là hướng Dương Chuân thôn bí thư chi bộ. Ngưu Tiên Hoa một cái trong thành cô nương gả đến trong đồn điền, chính là đại sự. Thôn bí thư chi bộ vừa nghe Lý Huệ Mỹ nói là tới tham gia hỷ yến, lập tức liền biết nàng nói chính là nhà ai. Treo Lý Huệ Mỹ điện thoại, thôn bí thư chi bộ lập tức đi Trương Lão Lục ra. Trương Lão Lục nguyên là trong thôn kế toán. Hắn có ba cái nhi tử, mà Ngưu Tiên Hoa gả, chính là trong đó lão nhị Trương Thiết Trụ. Trương Thiết Trụ đang cùng cha mẹ, các huynh đệ tiếp đãi đường xa mà đến thân hiếu. Này đó thân hiếu, có tân nương gia, cũng có tân lang gia. Thôn bí thư chi bộ đem Lý Huệ Mỹ tin tức nói cho Trương Thiết Trụ, Trương Thiết Trụ lập tức chạy tới nói cho Lý Quốc Chính bọn họ. Vừa mới tới hướng Dương Chuân Lý Quốc Chính mấy người, thấy Lý Huệ Mỹ thế nhưng còn chưa tới, chính sốt ruột đầu. Cũng may Trương Thiết Trụ kịp thời đem Lý Huệ Mỹ tin tức nói cho bọn họ, mới làm này ba người yên tâm tới. Trương Thiết Trụ ra sau, có một chỗ rất lớn sân. Trong viện, chủ khách trọ phòng thêm cùng nhau, cộng đằng ra 7-8 gian phòng tới, chuyên cung đường xa tới bạn bè thân thích trụ. Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh bị an bài tới rồi dựa mặt đông một gian trong phòng. Vương hành lý, sửa sang lại quá đồ vật sau, Lý Minh nhàn đi ra khỏi viện, đi tới quá 2 ngày chính thức bãi rượu nơi sân, Trương Thiết Trụ trước ra môn đại trên đất trống. Bãi mạn đất trống bàn tròn thượng, đã trải lên hồng khăn trải bàn. Nơi nơi khoác lụa hồng quải thải, nhất phái hỉ khí dương dương sung sướng cảnh tượng. Chương 47. Ở chân trên, Hà Khải Hoàng nghe được có chiếc xe có thể thẳng tới hướng Dương Chuân. Phiếu tiền dị thường nhân tiện nghi. Hắn dùng dư lại tiền, mua tam chương phiếu. Cùng nói chuyện điện thoại xong Lý Huệ Mỹ hội hợp sau, bọn họ ở nhà ga trước ăn vài thứ. Màn thầu cùng tố xào nấm. Đây là mấy ngày lúc sau, bọn họ ăn đến nhất no, thả nóng hầm hập một bữa cơm. Chúng ta đem tiền đều ăn xong rồi Lý Huệ Mỹ có chút lo lắng mà nói, thật sự không có quan hệ sao. Hà Khải Hoàng cảm thấy bụng còn có chút đói, lại hướng lao bản lại muốn hai thế đồ ăn bánh bao. Yên tâm đi Hà Khải Hoàng một mặt ăn bánh bao, một mặt nói, này chiếc xe thẳng tới hướng Dương Chuân, chờ tới rồi chỗ đó, chúng ta không phải lại có tiền. Rốt cuộc, ở lên xe phía trước, Hà Khải Hoàng ăn sạch cuối cùng một phân tiền. Đường dài ô tô đúng giờ tới trạm điểm. Nó chở Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng, cùng với một xe người hướng Dương Chuân khai đi. Tài xế là cái làm nhảm nam nhân. Tự xe khai lên sau, hắn không ngừng mà lại nhảy thu đại gia tiền xe thiếu, chính mình này công tác không dễ dàng, cùng với đường xá rất xa, khai lên đặc vất vả. Vừa lên xe, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Hòa Thượng liền như thường lui tới giống nhau, nghỉ ngơi thời điểm, nhắm mắt dưỡng thần. Từ mặt ngoài, cũng không nói lên được, hắn là tỉnh còn ngủ. Xe sóc này mà khai hồi lâu. Dựa theo nguyên kế hoạch, nó muốn khai thượng 2 ngày nữa. Mỗi ngày buổi tối, nó đều phải ngừng ở cái nghỉ ngơi trạm tới làm đại gia hảo hảo nghỉ tạm một phen. Chiều hôm buông xuống, xe chậm rãi xử vào nghỉ ngơi trạm. Tài xế mở ra môn, làm mọi người trước xuống xe. Không phải còn chưa tới sao? Có người lười đến núp nhích, không muốn xuống xe. Đều xuống xe, bổ vé xe người, mới có thể trở lên tới. Tài xế đứng ở cửa, cắn hạt dưa nói. Xe chạy đến nơi này, trước không thôn, sau không cửa hàng. Nếu không mua vé bổ sung, kêu ý nghĩa dư lại lộ đến chính mình đi. Bởi vậy, đại gia tuy rằng đều chán ghét tài xế cách làm, nhưng cũng không thể không tùy hắn nguyện, bổ tiền cho hắn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một giấc ngủ dậy, xe ngừng. Bọn họ xem ngoài cửa sổ xe, Hòa Thượng đứng ở phía dưới, chính hướng bọn họ phất tay, làm hai người xuống dưới. Không có tiền mua vé bổ sung người Hòa Thượng bất đắc dĩ mà nói, liền không thể đi theo đi rồi. Hà Khải Hoàng nơi nào dự đoán được còn sẽ có chuyện như vậy. Ban đầu, hắn còn may mắn mua được phiếu tiện nghi đâu. Đường dài xe tài xế thu quá đệ nhị sóng tiền sau, ném xuống ba cái Hòa Thượng, nên ngang mà đi. Bọn họ là chỉ có bởi vì phó không được tiền mà bị đuổi xuống xe. Chúng ta có thể Hà Khải Hoàng căng ra đầu, lại ra chủ ý nói, đi trước đến phụ cận có người địa phương. Sau đó, Tổng hội có biện pháp lộng tiền tiếp tục lên đường. Hà Khải Hoàng lãnh Lý Huệ Mỹ cùng Hòa Thượng hướng Long Đàm Sơn phương hướng đi. Hắn cực lực làm ra một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Lý Huệ Mỹ cùng Hòa Thượng xem hắn không nửa điểm lo lắng, liền cũng đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, chỉ một lòng mà đi theo hắn đi. Nhưng kỳ thật, Hà Khải Hoàng trong lòng không đế cực kỳ. Nếu không phải hắn liền hỏi mấy cái nghỉ ngơi trạm nhân viên công tác, hắn ngay cả nên đi phương hướng nào đi, đều biện không rõ ràng lắm. Ra nghỉ ngơi trạm, là điều lại tế lại lớn lên hẹp lộ. Lộ hai bên, là xanh ngắt đỉnh bạt châm diệp tùng, thẳng chỉ che trời. Bởi vì là ở nông thôn, ven đường không có đèn. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, toàn đen tối. Nương ánh trăng đầu hạ tới hơi hơi bạch quang, ba người hướng phía trước tiến lên trong chốc lát. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy phía sau có khai máy kéo thanh âm. Chính cách bọn họ càng ngày càng gần. Ba vị đại sư, trời tối lộ không dễ đi một cái ở nông thôn trắng hán, đem máy kéo ngừng ở Hòa Thượng chờ ba người bên người, các ngươi muốn đi chỗ nào, ta mang các ngươi hảo. Hà Khải Hoàng xem ở nông thôn trắng hán là cái nhiệt tâm người, liền đem bị đường dài xe bỏ xuống tao ngộ nói cho hắn nghe. Thật quá đáng. Ở nông thôn trắng hán vừa nghe bọn họ là bị trên đường bỏ xuống tới, lập tức liền vì bọn họ đại bất bình. Tiếp theo, ở nông thôn trắng hán mời Hà Khải Hoàng bọn họ lên xe nói: Nhà ta địa phương đại, có phòng trống. Nếu không, các ngươi đến nhà ta trụ một đêm, sáng mai ta lại đưa các ngươi đi huyện thành nhà ga đi. Phần 50. Hà Khải Hoàng bọn họ đã sớm lo lắng buổi tối không mà ngủ, chỉ sợ muốn ăn ngủ ngoài trời giã ngoại. Hiện tại vừa nghe có người nguyện ý ngủ lại chính mình, ba người lập tức cao hứng mà liên tiếp gật đầu, trong miệng đối ở nông thôn tráng hán tỏ vẻ cảm tạ nói, cũng là nói cái không ngừng. Theo ở nông thôn tráng hán nói, hắn lúc này ra tới, là tiếp người. Ta tiểu nhi tử trăng tròn, vốn dĩ mời tới phụ cận trong chùa chủ trì, tới cấp hắn cầu phúc niệm kinh. Nhưng ai thừa tưởng, hôm nay đi tiếp, chủ trì thế nhưng lâm thời có việc gấp, ra cửa. Nói đến nơi này, ở nông thôn tráng hán xoay người hỏi lão hòa thượng nói, đại sư à, ngài xem, có thể hay không giúp ta tiểu nhi tử niệm cái cầu phúc kinh. Hôm nay nhà ta bạn bè thân thích nhưng đều tới, ném không dậy nổi người này a. Niệm kinh đối với hòa thượng tới nói, là lại nhẹ nhàng bình thường bất quá sự. Hắn vừa nghe ở nông thôn tráng hán muốn cho chính mình băng là cái này vội, lập tức thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ một chút hòa thượng lặng lẽ đối Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ công đạo nói, các ngươi hai cái liền ở ta mặt sau, đi theo gõ mõ, trang trang bộ dáng là được. Ở nông thôn tráng hán máy kéo đi rồi một lát chủ lộ sau, từ một cái nghiêng ngã tư thoán vào đường nhỏ. Nay đường nhỏ so với phía trước đường ngay còn muốn hẹp, còn muốn hắc. Máy kéo cơ hồ là dán lộ hai đầu, miễn cưỡng khai quá khứ. Chỗ đó chính là nhà ta. Mau về đến nhà khi, ở nông thôn tráng hán gấp không chờ nổi về phía Hà Khải Hoàng bọn họ giới thiệu nói. Theo ở nông thôn tráng hán chỉ phương hướng, ba người tất cả đều nghển cổ nhìn ra xa. Bọn họ mắt thấy nơi đó sáng lên quang, hơn nữa, còn có vui đùa ầm ĩ ồn ào thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Bởi vậy, ba người đồng thời nghĩ đến, xem ra ở nông thôn tráng hán nhi tử trăng tròn rượu, sớm đã khai tịch. Vừa vào cửa, ở nông thôn tráng hán khiến cho tức phụ ôm nhi tử tới cấp hòa thượng xem. Đại sư ở nông thôn tráng hán chỉ vào nhà chính nói, kia gian phòng mặt sau thanh tịnh, ngài có thể tới đó cấp tiểu nhi niệm kinh. Đại sư từ trăm nạp túi cầm chút niệm kinh dùng khí cụ, chuẩn bị tốt sau, lại cho Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai cái mõ. Ở nông thôn tráng hán đem ba người tiến cử hậu đường. Hậu đường, có bàn thờ Phật. Quan Âm Bồ Tát giống trước, thuốc lá lượn lờ. Trái cây cống phẩm ở bàn thờ thượng bãi đầy. Mới vừa trăng tròn trẻ mới sinh bị khóa lại trong tã lót. Ở nông thôn tráng hán tức phụ đem này đặt ở cái bàn lùn thượng. Bàn lùn, vừa vặn liền rửa gần hòa thượng niệm kinh địa phương. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, hòa thượng liền khai niệm kinh. Hắn niệm đến không chút cầu thả, đem cầu phúc kinh lăn qua lộn lại mà nghiêm túc niệm. Ở nông thôn tráng hán cùng tức phụ nhẹ nhàng mà rời khỏi hậu đường, sợ quấy rầy đến hòa thượng. Ta đi cách vách thôn đem vương bác gái mời đến ở nông thôn tráng hán đối tức phụ công đạo nói, đại sư cầu phúc xong rồi sau, đến ăn cơm. Nay làng trên sóng dưới, liền vương bác gái sẽ làm đồ chay. Cứ như vậy, mới vừa đến ra ở nông thôn tráng hán, lại mã bất đình để mà mở ra máy kéo ra cửa. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ nghe không hiểu hòa thượng niệm chính là cái gì, nhưng nếu hòa thượng làm cho bọn họ gõ mõ, bọn họ liền nghiêm túc mà đi theo hòa thượng niệm kinh tiết tấu gõ. Có lẽ là hương nến đàn hương vị có ninh thần tác dụng, trẻ mới sinh không bao lâu liền ngủ say. Hắn lẳng lặng mà nằm ở tã lót, đánh hãn. Thích thích thích thích. Thích thích thích thích. Mõ gõ gõ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ không hẹn mà cùng mà cảm thấy này có nhịp, như là âm nhạc vợt giống nhau. Thích thích thích thích. Lại gõ gõ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đều cảm thấy mõ thanh, chẳng những có vợt, còn có tiết ấu. Sở hữu liền ở bên nhau, thế nhưng cực kỳ giống một bài hát. Cầm lòng không đậu, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ cùng nhau sướng ra tới. Đây là tâm kêu gọi. Mới vừa ra khỏi miệng, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ lập tức liền kinh hãi ở Hà Khải Hoàng khiếp sợ như thế nào chính mình rõ ràng không muốn sướng, kia tiếng ca thế nhưng liền chính mình từ trong miệng nhắm thẳng ngoại mạo. Lý Huệ Mỹ bưng kín miệng, kinh ngạc nghèo đòi tiền dược hiệu cư nhiên còn không có xong. Thủy Bạch Điều từng làm Lý Huệ Mỹ cẩn thận, nói nghèo đòi tiền khả năng có tác dụng phụ. Lý Huệ Mỹ lúc ấy không để trong lòng, cái này nàng tin. Nguyên lai Thủy Bạch Điều nói đều là thật sự. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ tiếng ca cũng dọa hòa thượng nhảy dựng. Hắn đình chỉ niệm kinh, xoay người nhìn về phía Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng khó nghe tiếng ca quả thực phải phá tan nóc nhà. Các ngươi hòa thượng mới tưởng khuyên Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đừng hát nữa. Đông Dương, phảng phất là đã chịu hai người cảm nhiệm giống nhau, hòa thượng nhìn đến chính mình tay, thế nhưng không tự giác mà từ trăm nạp túi lấy ra một phen nhị hồ, giống ngày ấy ở chợ ăn xin giống nhau. Không kềm chế được mà cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bạn khởi tấu tới. Ba người liền như vậy không tự chủ được mà đem cùng bài hát sướng một lần lại một lần. Đống chốc, bàn thờ Phật thượng trống rỗng đằng khởi một trận gió. Phong sông thẳng ra khỏi phòng ngoại, tướng môn đâm cho bạch bạch vang lên. Tam trương mang theo dầu mẹ vị một khối tiền từ trên trời giáng xuống, phân biệt bay xuống ở hòa thượng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trước người. Ba người khó nghe dị thường ái phụng hiến rốt cuộc dừng lại. Bọn họ không hẹn mà cùng mà hướng khởi phong địa phương xem, kinh hãi mà nhìn đến, bàn thờ Phật thượng giống, thế nhưng không cánh mà bay. Tráng hán đem thiêu đồ chay người mang về nhà khi, chính đuổi kịp tức phụ ôm nhi tử từ trong môn ra tới. Mấy cái đại sư đã cầu phúc xong rồi. Bọn họ đều đi rồi một hồi lâu. Tức phụ vừa thấy tráng hán trở về liền đối hắn nói. Ai nha tráng hán cấp mà thẳng dậm chân, ngươi như thế nào không lưu bọn họ ăn cơm a? Dứt lời, tráng hán khai thượng máy kéo liền ra bên ngoài đuổi theo. Hắn tức phụ ủy khuất hỏng rồi, liên tục nói, ta để lại, nói vài biến, nhưng nhân ra chính là phải đi, ta còn có thể làm sao bây giờ. Hòa thượng mang theo Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng suốt đêm đào tẩu. Bọn họ đều sợ tráng hắn muốn bọn họ bồi tượng Phật, hay là hỏi bọn hắn tượng Phật nơi đi. Bọn họ nói như thế nào đến rõ ràng A Tổng không thể đối tráng hắn nói, Bồ Tát ngại bọn họ kinh nghiệm đến khó nghe, liền cấp khí đi rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ vẫn là cảm thấy tẩu vi thượng sách. Vì tỏ vẻ đối tráng hán xin lỗi, bọn họ ngay cả Bồ Tát đánh thưởng tam đồng tiền cũng chưa lấy, cấp gác ở bàn thờ thượng. Tráng hán mở ra máy kéo đi ra ngoài. Hắn không truy rất xa, liền nhìn đến phía trước đi tới ba cái xuyên minh áo vàng phục hòa thượng. Đại sư, dừng bước. Tráng hán vội vàng hướng về phía trước hô lớn. Hòa thượng vừa thấy tráng hán đuổi theo, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ trong lòng cũng sợ tráng hán truy trách. Ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cất bước liền chạy. Vừa thấy ba cái hòa thượng chạy đi lên, tráng hán vội vàng ra tốc mở ra máy kéo ở phía sau truy. Chạy bộ trung quy không có máy kéo khai đến mau. Không một lát sau, hòa thượng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền thở hồng hộc mà bị tráng hán cấp đuổi theo. Đại sư, như thế nào không lưu lại ăn một bữa cơm lại đi a? Tráng hán thành tâm mà tưởng đem hòa thượng bọn họ thỉnh về đi. Sắc trời ám trầm, khiến cho tráng hán thấy không rõ hòa thượng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng từng người xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Chúng ta hòa thượng không biết nên như thế nào cùng tráng hán nói. Căn cứ người xuất gia không nói dối nguyên tắc, hòa thượng không thể không đối tráng hán nói lời nói thật. Hán nói, chúng ta lúc này kinh không nhậm hảo, đem Bồ Tát cấp khí chạy. Ngài là nói tráng hán trừng lớn hai mắt, đối hòa thượng nói quả thực không thể tin tưởng, bàn thờ Phật thượng Bồ Tát giống bay đi. Không riêng gì hòa thượng, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ cũng thừa nhận mà gật đầu. đại sư, ngài thật là đắc đạo cao tăng A. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tráng Hán thế nhưng không có nổi trận lôi đình. Hoàn toàn tương phản, hắn đối hòa thượng nói chuyện trong giọng nói thế nhưng tràn ngập cảm kích chi tình. Nhà của chúng ta phía trước cũng thỉnh người tới đã làm pháp sự, Tráng Hán tiếp tục nói, ngài chính là lần đầu tiên niệm kinh niệm Bồ Tát Hiển Linh đâu. Hòa thượng không có thể tìm được lời nói phản bác Tráng Hán. Hắn nghĩ, Tráng Hán nếu nghĩ như vậy, cũng chỉ hảo tùy hắn đi. Tráng Hán phải cho hòa thượng một ít tiền cùng lương khô. Hòa thượng như thế nào cũng không chịu thu, cuối cùng, thật sự thoái thác không dưới, liền chỉ để lại chút lương khô. Hỏi thăm hướng huyện thành đi phương hướng sau, hòa thượng đám người liền cùng Tráng Hán chia tay. Tráng Hán muốn đem bọn họ đưa đến huyện thành, bọn họ cấp cự tuyệt. Hòa thượng nghĩ, gia nhân này hôm nay bãi trăng tròn rượu, vô cùng náo nhiệt mà thỉnh như vậy hảo những người này. Chủ nhân tổng không thể bởi vì bọn họ, lao không ở Tráng A. Ngồi ở ven đường ăn vài thứ, điền no rồi bụng sau, hòa thượng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại nhích người hướng huyện thành đi đến. Bọn họ suốt đêm lên đường. Thật vất vả ở ngày mới vừa lượng thời điểm, đi tới huyện thành. Toàn bộ huyện thành, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là xám xịt một mảnh. Lúc này, đúng là ngày đêm giao tiếp là lúc. Màu cam hồng thái dương, chậm rãi từ đám mây dâng lên. Nhìn chân trời thái dương, Lý Huệ Mỹ không cấm nhớ tới người nhà. Nàng nghĩ, bác gái, ca ca, ra ra sớm nên tới hướng dương chuẩn đi. Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, cũng ở nhìn xa sơ thằng mặt trời mới mọc. Một đêm không ngủ hắn, vành mắt phím hắc, thẳng đánh không dậy nổi tinh thần tới. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh đều cùng hắn giống nhau, cũng là cả đêm bị cách vách tiếng ồn ào nhiễu mà không ngủ hảo. Nếu không Lý Minh kiến nghị Lý Quốc Chính nói, chúng ta tìm chủ nhân ra, đổi cái phòng trụ đi. Đúng vậy, Lý Chiêu Đệ cũng liên tục kêu khổ nói nữa, liền kia hai người rèm pha, vạn nhất bị người đã biết. Bọn họ tưởng chúng ta nói ra đi làm sao bây giờ. Lý Quốc Chính cảm thấy Lý Chiêu Đệ nói có đạo lý. Kêu hành, ta tìm người đi nói đổi phòng sự. Dứt lời, Lý Quốc Chính đứng dậy đi tìm quản phân phối phòng cho khách người đi. Nguyên lai, liền ở phía trước đêm, bọn họ phòng bên cạnh, luôn phát ra sổ sổ soạt soạt tiếng vang. Tiếp theo, có một nam một nữ nói chuyện thanh truyền đến. Nông thôn tường xây đến mỏng, thế cho nên hai người nói bất luận cái gì lời nói, cách vách đều có thể nghe được rõ ràng. Ma quỷ, ngươi còn biết. Lý Quốc Chính bọn họ đều chấn kinh rồi. Bởi vì kia nói chuyện nữ nhân, thực rõ ràng chính là tân lang biểu tỷ. Tiếp theo, lại có nam nhân thanh âm vang lên. Lúc này đây, bọn họ nghe được càng là rõ ràng. Kia nam nhân một mở miệng, bọn họ lập tức liền phân biệt ra, người nói chuyện là tân nương biểu ca. Lại tiếp theo, này một nam một nữ ve vãn đánh yêu lời nói thanh không ngừng, không ít nội dung, đều nghe được Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh ba cái ngoại tinh nhân mặt đỏ thai hồng. Thậm chí ở bọn họ lăn lộn đến lợi hại lên khi, vài người dứt khoát đều chạy tới ngoài cửa ngồi. Dù sao đêm nay khẳng định không thể ngủ tiếp nơi này. Lý Quốc Chính hạ quyết tâm nói, vô luận như thế nào, hắn cũng đến cho chính mình đổi cái thanh tĩnh, có thể ngủ địa phương. Ầm ĩ không ngừng cái kia phòng, là trình bài phòng nhất bên ngoài đệ nhất gian. Mà Lý Quốc Chính bọn họ trụ, còn lại là rửa gần nó đệ nhị gian. Bởi vậy, có quan hệ biểu ca cùng biểu tỷ kỳ quái sự tình, trừ bỏ Lý Quốc Chính bọn họ, tới tham gia hỉ yến người, không có người thứ hai biết nói. Chương 48, bắt trùng xong. Trời sáng lúc sau, Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ còn có hòa thượng phân công nhau hỏi thăm. Ở chỗ này, không có thẳng tới hướng Dương Chuân ô tô, chỉ có một chiếc tính miễn cưỡng đi ngang qua bên kia phụ cận cỡ chung xe buýt. Xe sáng mai đi, giữa trưa có thể tới Hà Khải Hoàng tính thời gian, sau đó lại mướn chiếc xe hướng đi Dương Chuân nói, buổi tối hẳn là có thể đuổi kịp uống rượu mừng. Nhưng là mặc kệ là ngồi xe, vẫn là mướn xe, Lý Huệ Mỹ hao tổn tâm trí mà nói, đều yêu cầu dùng tiền. Chúng ta thượng nơi nào lộng nhiều như vậy tiền A? Vừa rồi ta trải qua một chỗ hòa thượng sen mùng nói, nhìn đến rất nhiều người dơ thẻ bài thượng có ngày kết giá, giống như đều là làm công ngắn hạn. Hòa thượng nói địa phương, là huyện thành một cái chiêu công điểm. Ở chỗ này tìm sống làm người, phần lớn chỉ làm nửa ngày, một ngày hoặc hai ba ngày. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đi theo hòa thượng đi nhìn, cảm thấy vừa vặn thích hợp bọn họ trước mắt tình cảnh. Lý Huệ Mỹ tìm tờ giấy thân sắc tới, học những người khác bộ dáng, đem giá cả tiêu đi lên. Viết đến một nửa, Lý Huệ Mỹ do dự. Bọn họ đều viết việc xây nhà, việc nhà nông gì đó. Lý Huệ Mỹ hỏi Hà Khải Hoàng cùng hòa thượng nói, chúng ta viết cái gì? Liên viết hòa thượng trả lời, xem bệnh đi. Cho người ta bắt mạch, xem bệnh, khai dược sau, chúng ta là có thể bắt được tiền khám bệnh. Vì thế, xen lẫn trong một đám bùn việc xây nhà chung, ba cái hòa thượng cho chính mình đánh thượng xem bệnh nhãn hiệu. Bọn họ đợi suốt một buổi sáng, bên cạnh có không ít người bị lánh đi rồi, nhưng bọn họ còn tại chỗ. Bọn họ ba người, mới đầu là tin tưởng tràn đầy đứng. Hồi lâu không ai tới sau, bọn họ đói bụng, mệt mỏi, liền đổi thành ngồi xổm ven đường. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, cơ hồ trên đất trống người đều bị mang đi, ngay cả cái gầy yếu vô lực Sơn Công cũng tìm được rồi sống. Chỉ có bọn họ, là vẫn luôn không người hỏi đến. Rốt cuộc, bọn họ phảng phất tự sa ngã, đem thẻ bài tùy ý mà ném ở một lần, song song ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng Ai dựa vào, mơ màng sắp ngủ. Mà Hòa Thượng tắc lấy ra Phật Châu, nhắm mắt niệm nổi lên kinh tới. Đất trống đối diện, có một cái huyện bệnh viện. Qua chính ngõ, từ huyện bệnh viện đi ra một cái trung niên nam nhân. Hắn trên đầu bao khăn lông, đầy mặt khuôn mặt u sầu, toàn thân tản ra một loại mất tinh thần chi khí. Hắn xem ra tâm sự nặng nề, đường đi thật sự chậm, cơ hồ là một bước một dịch. Nhìn đến có ba cái hòa thượng ngồi ở ven đường khi, hắn đột nhiên ngừng lại. Phần 51. Nhà ta có nhân sinh quái bệnh, các ngươi có thể giúp đỡ đi xem không? Chỉ cần có thể trị, xài bao nhiêu tiền đều được. Nam nhân kêu Hứa Nhị Nưu. Nhìn thấy hòa thượng, hắn tựa như gặp được cứu tinh. Một sửa phía trước tinh thần không phân chấn, hắn hưng phấn mà lôi kéo hòa thượng, lập tức liền phải hướng trong nhà đi. Theo Hứa Nhị Nưu theo như lời, nhiễm bệnh chính là con của hắn. Hắn đều có bệnh gì trinh? Ở trên đường, hòa thượng hỏi người bệnh tình huống. Khi ngủ khi tỉnh. Ngủ thời điểm, giống người chết giống nhau. Tỉnh thời điểm, tỉnh nói làm người nghe không hiểu mê sảng. Hai từ bệnh, làm Hứa Nhị Nưu sầu hỏng rồi. Vốn dĩ 30 tuổi người, thế nhưng lao đến giống hơn 40 tuổi. Trên đầu của hắn có đầu bạc, khoe mắt cái chán bỏ đầy tế văn. Kia, bệnh viện đại phu nói như thế nào? Hà Khải Hoàng hỏi Hứa Nhị Nưu nói. Cha không ra Hứa Nhị Nưu liên tục lắc đầu, trong huyện, thành phố bệnh viện đều đi, biện pháp gì đều không có. Hứa Nhị Nưu trụ thôn, chính giữa gần huyện thành. Trong thôn nhân gia, phần lớn giàu có. Mỗi người cái gạch đỏ ngói đen phòng ở, lương thực chất đầy kho hàng. Cá mặn thịt khô treo đầy mái hiên. Chỉ cho phép Nhị Nưu một nhà, nghèo rất mồng tơi, nhà chỉ có 4 bức tường. Tiến viện muôn khi, Hứa Nhị Nưu có chút vì trong nhà lủi bại mà thẹn thùng. Hắn biên đem hòa thượng đoàn người hướng trong phòng lãnh, biên đối bọn họ nói, vì xem bệnh, trong nhà có thể bán đều bán. Hai tử liền nằm ở buồng trong trên giường, có Hứa Nhị Nưu tức phụ xem ở bên cạnh. Hòa thượng trước cấp hải tử đem mạch. Hứa Nhị Nưu cùng tức phụ đều nôn nóng mà chờ ở mép giường. Kỳ vọng hòa thượng có thể nói chút có hy vọng nói tới. Như vậy hòa thượng lại phiên hạ hải tử mí mắt, ta khai cái phương thuốc, các ngươi đi bắt tới, lập tức chiến phủ. Sau đó, nhìn lại hiệu quả. Hứa Nhị Nưu cùng tức phụ nhận được phương thuốc, vội vã mà chạy ra đi tìm người bốc thuốc. Bọn họ chân trước mới ra cửa, Hà Khải Hoàng liền hỏi hòa thượng nói, đứa nhỏ này là bệnh gì? Hắn đây là có tà khí nhập thể. Hòa thượng trả lời Hà Khải Hoàng nói khi, còn ở cân nhắc có thể cho hải tử chữa bệnh biện pháp. Kia, có dược trị sao? Hòa thượng mặt lộ vẻ khó xử, lắc lắc đầu. Cái gì là tà khí nhập thể? Lý Huệ Mỹ nghe không rõ hòa thượng nói. Ấn Trung Y thì cách nói, chính là trí bệnh các loại nhân tố, lại hoặc là Hà Khải Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ là có không sạch sẽ đổ vật, thượng thân? Hòa thượng khẳng định mà gật đầu. Chỉ tiếc, trừ ta loại sự tình này, ta không thành thạo. Đại sư, ta đảo có cái biện pháp. Hà Khải Hoàng để sát vào hòa thượng bên hai, nói thầm hai câu. Này có thể được không? Hòa thượng tuy rằng không xác định, nhưng rõ ràng đã bị thuyết phục. Biện pháp gì? Xem hòa thượng cùng Hà Khải Hoàng thương lượng ra biện pháp, Lý Huệ Mỹ lòng hiếu kỳ thịnh, vội vã làm Hà Khải Hoàng nói cho chính mình. Hòa thượng suy xét luôn mãi, quyết định thử một chút Hà Khải Hoàng biện pháp. Hai người thương lượng định rồi, hắn tức khắc liền đi ra cửa tìm Hứa Nhị Nưu. Ngươi liền chờ xem đi, Hà Khải Hoàng sấn hòa thượng đi ra ngoài công phu, đối Lý Huệ Mỹ nói, chúng ta đem tối hôm qua sướng quá kia bài hát, lại sướng một lần. Lý Huệ Mỹ minh bạch. Hà Khải Hoàng đây là muốn dùng nghèo đòi tiền kia bài hát, đem Nam Hải trong thân thể đồ vật, cấp đuổi ra tới. Chính là, hữu dụng sao? Lý Huệ Mỹ không nghĩ tới nghèo đòi tiền thế nhưng còn có chữa bệnh tác dụng. Bồ Tát đều chịu không nổi Hà Khải Hoàng tin tưởng tràn đầy mà nói, huống chi là loại này tiểu quỷ A. Qua một hồi lâu, Hòa Thượng mới từ bên ngoài trở về. Trong tay của hắn, nhiều ra tới cái canh chén. Trong chén đựng đầy nóng hầm hập chén thuốc. Đã cùng bọn họ vợ chồng nói tốt, hòa thượng vừa vào cửa liền nói, ta nói phải cho hải tử châm cứu, làm cho bọn họ chờ ở bên ngoài. Hơn nữa, tốt nhất cách nơi này xa một ít đến hảo. Bọn họ đáp ứng rồi. Hà Khải Hoàng lo lắng kia đối vợ chồng đột nhiên xông tới, đảo loạn kế hoạch của hắn. Hòa thượng khẳng định mà gật đầu, tiếp tục nói, vốn dĩ, bọn họ đều mau tuyệt vọng. Hiện tại thật vất vả lại xuất hiện hy vọng, bọn họ như thế nào đều sẽ không từ bỏ. Hơi làm chuẩn bị lúc sau. Hòa thượng lại lấy ra nhị hồ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đứng ở hài tử mép giường. nhị hồ kéo khúc thê thê thảm thảm mà một vang lên tới, Lý Huệ Mị cùng Hà Khải Hoàng liền bắt đầu sướng. Lúc này đây, bọn họ đem hết toàn lực mà sướng đến trước nay chưa từng có đến khó nghe. Lý Huệ Mỹ vượt quá hiện thực bén nhọn tiếng nói, trang bị Hà Khải Hoàng tùy tâm sở dục tiết tấu. Hà Khải Hoàng không chút để ý, khó có thể đoán trước điệu, cùng Lý Huệ Mỹ thỉnh thoảng phát ra tới như sóng âm nhiễu người âm dung. Lần này, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ mới sướng một lần, trên giường Nam Hải liền có phản ứng. Từng đợt ô ô vừa khóc vừa kể lể thanh từ Nam Hải trong thân thể vang lên tới. Hòa thượng nhìn không chớp mắt mà nhìn hài tử trên người sở khởi biến hóa. Đông dưng, một cái kim hoàng sắc, lông xù xù thân ảnh từ Nam Hải trong thân thể nhảy ra tới. Hoàng bị tử. Hà Khải Hoàng không cấm ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói. Lý Huệ Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy loại này thân thể thon dài, đôi mắt tặc lưu lưu, khôn khéo mà lại rảo hoạt động vật. Nàng hưng phấn mà muốn đi chảo nó. Nhưng bất đắc dĩ nó linh hoạt thật sự, ra Nam Hải phía sau, khẩn che lại lỗ thai, nhảy nhót. Trong chớp mắt liền nhảy ra khỏi phòng tử. Lệch cách tháp. Mấy viên sinh dị sắt hạt đậu vàng bị Hoàng Bì Tử từ ngoài phòng ném vào tới, làm như ở tống cổ Lý Huệ Mỹ bọn họ, làm cho bọn họ đừng lại sướng. Cha, nương Nam Hải mở mắt. Hòa thượng vội vàng tiến lên cấp hải tử bắt mạch. Hết thể như thường, từ mạch tượng thượng, hòa thượng cảm thấy đứa nhỏ này trừ bỏ thân thể suy yếu chút. Mặt khác, đã đều khôi phục bình thường. Uy hải tử uống xong dược sau. Hòa thượng làm Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ chạy nhanh đi tìm Hứa Nhị Ngưu vợ chồng. Hứa Nhị Ngưu vợ chồng trở về, thấy hài tử đã hảo, lập tức đối hòa thượng tràn ngập cảm kích. Bọn họ phải cho hòa thượng quỳ xuống, hòa thượng không làm. Chúng ta chỉ nghĩ đòi chút tiền, có thể nhờ xe hướng đi Dương Chuân là được nói. Hòa thượng móc ra Hoàng Bì Tử cấp 3 viên hạt đậu vàng, đưa cho Hứa Nhị Ngưu vợ chồng. Cái này các ngươi lưu lại đi, bán, còn có thể lại đem cái này ra khởi động tới. Đêm đó. Hứa Nhị Ngưu vợ chồng Lưu Hòa Thượng, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ ăn cơm. Bọn họ vừa nói vừa cười mà ăn đến nửa đêm. Khai hướng hướng Dương Chuân ô tô, ở sáng sớm 3 điểm xuất phát. Bởi vậy, Hòa Thượng, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đến qua 12 điểm liền đi, mới không đến nỗi chậm trễ lên xe. Hứa Nhị Ngưu tưởng đưa bọn họ, nhưng bị bọn họ cự tuyệt. Hai tử bệnh nặng mới khỏi Hòa Thượng đối Hứa Nhị Ngưu vợ chồng nói, chính chúng ta đi qua đi thì tốt rồi, các ngươi liền lưu lại ở nhà chiếu cố hải tử đi. Vì thế, một quá 12 điểm, suy Hứa Nhị Ngưu vợ chồng cấp tiền, hòa thượng một hàng 3 người thượng lộ, chiều trấn nhỏ đi đến. Phải về trấn nhỏ, bọn họ đến đi một đoạn yên lặng đường nhỏ. Từ này đoạn yên lặng đường nhỏ, lại đi tiến huyện đại lộ. Dọc theo huyện đại lộ, vẫn luôn đi, là có thể về đến huyện thành. Đường nhỏ thượng không có người, cũng không có xe. Dọc theo đường đi, chỉ có hòa thượng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng 3 người. Đi tới. Lý Huệ Mỹ chợt cảm thấy hòa thượng chăm nạp túi có chút khác thường. Chỉ thấy chăm nạp túi bên cạnh, nhiều lưỡng đạo vết bẩn, giống như là bị thứ đồ dơ gì cấp chạm qua giống nhau. Đại sư, ngài túi vừa rồi phình phình, như thế nào lại bẹp? Không tốt. Vừa rồi đi đường thời điểm, có như vậy vài giây, hòa thượng liền cảm thấy có cái gì ở đào hắn chăm nạp túi đồ vật. Hắn không để ý, tưởng ảo giác. Hiện tại kinh Lý Huệ Mỹ nhắc nhở, hắn mới cảnh giác lên, vội vàng ở trong túi tìm kiếm lên. Thiếu cái gì không có. Hà Khải Hoàng dùng Hứa Nhị Ngưu cấp đèn tin, đám hòa thượng chiếu lượng. Không tốt, tiền không có. Hòa thượng lo lắng. Hắn biết, nếu là không thể đúng giờ lên xe, như vậy liền không đuổi kịp buổi tối hỷ yến. Mà nếu là bỏ lỡ hỷ yến, hắn khả năng liền rốt cuộc không cơ hội tìm được kia 3 cái tiểu sa di, đem ném tu miếu tiền cấp tìm trở về. Chúng ta phân công nhau tìm xem đi. Hà Khải Hoàng ôm hy vọng cuối cùng nói, có lẽ là không lo tâm ném ở trên đường. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ hảo như vậy. Vì thế, Hòa Thượng, Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ, không thể không quay về lối cũ, phân công nhau tìm khởi tiền tới. Trên đường như thế nào đều tìm không thấy, Lý Huệ Mỹ liền hướng bên cạnh trong bụi cỏ đi. Tìm, nàng ly Hòa Thượng, Hà Khải Hoàng càng ngày càng xa. Ngươi ở tìm cái sao? Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ bên người trong bụi cỏ, vang lên cái lại tiêm lại giàn mua thanh âm. Ngươi là ai? Lý Huệ Mỹ nơi nơi xem, lăng là nhìn không tới người nói chuyện. Hi hi hi. Lại tiêm lại giàn mua thanh âm nở nụ cười, đen nhánh trong rừng rậm, chợt đến nghe tới, sởn tóc gáy. Lý Huệ Mỹ đến địa cầu phía trước, từng nghe quá một loại kêu ăn trộm sinh vật. Bọn họ chuyên thích đem người khác trong túi đồ vật, nhét vào chính mình trong túi, đem trong nhà người khác đồ vật, dọn đến chính mình trong nhà. Đối với vẫn luôn rẽ rủa ở nghèo khó tuyến thượng Lý Huệ Mỹ tôi nói, nàng đối loại này sinh vật, quả thực chán ghét đến cực điểm. Là ngươi trộm chúng ta tiền. Ngươi khó nói không sợ sao. Trong bụi cỏ nói truyền thanh, càng khiếp người. Lý Huệ Mỹ chỉ đọc quá địa cầu xóa nạn mù chữ học cấp tốc ban. Về trên địa cầu thực đồ vật, giống quỷ A, yêu quái A linh tinh, nàng toàn không học quá. Bởi vậy, nàng cũng không biết sợ hãi. Hiện tại, nàng chỉ đơn thuần mà cho rằng, trong bụi cỏ nói chuyện, chính là cái cầm bọn họ tiền ăn trộm. Hi hi hi hi hi. Lại một trận thật dài, quỷ quỷ khí tiếng cười vang lên tới. Lúc này đây, nó cười đến so phía trước còn muốn khiếp người, quả thực hại đến người hồn phi phách tán. Nếu là thường nhân, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến chạy trối chết. Chỉ tiếc, nó lúc này gặp phải, là Lý Huệ Mỹ cái này không biết yêu quỷ là vật gì ngoại tinh nhân. Lý Huệ Mỹ từ thanh âm truyền đến phương hướng, biện ra nó đại khái vị trí. Thừa dịp nó đắc y rào rạt mà cười thời điểm, nàng lén lút hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ tiến lên. Đồng nhiên, nương bầu trời bắn thẳng đến xuống dưới bạch nguyệt quang, nàng nhìn đến trong bụi cỏ có một cái cao cao chu lên lông xù xù thí cổ. Này lông xù xù thí cổ, là màu kim hồng. Chỉ thấy nó chính theo tiếng cười, đắc ý mà vốn éo vốn éo. Còn có điều đại trường mau cái đuôi, từ phía trên vươn tới, cũng cùng đi theo vặn vẹo tiết tấu, tả diêu hưu bãi. Bắt được ngươi. Lý Huệ Mỹ chiếu kia đồ vật cái đuôi, thượng thủ chính là một chảo. Một con rảo hoặc hay thay đổi hoàng bì tử, liền sinh sôi mà bị nàng xách lên. Ăn trộm, còn tiền. Hoàng bì tử liều mạng dãy rủa, thỉnh thoảng, nó còn nhe răng uy hiếp Lý Huệ Mỹ. Lý Huệ Mỹ mới không sợ nó đâu. Hướng về phía hoàng bì tử, nàng thượng thủ chính là một đốn béo tấu. Biên tấu, nàng biên hướng hoàng bì tử hung tợn mà nói, mau đem tiền giao ra đây, tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Hoàng bì tử đau mà chịu không nổi, không thể không tức muốn hộp máu mà đem trộm hòa thượng tiền, hung hăng mà ném ra tới. Cho ngươi, cho ngươi. Lý Huệ Mỹ vừa thấy đến tiền, lập tức đem hoàng bì tử ném tới một lần, hết sức chuyên chú mà số lên xuống ở trong bụi cỏ tiền tới. Nàng sợ tiền số thiếu, cố ý đếm vài biến. Một khối, hai khối, ba khối. Hoàng bì tử thấy Lý Huệ Mỹ chỉ lo đếm tiền, xem không đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Nó cảm thấy bị khi dễ, nhịn không được bị khuất, quay đầu khóc lớn đào tẩu. Xác nhận tiền không thiếu sau, Lý Huệ Mỹ vội vàng chạy về chủ lộ, đem tiền trả lại cho hòa thượng. Hà Khải Hoàng hỏi nàng tiền là từ đâu tìm tới. Một cái hoàng mao ăn trộm Lý Huệ Mỹ vẻ mặt đắc ý mà nói, ta đã đem nó đánh chạy. Không tốt, mau trời đã sáng, hòa thượng nhắc nhở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, chúng ta đến chạy nhanh lên đường. Vì thế, hòa thượng chạy ở đằng trước, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ theo ở phía sau, ba người nửa chạy nửa đi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở chuyến xuất phát phía trước, tới ô tô nhà ga. Mua phiếu lên xe lúc sau, Lý Huệ Mỹ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cái này, cuối cùng có thể tới đạt hướng Dương Chuân đi. Xe khai đi lên. Không nhiều lắm trong chốc lát, kề tại cùng nhau Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, một mình ngồi hòa thượng, toàn ngủ rồi. Bọn họ tiếng ngay như sấm, mệt mà liền mộng đều không có. Vừa cảm giác, liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Lý Quốc Chính tìm cả ngày, cũng không tìm được cái kia giúp bọn hắn an bài cho ở người. Không biện pháp, hắn cùng Lý Chiêu Đệ, Lý Minh ba người, lại ngủ một đêm. Nay một đêm, cách vách lăn lộn đến so đêm trước còn kịch liệt. Không được đỉnh càng trọng quần thâm mắt. Lý Quốc Chính hạ quyết tâm nói, hôm nay như thế nào đều không thể ngủ tiếp nơi này. Sáng sớm, Lý Quốc Chính lại đi tìm Chu Điền. Chu Điền là tân lang bên kia thân thích, cũng là lần này phụ trách tiếp khách công tác người. Nhất định phải đổi. Đối với Lý Quốc Chính yêu cầu, Chu Điền có chút khó xử, không thể lại khắc phục cả đêm sao. Phần 52. Lý Quốc Chính bất đắc dĩ mà chỉ vào chính mình quần thâm mắt, tiến đến Chu Điền bên hai, nhỏ giọng đối hắn nói, ta cách vách có đối nam nữ, mỗi đêm đều làm ầm ĩ một đêm. Ổn muốn chết. Đã làm hại ta hai ngày không ngủ. Nam nữ. Chu Điền vừa nghe Lý Quốc Chính nói, cảm thấy nơi này hấp dẫn, liền hỏi hắn nói, là ai? Lý Quốc Chính cảm thấy, không nói lời nói thật, xem ra là đổi không được phòng. Hắn xem Chu Điền là cái người thành thật, không giống cái loại này khua môi múa mép. Vì thế, hắn liền đem tân lang biểu tỷ như thế nào cùng tân nương biểu ca thông đồng ở bên nhau sự, giản lược mà đối Chu Điền nói biến. Lý Quốc Chính trần thuật sự thật thời điểm. Chỉ lo lưu ý trong lời nói của mình nội dung có hay không khoa trương thành phần, hắn không nghĩ thêm mắm thêm muối, chỉ nghĩ thành thật mà hoàn nguyên sự tình từ đầu đến cuối. Hắn không có chú ý tới, Chu Điền càng là nghe đi xuống, sắc mặt liền càng hắc. Thẳng đến cuối cùng, Chu Điền nghe không nổi nữa, đánh gây Lý Quốc Chính nói, ngươi biết kia nữ chính là ai sao? Lý Quốc Chính không dự đoán được Chu Điền sẽ là cái này phản ứng, đang ở hắn kinh ngạc là lúc, Chu Điền lại tiếp tục nói, nàng là ta tức phụ. Dứt lời, Chu Điền đứng dậy liền đi. Lý Quốc Chính truy ở hắn mặt sau. Đương Lý Quốc Chính truy hồi thân thuộc trụ cái kia đại viện khi, Chu Điền đã vọt vào chính mình trong phòng. Trong khoảnh khắc, cùng với nồi chén gáo buồn bị đánh vào trên mặt đất thanh âm, trong phòng vang lên cuồng loạn chửi bậy thanh. Có người đi tới hỏi đứng ở bên ngoài ngây người Lý Quốc Chính. xảy ra chuyện gì? Ách Lý Quốc Chính xấu hổ mà thuận miệng trả lời, ta cũng là vừa lại đây, không rõ ràng lắm a. Chương 49. Lý Huệ Mỹ thực thoải mái mà ngủ một giấc. Đương nàng tỉnh lại khi, xe đã chạy đến Long Đàm chân núi. Theo Hà Khải Hoàng theo như lời, từ nơi này, mướn chiếc mã kéo xe, lại đi thượng ban ngày, là có thể tới hướng Dương Xuân. Cuối cùng đến lạc. Xuống xe sau, Lý Huệ Mỹ thân cái lười eo, thư hoán hạ mệt mỏi gân cốt. Nàng trong lòng nghĩ, lúc này, cuối cùng không lại ra cái gì chuyện xấu, có thể thuận lợi tới đi. Ở Lý Huệ Mỹ xem ra, đã tới Long Đàm chân núi nàng, chẳng khác nào nửa cái chân rảo bước tiến lên hướng Dương Xuân. Nhìn lên thăng trước mặt trời mới mọc, Lý Huệ Mỹ cảm thấy chiếu vào trên mặt kim quang ấm áp. Nàng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, này xui xẻo một đường, nhưng xem như kết thúc. Hà Khải Hoàng nói đi mướn xe. Mới vừa đi ra ngoài không đến 20 phút, hắn liền đi vòng vèo trở về. Vốn dĩ, Lý Huệ Mỹ cho rằng hắn đến đi tìm tới một hồi lâu đâu. Ta đụng tới cái muốn đi Tam Lý Chuân người Hà Khải Hoàng sau khi trở về, đối Lý Huệ Mỹ cùng hòa thượng nói, Tam Lý Chuân rửa gần hướng Dương Chuân. Người kia nói, hắn khai máy kéo đi đưa hóa, có thể tiện thể mang theo chúng ta. Hà Khải Hoàng đụng tới, là trong huyện nổi danh dưỡng gia súc, dưỡng gia cầm nhà giàu, nhân xưng Trương Đại Hộ. Trương Đại Hộ làm người trượng nghĩa, đối có khó khăn người, hắn tổng vui hỗ trợ. Liền giống như lần này, hắn vừa nghe nói Hà Khải Hoàng muốn hướng đi Dương Chuân, không nói hai lời liền đưa ra có thể dẫn bọn hắn qua đi. Dù sao tiện đường. Trương Đại Hộ chẳng hề để ý mà nói, ta ven đường sẽ đưa chút hóa. Bất quá, sẽ không chậm trễ các ngươi bao nhiêu thời gian, bảo đảm ở trạm vạng khai tịch trước, đúng giờ đưa các ngươi đi tham gia hỷ yến. Hà Khải Hoàng cùng Trương Đại Hộ nói định rồi sau, trở về lập tức đem hai người thương định nội dung, nói cho Lý Huệ Mỹ cùng hòa thượng. Trương Đại Hộ nói, làm chúng ta đến bưu chính dự trữ sở cửa chờ hắn. Hà Khải Hoàng cấp Lý Huệ Mỹ cùng hòa thượng nói rõ phương hướng. Bưu điện dự trữ sở, liền tọa lạc ở huyện thành nhất phồn hoa một cái chợ trên đường. Nó bên trái dựa vào huyện bệnh viện, bên phải dựa gần huyện cục công an. Trương Đại Hộ là đến bưu điện dự trữ sở tồn tiền. Hắn đi tới cửa khi, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ, hòa thượng chạm thành một loạt, đang chờ hắn đâu. Ta nơi này lập tức liền hảo. Trương Đại Hộ hướng Hà Khải Hoàng bọn họ công đạo nói, chờ xong xuôi nơi này sự, các ngươi lại cùng ta về nhà, chờ ta đem hóa trang lên xe, kia đại gia liền có thể xuất phát. Dứt lời, Trương Đại Hộ liền vội vã mà vào dự trữ sở. Hà Khải Hoàng xem có mấy người xếp hàng ở Trương Đại Hộ trước, nghĩ thầm hắn xử lý lên không nhanh như vậy, liền kiên nhẫn mà chờ ở bên ngoài. Lúc này, có ba cái người bịt mặt lái xe đến dự trữ sở cửa. Bọn họ vừa xuống xe, hai lời chưa nói, lập tức liền chiều dự trữ trong sở hướng. Hòa thượng, Hà Khải Hoàng còn có Lý Huệ Mỹ tầm mắt vẫn luôn đi theo này mấy cái người bịt mặt, bọn họ đều tò mò, là cái dạng gì sự, làm này mấy cái người bịt mặt cứ như vậy cấp, thời gian đuổi mà tựa như tới dự trữ cấp tiền giống nhau. Hòa thượng đem đầu hướng trong môn thăm, Hà Khải Hoàng cũng đi theo hắn đem đầu thân tiến vào, Lý Huệ Mỹ ở cuối cùng, từ này hai người khe hở, tò mò mà xem tình huống bên trong. Đông chốc, một con bàn tay to giống sách tiểu kê giống nhau, thình lình mà nhéo hòa thượng cổ lãnh, đem hắn ném vào dự trữ trong sở. Ngay sau đó, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đều còn không kịp phản ứng, cũng đều theo thứ tự bị ném tiến vào. Đại môn bị đột nhiên đóng lại. Không được lúc đích, hiện tại cướp bóc. Một cái cầm súng người bịt mặt cầm trong tay khuyết đại âm thanh loa hô lớn. Hắn thanh âm hung ác lại hung ác, sợ tới mức ở đây người đều bị ôm đầu, run bần bật. Một cái người bịt mặt thấy dự trữ quầy nhân viên công tác, lăng ngồi ở chỗ kia, không chút sức mẻ. Hắn cảm thấy cần thiết làm cho bọn họ nhận rõ trước mắt tình thế, là chân chân chính chính cướp bóc. Phanh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, đối với trong đại sảnh người gửi tiền, người bịt mặt tùy tay chính là một thương. Hà Khải Hoàng bản năng hướng súng vang phương hướng xem, hắn kinh hãi mà nhìn đến, vừa vặn không khéo, chúng đạn thế nhưng là Trương Đại Hộ. Đem tiền đều phóng này trong túi. Có người bịt mặt ném cái bao tải đến quay sau. Bị ngã vào vũng máu Trương Đại Hộ sở kinh sợ, nhân viên công tác lập tức thuận theo mà dựa theo người bịt mặt yêu cầu, đem bó lớn tiền mặt, hướng bao tải tác. Hòa thượng lặng lẽ dịch đến Trương Đại Hộ bên người, xem hắn thương thế. Thế nào? Hà Khải Hoàng sấn người bịt mặt không chú ý, nhỏ giọng hỏi hòa thượng. Không có việc gì, hòa thượng đem hạ mạch sau nói, viên đạn đánh vào vai trái thượng, không chết được. Nghe xong hòa thượng nói, Hà Khải Hoàng cuối cùng yên lòng. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên chuông cảnh báo từng trận, cả kinh một cái người bịt mặt vội vàng ra bên ngoài xem. Chỉ thấy đã có số lượng xe cảnh sát ngừng ở dự trữ sở ngoài cửa lớn. Người bịt mặt tức muốn hụt máu, lập tức điên cuồng mà dùng thương chỉ vào người gửi tiền cùng nhân viên công tác hỏi, là ai, báo nguy chính là ai, mau đứng ra. Các ngươi dùng đầu óc không được sao. Lý Huệ Mỹ đều nhìn không được, nàng nguyên tưởng rằng chính mình đủ buồn, không nghĩ tới này mấy cái người bịt mặt càng buồn, cái này dự trữ sở dựa gần cục công an. Các ngươi dùng khuyết đại âm thanh loa kêu cướp bóc, đừng nói bên cạnh công an, phòng trừng toàn bộ phố người đều nghe thấy được. Đại ca, nàng nói được có đạo lý, một cái mập mạp người bịt mặt đối cầm khuyết đại âm thanh loa người bịt mặt nói, xác thật là chính chúng ta bại lộ cấp cảnh sát. Này ba cái người bịt mặt, lấy khuyết đại âm thanh loa chính là lão đại, biệt hiệu Bạch Bản. Sách Lý Huệ Mỹ bọn họ tiến đại sảnh, cao to chính là lão nhị, biệt hiệu Bốn Điều. Mà cái này dáng người hơi béo, thoạt nhìn hòa khí chút, là lão tam, biệt hiệu Nhị Ống. Bốn Điều trước mặt mọi người lừa đảo bàn đài, làm Bạch Bản có chút nan kham. Hắn quyết ý làm điểm kinh thế hai tục sự, tới vãn hồi mặt mũi. Bên ngoài người nghe Bạch Bản đi đến trước cửa, thế nhưng dùng khuyết đại âm thanh loa, ngược hướng bên ngoài cảnh sát hô lớn, bên trong người, đã bị ta. Bạch Bản lời nói còn chưa nói xong, một viên sớm vì hắn chuẩn bị viên đạn, veo mà xuyên vào cửa kính. Hắn còn chưa tới kịp có bất luận cái gì phản ứng, ngực liền vững chắc mà chúng bắn ra. Bên trong người nghe cảnh sát kêu gọi thanh lại vang lên tới, các ngươi đã. Nhị Ống cùng Bốn Điều vội vàng đem Bạch Bản kéo dài tới thương đánh không đến góc chết. May mà Bạch Bản trái tim là ở tương phản vị trí. Bởi vậy, mặc dù viên đạn đánh trúng hắn ngực trái, cũng vẫn chưa lập tức muốn hắn mệnh. Đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ngủ a. Nhị Ống khóc đến lợi hại, liều mạng mà phe phẩy Bạch Bản, tưởng lấy này tới làm hắn bảo trì thanh tỉnh. Cường đánh tinh thần Bạch Bản, vốn đang có thể đi lên hai bước, nhưng có lẽ là Nhị Ống giêu đến quá dùng sức, đầu của hắn bị nặng nề mà lung lay hai hạ, đột nhiên, thế nhưng trực tiếp ngất qua đi. Đại ca, ngươi tỉnh tỉnh a, đừng ngủ a, ngủ hạ liền vẫn chưa tỉnh lại. Bốn Điều vừa thấy Bạch Bản ngất xỉu, cấp mà đối hắn lại là chụp mặt, lại là ấn người chung. Nhưng mặc hắn dùng biến biện pháp, cũng không có thể đem Bạch Bản đánh thức. Nếu không, làm chúng ta thử xem. Hòa thượng căn cứ từ bi vì hoài, cứu độ chúng sinh lý niệm, tưởng thử cứu một chút Bạch Bản. Lao hòa thượng Nhị Ống giống thấy được cứu tinh giống nhau, kích động mà bắt lấy Lao hòa thượng hỏi, ngươi có biện pháp? Vậy mau thí đi. Bốn Điều thấy Bạch Bản hơi thở càng ngày càng mỏng manh, sợ hắn tùy thời sẽ không được. Lúc này, trong đại sảnh người không hề giống phía trước như vậy, toàn ôm đầu, thả sợ tới mức run như run rẩy, liền bọn bắt cóc mặt cũng không dám nhiều xem một cái. Hiện tại hoàn toàn không giống nhau, từ Bạch Bản trúng đạn sau, Nhị Ống cùng Bốn Điều tựa hồ không rảnh lo cướp bóc ngân hàng. Vô luận là đối đại sảnh người gửi tiền, còn quay mặt sau nhân viên công tác, bọn họ đều không rảnh bận tâm. Như vậy, những cái đó hiện tại nhàn rỗi con tin, sôi nổi vây xem đi lên, giống như chợ xem náo nhiệt, đều nhìn Bạch Bản, xem hắn có thể hay không sống, cũng tò mò Lao Hòa Thượng sẽ dùng cái gì biện pháp đem Bạch Bản đánh thức. Hòa Thượng từ trăm nạp túi lấy ra nhị hồ. Cùng phía trước vài lần giống nhau, hắn cấp Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ đứng ở trước mặt tới. Đại sư, vì cái gì muốn cứu hắn? Lý Huệ Mỹ cảm thấy Bạch Bản quá khủng bố, mới vừa không lâu trước đây. Hắn còn hướng đại gia kêu gào, không trả tiền không phối hợp, liền đem tất cả mọi người giết đâu. Đúng vậy, hắn không phải người tốt. Hà Khải Hoàng cũng tán đồng Lý Huệ Mỹ ý tưởng. Hắn nghĩ nếu không phải Bạch Bản thương pháp không tốt, Trương Đại Hộ chỉ sợ đã mệnh tang ở trong tay hắn. Phật gia nói hòa thượng từ từ mà nói, người tốt muốn độ, ác nhân cũng muốn độ. Nói phổ độ chúng sinh, chính là nói thế gian vạn vật, hết thể đều có thể độ. Hà Khải Hoàng nghe xong như suy tư gì. Lý Huệ Mỹ nghe được như lọt vào trong sương mù, nửa cái tự cũng đều không hiểu. Bọn họ tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng hòa thượng đều đã giảng đến này phân thượng, bọn họ cũng không hảo lại cự tuyệt. Hòa thượng ở kéo nhị hồ trước, hướng Nhị Ống, Bốn Điều yêu cầu đến, chỉ cần Bạch Bản có thể tỉnh, bọn họ phải đi ra ngoài tự thú, không thể lại thương tổn dự trữ trong sở bất luận cái gì một người. Nhị Ống cùng Bốn Điều không nửa điểm do dự, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hòa thượng dùng nhị hồ kéo khúc nhạc dạo, vang lên tới. Đến nơi đây, mọi người còn không có cái gì đặc biệt cảm thụ. Thẳng đến Hà Khải Hoàng sướng câu đầu tiên, vây xem người đều khiếp sợ ở, tất cả mọi người không thể tưởng được, thế gian thế nhưng còn có như vậy khó nghe tiếng ca. Đang lúc bọn họ còn không có từ bị Hà Khải Hoàng kinh hách chung phản ứng lại đây khi, Lý Huệ Mỹ lại đi theo sướng đi lên. Vốn dĩ hôn mê bất tỉnh Bạch Bản bỗng chốc đảo chịu một hơi, đầy mặt xanh mét mà thẳng ngồi dậy. Thần y y, đại sư, ngài thật là thần y y a. Nhị Ống cùng Bốn Điều thấy Bạch Bản cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh, đều cao hứng không thôi. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình, không riêng gì Nhị Ống, Bốn Điều cùng Bạch Bản, bao gồm đối đại sảnh mọi người, liền không có gì nhưng cao hứng được. Thậm chí có thể nói, nó thành không ít người vĩnh sinh ác mộng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ca, một khi sướng lên, trừ phi chiếm được tiền, liền rốt cuộc dừng không được tới. Mà nghe bọn hắn ca hát người cũng giống nhau, một khi bắt đầu nghe, trừ phi thanh toán tiền, bọn họ cũng là chạy không thoát. Đây là nghèo đòi tiền lợi hại chỗ. Rốt cuộc, cái thứ nhất đầu hàng chính là Bạch Bản, hắn chiều Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng các ném trương tiền lẻ sau, chạy trốn dường như hướng ngoài cửa lớn chạy tới. Lúc này, hắn thậm chí đã quên chính mình còn mang theo che mặt khăn trùm đầu sự. Ngay sau đó, lại có rất nhiều người chiều Lý Huệ Mỹ bọn họ ném tiền. Những người này tiền mới vừa rơi xuống đất, bọn họ sinh căn giường như chân, lập tức liền ly mà, vội vã mà ra bên ngoài chạy đi. Có không ít người, thậm chí vượt qua Bạch Bản, đi ở hắn phía trước. Cứ như vậy, sở hữu dự trữ trong sở, khởi điểm bị cướp bóc phạm bắt cóc, lúc sau lại bị Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ tiếng ca bắt cóc con tin nhóm, sôi nổi trả tiền trốn ra dự trữ sở. Bạch Bản, Nhị Ống, bốn điều liền xen lẫn trong bọn họ trung gian. Vây quanh ở bên ngoài các cảnh sát, đều xem không hiểu. Bọn họ nháo không rõ, này lại là như thế nào sự tình. Chỉ thấy dự trữ trong sở phảng phất có cái gì đặc biệt khủng bố đồ vật, làm con tin nhóm sôi nổi không màng tất cả mà ra bên ngoài trốn. Đội trưởng một cái cảnh sát đối đi đầu người ta nói, bọn bắt cóc nhất định còn ở bên trong. Đi đầu đội trưởng gật gật đầu, hắn nói, không sai, nhất định là như thế này. Đám người chất đều chạy hết, chúng ta liền vọt vào đi, đem bọn họ một lần là bắt được. Đúng rồi, theo tình báo, tội phạm có mấy cái. Phần 53. Ba cái. Đương Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ sướng xong ca khi, toàn bộ buôn bán trong đại sảnh, đã không có một bóng người. Bọn họ trước mặt, rơi xuống một đống lớn tiền hào. Hòa thượng thu hồi nhị hồ. Hắn cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng giống nhau, tò mò mà xem lúc này chiếm được bao nhiêu tiền. Đông dưng, liền ở bọn họ không lưng nhặt tiền là lúc. Một đám súng vắt vai, đạn lên nòng cảnh sát hoảng sợ vọt tiến vào. Không được lúc ních, giơ lên tay tới. Bị một phen đem chỉ vào, Hòa thượng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều sôi nổi đem tay cử qua đỉnh đầu. Một bộ phó lạnh lẽo còng tay theo thứ tự đưa bọn họ khảo lên. Báo cáo đội trưởng đi đầu chấp hành nhiệm vụ cảnh sát, hướng cuối cùng tiến vào đội trưởng nói, ba gã hòa thượng bọn cướp, đều đã bắt được. Thì yến buổi sáng hôm nay, Lý Minh Sủy tiền biểu tới xem Nhu Tiên Hoa. Nhu Tiên Hoa qua đi cũng ở viện bảo tàng công tác. Nàng cùng Lý Minh, xem như nơi đó chỉ có hai người trẻ tuổi. Đương nhiên, này chỉ là từ mặt ngoài xem. Nếu là luận thực tế tình huống, chân chính tuổi trẻ chỉ có Nhu Tiên Hoa. Từ bề ngoài thượng xem, Lý Minh chỉ 20 tuổi xuất đầu, cao trung văn bằng. Hắn bề ngoài câu trên chất nho nhã, toàn thân nhất phái thư sinh khí chất. Chỉ tiếc, mặc kệ là nói chuyện, vẫn là hành sự, người ở bên ngoài xem ra, hắn luôn là mộ khí trầm trầm, sống sờ sờ giống cái lão nhân. Nhu Tiên Hoa so Lý Minh lớn hơn 4-5 tuổi. Tự Lý Minh đến viện bảo tàng sau, Nhu Tiên Hoa đối hắn vẫn luôn nhiều hơn chiếu cố. Nàng đương Lý Minh là đệ đệ, mà Lý Minh, tự nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khởi, liền đối nàng sinh ra một loại phá lệ đặc thù cảm tình. Mà phần đặc thù này cảm tình, đến Nhu Tiên Hoa kết hôn mới thôi, cũng coi như chấm dứt kết thúc.